Ngươi còn muốn gây án? Sở Cắt Lệ chấn kinh nhìn lấy Giang Hạo. Ngươi không phải vẫn muốn tìm ta chứng cứ phạm tội à? Lần này để ngươi tận mắt nhìn thấy. Giang Hạo vừa cười vừa nói. Ngươi là muốn đem kinh tế Mỹ quốc làm sụp đổ à? Sở Cắt Lệ hỏi. Nước Mỹ hấp thụ toàn thế giới lợi ích cung cấp nuôi mình. Các ngươi cảm thấy dùng thủ đoạn gì đều không gì đáng trách. Ta không phải người Mỹ. Ta vì kiếm tiền, không dùng được thủ đoạn gì, cũng đều không gì đáng trách, đúng không? Giang Hạo hỏi ngược lại. Sở Cắt Lệ cắn răng nguyền rủa nói, ngươi là hỗn đản, tội phạm, ma quỷ, ngươi không có kết cục tốt. Giang Hạo cười ha ha, vậy phải xem các ngươi những đặc công này có bản lĩnh hay không bắt được ta, bất quá bây giờ, ta trước bắt lại ngươi, nhớ kỹ thân phận của mình, ngươi thế nhưng là ta tiểu nữ nô, hiện tại, qua cho ta xông một ly cà phê tới. Sở Cắt Lệ nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Giang Hạo. Giang Hạo lại xoay người sang chỗ khác, Sở Cắt Lệ trùng điệp thở dốc hai lần, lớn nhất sau đó xoay người về phòng ngủ. Vừa mới nàng đã quét thử qua chiếc thuyền này, là một chiếc hào hoa tư nhân du thuyền, không sai biệt lắm có dài 20, 30 mét, xem xét liền có giá trị không nhỏ, cũng không biết cái này hỗn đản từ chỗ nào làm ra, bất quá nàng biết, trên chiếc thuyền này nhất định có truyền tin thiết bị, tuy nhiên nàng bị khống chế, có thể nàng còn có thể liên lạc tổng bộ, đem bên này tình huống lặng lẽ nói cho FBI tổng bộ. Chỉ cần có thể bắt lấy dắt sần cái này hỗn đản, đem nàng giải cứu ra qua, lấy nước. Mỹ đặc công bộ đội thực lực, khẳng định có biện pháp giải trừ nàng vòng cổ. Đi vào buồng nhỏ trên tàu, Sở Cắt Lệ đầu tiên là mở ra pha cà phê máy bay, lập tức bắt đầu điên cuồng lên, gian phòng, ngăn tủ, ngăn kéo, vách tường, phàm là có thể tìm địa phương nàng tất cả đều một lần, không có truyền tin thiết bị. Nàng ngẫm lại, phòng điều khiển bên kia hẳn là có vệ tinh đài phát thanh, hẳn là có thể liên hệ hải sự bộ môn. Sở Cắt Lệ đào lấy cửa sau nhảy ra ngoài, dùng lực xoay người bên trên tầng cao nhất bong thuyền, đứng ở phía trên nhìn càng xa, hiện tại thuyền ngừng lại, bốn phía tất cả đều là mênh mông nước biển, phiêu phủ ở một mảnh không biết tên hải vực, bất quá nhìn nước biển hiện ra màu xanh đậm nhan sắc, nàng biết nơi này hẳn là thâm hải vị trí. Từ một bên khác bỏ xuống qua, rốt cục đi vào phòng điều khiển, Sở Cắt Lệ tìm tới bộ đàm, trong lòng trở nên kích động, mở ra bộ đàm điều chỉnh kênh, thế nhưng là mân mê nửa ngày. Lại phát hiện căn vốn không hề có một chút thanh âm. Chẳng lẽ hỏng? Hoặc là bị tên hỗn đản kia bóp cắt nguồn điện, thật là một cái đáng chết hỗn đản. Sở Cắt Lệ chú chửi một câu, xem ra phương pháp này không làm được, hắn đã dám để cho mình trên thuyền tùy ý đi lại, khẳng định làm phòng ngự biện pháp. Bất quá Sở Cắt Lệ đang điều khiển thất bên cạnh trong ngăn tủ tìm tới thùng dụng cụ, từ bên trong chọn lựa mấy thứ tiện tay công cụ, lặng lẽ nhét vào trên người mình, quyền cước nàng đánh không lại tên hỗn đản kia, nhưng có công cụ. Nếu như lại thêm đánh lén, tin tưởng thực lực sẽ tăng lên một mảng lớn. Giết hắn. Chỉ cần giết chính nàng liền có thể chạy thoát. Từ phòng điều khiển lại lật trên thân đỉnh chót, từ đỉnh chót lại bò lại phòng ngủ khoang. Lúc này bình cà phê đã sớm ngực mở, Sở Cắt Lệ cắn răng, bắt đầu cho Giang Hạo điều chế cà phê, miệng bên trong tự mình lẩm bẩm, đáng tiếc tìm không thấy độc dược, bằng không lão nương lập tức hạ độc chết ngươi. Sở Cắt Lệ vừa mới trên thuyền tìm kiếm thời điểm, cũng chú ý quan sát có hay không có thể dùng dược vật. Riêng là trí mạng hoặc là gây nên chóng, đáng tiếc không có. Chuẩn bị cho tốt cà phê sau Sở Cắt Lệ vừa muốn bưng đi ra ngoài, đống nhiên lại dừng lại, nhãn châu xoay động, đôi chén cà phê hung hăng phi một thanh, sau đó dùng cái muông khuấy một chút. Trở lại sau bong thuyền, Giang Hạo vẫn như cũ ngồi tại thuyền một bên rút ra xì gà, người cà phê tốt. Sở Cắt Lệ ngữ khí cứng nhắc nói ra. Giang Hạo phiết mắt thấy nhìn nữ nhân, tiếp tục nhìn chằm chằm cần câu, Sở Cắt Lệ đứng tại nam nhân phía sau nghiến răng nghiến lợi. Có thể lại không dám động đậy, chi hai lần trước điện giật trừng phạt, vẫn như cũ để cho nàng lòng còn sợ hãi, cái loại cảm giác này thật sự là quá thống khổ, hiện tại nàng cũng chỉ có thể bưng món ăn chờ đợi. Qua một hồi lâu, cà phê không sai biệt lắm biến mát, Giang Hạo lúc này mới xoay người, nhìn vẻ mặt không cam lòng thần sắc Sở Cắt Lệ, nói ra, ta hiện tại không khát, cái này ly cà phê ngươi uống đi. A, Sở Cắt Lệ cũng là kinh ngạc. Ta cũng không khát. Sở Cắt Lệ nói, ta lệnh cho ngươi uống hết. Ta không uống. Không nghe chủ nhân mệnh lệnh, đem tiếp nhận điện giật trừng phạt, đếm ngược 3 giây đồng hồ, H-E-Z-E-E, và nổ Giang Hạo chậm rãi đếm xem. Sở Cắt Lệ sắc mặt trở nên rất khó nhìn, nàng hiện tại hận không thể hé miệng cắn chết trước mặt cái này hỗn đản. Hoan. Không có thời gian để Sở Cắt Lệ do dự, nàng giờ phút này trong lòng vô cùng e ngại địa giật, lập tức bưng lên trên khay cà phê, từng ngụm uống hết. Thật khổ. Đây là một chén nguyên vị cà phê, không có thả sữa cũng không có bỏ đường. Mà lại nàng cố ý nấu rất đậm, vị đạo không bình thường khổ, quan trọng hơn là, trong này chính nàng còn nôn nước bọt, có loại cảm giác buồn nôn thủy chung quay chung quanh trong lòng. Cắn răng rốt cục uống xong. Sơ cắt lệch giờ phút này đã đem trước mắt cái này đầu hói đại cái cầm nam nhân mắng 18,000 lượn, chỉ cần có cơ hội, chính mình nhất định phải hung hăng trả lại. Nhất định phải trả lại. Thu này không báo không phải đàn bà. Nhìn vẻ mặt thống khổ trên thân Sơ cắt lệch, Giang Hạo mỉm cười, từ phía sau xuất ra một cái túi nhỏ, trực tiếp vứt cho Sơ cắt lệch. Sơ cắt lệch vô ý thức tiếp nhận, làm gì? Mở ra tự mình nhìn. Giang Hạo nói. Sơ cắt lệch mở túi ra, bắt được bên trong đồ, vật. Phát hiện là một bộ bikini, Sở Cắt Lệ con mắt trừng lớn, ngươi cái này hỗn đản, ngươi còn muốn làm gì, ta cho ngươi biết, nếu như ngươi dám đụng ta, dù là ngươi bạo chết ta đầu, ta cũng sẽ không đồng ý. Giang Hạo mỉm cười, hiện tại thay đổi nó, lần này ta cho ngươi 5 giây cân nhắc thời gian, nếu không điện giật trừng phạt, tiếp đó, có lẽ ngươi liền bộ này áo tắm đều không có, F-S-C-E, F-E-R, H-E-R-E-E, và nổ. Sở Cắt Lệ sắp điên, nàng một mực là kiêu ngạo như thế. Có thể nam nhân này tại lần lượt trà đạp nàng tôn nghiêm, làm hao mòn nàng ngạo khí. Hô hô hô hô. Tốt, ngươi tên hỗn đản không cần số, ta đổi còn không được à. Sơ cắt lệch đối Giang Hạo giống to. Nói quay người liền muốn hướng buồng nhỏ trên tàu đi. Dừng lại, ngay ở chỗ này đổi. Sau lưng truyền đến tên ma quỷ kia thanh âm, Sơ cắt lệch thân thể lần nữa cứng đờ, chậm rãi quay người. Ngươi chính là một tên hỗn đản. Giang Hạo nhún nhún vai, bất vi sở động, H-E-R-E-E. Và nổ. Giang Hạo đều không nói quy tắc, trực tiếp đếm xem, Sở Cắt Lệ khí toàn thân run rẩy, có thể lý trí cùng đối điện giật hoảng sợ cuối cùng chiếm cứ bên trên, bắt đầu chậm rãi giải khai nút thắt. Leng keng. Một thanh khổng lồ cờ lê từ Sở Cắt Lệ phía sau lưng rớt xuống thuyền bong tàu. Giang Hạo nhìn xem cờ lê, lại nhìn xem nữ nhân. Ngươi đổ, vật rơi. Đây là vì ngươi chuẩn bị. Nữ nhân gắt gao nhìn chằm chằm Giang Hạo, cắn răng thẳng thắn nói ra. Lạch cạch. Từ trên người nữ nhân lại rơi kế tiếp thật dài tua vít, khá lắm, chỉ là cái rùi bộ phận liền có 20cm dài. Đây cũng là chuẩn bị cho ta. Giang Hạo hỏi. Ta muốn đem nó hung hăng đâm vào bụng của ngươi. Nữ nhân ngữ khí âm trầm nói ra. Ngay tại nữ nhân sau cùng giải khai bên trên áo ngực phục thời điểm, một cái nho nhỏ tua vít từ trong khe hở đến rơi xuống, vừa mới ăn mặc áo ngực thời điểm căn bản không có phát hiện, bị đầy đặn hoàn toàn bao trùm, giải khai sau mới đến rơi xuống. Ngươi thật đúng là hội phát huy đầy đủ tự thân ưu thế a. Giang Hạo cảm thán một câu. Sở Cắt Lệ không để ý tới Giang Hạo trêu chọc, ôm chính mình y phục về khoang, không bao lâu cầm một đống đồ vật đi ra. Tờ đơn trải tại bong thuyền một cái trên ghế nằm, cầm lấy một bình kem chống nắng, cho toàn thân mình bôi lên đứng lên, bôi lên tốt về sau, mang cái trước kính râm trực tiếp nằm tại trên ghế nằm phơi lên thái dương. A, tâm tình của người nữ nhân này điều chỉnh vẫn rất nhanh, nhanh như vậy liền thích ứng thân phận mới. Bất quá đây là người hầu gái à, đây là nghỉ phép đi. Gen gen gen. Đôi thuyền cắm cần câu đống nhiên truyền đến một trận tiếng chuông. Giang Hạo lập tức quay người, nhìn thấy một cái cần câu dây câu kéo căng, biết có cá lớn mắc câu, lập tức đi bắt lấy cần câu. Đi qua một phen đọ sức, cá lớn rốt cục bị kéo đến thuyền một bên. Giang Hạo nhìn sang, tâm lý cũng là vui vẻ. Ha ha, Kim Thương Ngư, xem ra có 450 tờ UNG, vận khí thực là không tồi. Kim Thương Ngư ở trong biển ra sức dây rua. Dùng lực vung vẩy cái đuôi muốn tránh thoát. Ngươi lên cho ta tới đi. Giang Hạo hai tay dùng lực, sử xuất lực khí toàn thân, trực tiếp đem con cá lớn này từ hải lý cứ thế mà tránh lên. Vịt vịt. Kim Thương Ngư tại thuyền bong tàu dùng lực bay nhảy, Vạn Sở Cắt Lệch cách kính râm nhìn về phía mập mạp Kim Thương Ngư, đồng nhiên có loại cảm giác, chính mình cùng con cá này vận mệnh gì tương tự, vừa mới nàng cũng tại bong tàu giống nó như thế bay nhảy rất lâu. Giang Hạo một cái tay dẫn theo cự đại Kim Thương Ngư, vừa cười vừa nói: Giữa trưa chúng ta ăn Kim Thương Ngư, đi với ta nấu cơm. Ta không biết. Sở Cắt Lệch cứng nhắc trả lời. 3, 2. Sở Cắt Lệch nghiến răng nghiến lợi đứng lên, đi theo Giang Hạo đi vào buồng nhỏ trên tàu. Nơi này có khắp ngõ ngách là nhà ăn, các loại chủ lò bộ đồ ăn đầy đủ. Giang Hạo gọn gàng mà linh hoạt thu thập Kim Thương Ngư. Sở Cắt Lệch liền ngây ngốc đứng ở bên cạnh. Thật không biết làm cơm. Thật không biết. Vậy ngươi nói ta muốn ngươi dạng này người hầu gái có làm được cái gì? Chẳng lẽ cũng chỉ vì nhìn hung à? Giang Hạo quét mắt một vòng áo tắm Sở Cắt Lệch, chế nhạo một câu. Sở Cắt Lệch tâm lý mắng to, ngươi cho rằng lão nương nguyện ý để ngươi nhìn à, còn không phải ngươi bức. Xoát xoát xoát. Giang Hạo động tác trên tay nhanh chóng, trước làm một cái kim thương ngư sashimi, sau đó là một đạo pha kim thương ngư thịt, sau cùng làm một cái salad, một bữa cơm liền làm tốt, đơn giản xa hoa. Sở Cắt Lệch không khách khí ngồi tại trên bàn cơm ăn cơm, đem thức ăn phóng tới miệng bên trong. Lại cảm giác lạ thường ăn ngon. Cái này hỗn đản làm đồ ăn cũng ăn ngon như vậy. Ăn vào một nửa, Giang Hạo nhìn lấy Sở Cắt Lệch, vừa cười vừa nói, ngươi đoán xem, ta sau đó phải làm cái gì? Sở Cắt Lệ thần sắc sững sờ, trong lòng nhất thời nghĩ đến một đống ít ít ít ít từ ngữ, ánh mắt cảnh giác nhìn lấy Giang Hạo. Giang Hạo từ trong túi quần xuất ra một bộ điện thoại di động, Sở Cắt Lệ dùng lực nhìn điện thoại di động liếc một chút, lập tức thu tầm mắt lại, nàng hiện ở trong lòng vạn phần muốn có được bộ điện thoại di động này, như thế nàng liền có thể cùng tổng bộ liên hệ hiểu biết cứu mình. Ngươi không phải vẫn muốn nhìn ta như thế nào thao tác cả, tiếp xuống ngươi liền có thể nhìn thấy. Giang Hạo Đường. Chương 993, tử vong đếm ngược. Cùng Johnson ước định thời gian đã đến, hiện tại táo giá cổ phiếu cũng qua sinh trưởng tốt tình thế kỳ, chính là xuất thủ thời cơ tốt, Giang Hạo dùng di động biên soạn một đoạn văn tự, trực tiếp phát ra ngoài. Sở Cắt Lệ không rõ ràng cho lắm. Chờ xem, chỉ sợ dùng không nửa giờ, toàn bộ thế giới đều muốn sôi trào lên. Giang Hạo nói. Sở Cắt Lệ trừng trong mắt nhìn về phía nàng, ngươi lại xuống tay với người nào? Táo, toàn cầu thành phố giá trị tối cao xí nghiệp. Giang Hạo nói. Sở Cắt Lệ trái tim nhất thời giống như là bị trọng truy gõ qua, không ngừng run rẩy, cái này hỗn đản lại muốn xuống tay với táo. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Sở Cắt Lệ vội vàng muốn tìm hiểu tình hình. Rất đơn giản, ta vừa mới phát một phong thư, nói cho toàn đẹp táo người sử dụng, ta muốn đối táo điện thoại di động phát động công kích. Bọn họ còn có nửa giờ thời gian, có thể dùng để dành trước chính mình tin tức. Ngươi nhìn, ta có phải hay không rất lợi hại giảng đạo lý, thực vì rộng rãi dân chúng nghĩ. Giang Hạo vừa cười vừa nói. Sở Cắt Lệ không dám tin nói ra, ta không tin, Apple cường đại như vậy, làm sao có thể sợ ngươi. Lần trước ngươi là bởi vì xâm lấn cờ tờ công ty siêu tính toán mới có thể làm thành chuyện kia, hiện tại ngươi căn bản không làm được. Giang Hạo cầm lấy trên bàn điều khiển từ xa, đối truyền hình nhấn vào. Gian phòng bên trong truyền hình nhất thời sáng lên, Giang Hạo điều chỉnh đến US News kênh. Chờ một chút nhìn, đoán chừng không lâu sau liền có tân văn báo đạo. Giang Hạo nói xong kẹp lên một khối sashimi, tại nước tương bên trong chám một chút để vào miệng bên trong, mới mẻ sashimi vị đạo quả thật không tệ, để hắn dư vị lên từng tại hoang đảo sinh hoạt. Sở Cắt Lệ đã vô ý ăn cơm, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, trên màn hình, nữ MC, đang nói mấy cái tin tức về sau. Đồng nhiên thần sắc trì trệ, sau đó trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, vướt thai nghe một hồi, đối màn hình nói ra. Người xem các bằng hữu, hiện tại cắm truyền bá một đầu khẩn cấp tin tức, ngay tại vừa mới, có người tại Internet bên trên tuyên bố một cái tin tức, nội dung là đem tại sau 30 phút công kích toàn đẹp táo điện thoại di động người sử dụng, kết quả sẽ tạo thành đại bộ phận táo điện thoại di động người sử dụng tê liệt, khả năng vô pháp chữa trị, cho nên mời táo người sử dụng sớm chuẩn bị sẵn sàng, dành trước mình tại trong điện thoại di động tư liệu. Nhắn lại là tiểu xỉu, còn có một cái ghi chú, tự xưng là công kích Google server, tạo thành an đờ do sự kiện người. Này tin tức đồng thời xuất hiện tại toàn đẹp các trang web lớn bên trên, mà lại rất nhiều vẫn là trực tiếp đặt ở đầu đề vị trí, công tác nhân viên hiểu được, cũng không phải là những này website thao tác, cho nên hoài nghi có người xâm lấn bọn họ website. Cái tin này bây giờ còn chưa có được chứng thực là thật hay không, hiện tại đã có rất nhiều người gửi điện thoại táo, hiện tại táo còn không có trả lời. Sau cùng, người chủ trì kinh ngạc nói ra, trời ạ, nếu như cái tin này là thật, này nước Mỹ lại đem đứng trước tập kích khủng bố, toàn đẹp thế nhưng là có 1.8 ức iPhone người sử dụng. Ta hy vọng cái tin này là giả, bất quá ta vẫn là nhắc nhở sở hữu táo người sử dụng, hiện tại nếu có điều kiện, lập tức tiến hành điện thoại di động bạ cục data, thượng truyền đến táo vân Internet cũng là cái lựa chọn tốt. Nếu như chuyện này là thật, vậy ta hy vọng Apple có thể đứng vững áp lực, còn có nước Mỹ an toàn bộ môn. Mời ngăn cản này tên hề đối nước Mỹ lần nữa phát động tập kích khủng bố đi, nếu như táo xong đời, chính là toàn đẹp tai nạn, trời ạ, ta mau mau đến xem ta iPhone, trước đó vài ngày ta Android điện thoại di động hy sinh, nếu như lần này táo điện thoại di động chết lại rơi, ta nghĩ ta hội điên mất. Người nữ chủ trì nói liền chạy, qua một hồi lâu, mới có một cái nam chủ trì người xuất hiện tại trước màn hình, lộ ra một cái xấu hổ mỉm cười, chư vị, có lẽ dì Lâm có chút quá khẩn trương, có lẽ đây chỉ là một đầu tin tức giả. Liền xem như có hacker muốn công kích táo điện thoại di động, Apple sớm nửa giờ biết được tình huống, ta tin tưởng bọn họ hội xuất ra phương án giải quyết, chúng ta phải tin tưởng đệ nhất thế giới đại công ty thực lực. Mà giờ khắc này táo trong tổng bộ, phòng nghiên cứu hiện tại chính có vô số người đang bận rộn, kỹ thuật phó tổng đứng trên đài, nhíu mày nhìn lấy kỹ thuật nhân viên bận rộn. Có không tìm ra lỗ thủng, suy đoán ra đối phương hội từ phương hướng nào xâm lấn điện thoại di động. Phó giám đốc hỏi, không biết, chúng ta đã biết lỗ thủng toàn bộ chặn tốt. Mới lỗ thủng không phải dễ dàng như vậy phát hiện, tiểu sửu nếu như nắm giữ chúng ta thiết bị lỗ thủng, vậy chúng ta cũng không làm nên chuyện gì. Kỹ thuật chủ quản nhữ mày nói ra, phần mềm có thể sửa lỗ thủng, có thể thiết bị đã sản xuất ra, thần tiên đến cũng không có cách, này táo điện thoại di động tồn tại thiết bị lỗ thủng sao? Trên cái thế giới này ai cũng không dám nói mình sản phẩm là hoàn mỹ. Đồng nhiên, có một tên kỹ thuật nhân viên kêu lớn, tổng giám đốc, chủ quản, tại T728 cảng phát hiện một đoạn không rõ số liệu trú lưu, có thể khẳng định không phải chính chúng ta số liệu. Nghe cái này người kỹ thuật viên nói chuyện, tất cả mọi người khẩn trương lên, kỹ thuật chủ quản nhìn thời gian, cự ly này cái tiểu xỉu tuyên bố tin tức đã qua 20 phút đồng hồ, bọn họ chỉ có 10 phút thời gian. Lập tức toàn lực phân tích này cấp độ theo, tra ra đến là tin tức gì, liệu sẽ đối thủ máy bay tạo thành ảnh hưởng. Kỹ thuật chủ quản quát. Tất cả mọi người lập tức rối ren đứng lên, cả quả táo phòng nghiên cứu biến đến mức dị thường khẩn trương. Mà trên vách tường đồng hồ điện tử, còn tại từng giây từng phút không ngừng nghỉ đi lên phía trước lấy, không có một khắc dừng lại chờ đợi ý tứ. Sơ cắt lết nhìn màn ảnh TV, một hồi lâu về sau mới chuyển qua đầu, nhìn về phía Giang Hạo nghiêm nghị nói ra, ngươi làm như vậy sự tình tại phạm tội, nghiêm trọng nhất phạm tội, ngươi sẽ bị hình phạt 1.000 năm, 1 vạn năm. Giang Hạo mỉm cười, nhún nhún vai, ngươi cảm thấy ta quan tâm à? Sơ cắt lết làm nghẹn lời. Ngươi đến tột cùng thuộc tại cái gì tổ chức, các ngươi mục đích là cái gì, chính là vì phá hư kinh tế Mỹ quốc sao? Sơ cắt lết hỏi. Ha ha, hiện tại còn muốn lôi kéo ta lời nói à, thật sự là tận chức tận trách đặc công, bất quá ta có thể nói cho ngươi, kinh tế Mỹ quốc như thế nào không liên quan gì đến ta, ta cũng không phải người Mỹ, ta mục đích rất đơn giản, kiếm tiền, nước Mỹ có tiền như vậy, Google thành phố giá trị 7.000 ức, táo thành phố giá trị 8.000 ức. Toàn thế giới số 1 số 2 đại công ty, không từ trên người bọn họ cắt thịt, chẳng lẽ để cho ta qua tìm bờ ra giữ trong khu ổ chuột người đòi tiền à? Giang Hạo lẽ thẳng khí hùng nói ra. Có thể ngươi có biết hay không, ngươi có lẽ có thể kiếm được một số tiền, có thể những đại công ty kia lại bị ngươi giày vò muốn chết, ngươi kiếm được 10 ức, bọn họ muốn tổn thất 1.000 ức. Sơ cắt lê hô. Giang Hạo nhún nhún vai, đóng ta câu sự tình. Nếu như có thể... Sơ cắt lết rất muốn hiện tại liền cắn chết người nam nhân trước mắt này. Đối với tiểu xỉu cảnh cáo, có người coi trọng, có người khinh thường, nhiều người hơn cho rằng khả năng này cũng là một trận trò đùa quái đản. Nước Mỹ An ninh Quốc gia Bộ môn tự nhiên cũng tiếp vào báo cáo, đối với chuyện này phi thường trọng thị, lập tức điện thoại cho Táo Tổng Giám đốc Lão Kho. Lão Kho hiện tại cũng không có ở Táo Tổng Bộ, mà là tại nước Đức nói chuyện làm ăn. Apple số liệu, chỉ có chính bọn hắn nắm giữ. Nước Mỹ an toàn bộ môn cũng chỉ có thể biểu lộ quan tâm cùng đối với chuyện này trịnh trọng, đồng thời phái người truy tra tin tức nơi phát ra, hiện tại rất nhiều người hy vọng cái tin này thật chỉ là trò đùa quái đản. Nếu như một lần nữa Android sự kiện, đối nước Mỹ đem lại là một lần trọng đại đả kích. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Apple Internet các chuyên gia chính tại điên cuồng phá giải này cấp độ theo, mắt nhìn thời gian chỉ còn nửa phút, đồng nhiên có người la lớn, đã phá giải. Phóng suất nhìn xem. Vạn kỹ thuật chủ quản nói ra, kỹ thuật phòng nghiên cứu bên trong trên màn hình lớn, đồng nhiên thêm một cái tiểu xỉu ảnh chân dung, này tên hệ bộ dáng đã hy bị lại dữ tợn. Ha ha ha ha, phá giải đoạn tin tức này, bất quá ta muốn nói cho các ngươi là, đoạn tin tức này chỉ là cùng các ngươi chào hỏi, hiện tại 10 giây đếm ngược bắt đầu. Tiểu xỉu cười đùa tí từng nói ra, phòng nghiên cứu bên trong tất cả mọi người là sững sờ. 10, 9, 8, tất cả mọi người trái tim đều nhấc lên. Có người thậm chí không tự giác nắm chặt quyền đầu cắn chặt răng. Nếu như toàn đẹp táo điện thoại di động tê liệt, này Apple đem gặp trọng đại đả kích, tất cả mọi người biết, hạ tràng so Google công ty cũng không khá hơn chút nào. 5, 4, 3. Vô số người đều cảm giác hô hấp khó khăn, giờ phút này cái đếm ngược thanh âm trong lòng bọn họ, lại là khủng bố như thế. Tựa như tử vong đếm ngược một dạng. 2, 1. Đồng nhiên, có người kêu lớn, chủ quản. Chúng ta thí nghiệm dùng mười mấy bộ điện thoại di động toàn bộ hắc bình. Thực không chỉ là thí nghiệm cơ hắc bình, nguyên bản sở hữu liên thông qua Internet táo điện thoại di động, tại thời khắc này toàn bộ hắc bình, từ giờ trở đi, những này táo điện thoại di động người chip cùng chứa đựng chip toàn bộ báo hỏng, trừ phi soát làm lại. Soát. Kỹ thuật tổng giám đốc không để ý hình tượng lớn tiếng chú chửi một câu, bất quá bây giờ tất cả mọi người có thể hiểu được tâm tình của hắn, bởi vì nơi này người cũng đều muốn mắng đường phố. Người ta đã nói cho bọn hắn lại ở nửa giờ sau tiến hành công kích, thế nhưng là tập hợp táo lực lượng, lại chỉ tìm ra một người ra chủ động phóng xuất tin tức, chính là vì nói cho bọn hắn, chính mình muốn phát động. Đoạn này số liệu lãng phí bọn họ quá nhiều thời gian, bọn họ bây giờ mới biết, đây hết thảy đều là địch nhân âm mưu. Chương 994, giết muội chứng đạo. Toàn đẹp táo điện thoại di động hắc bình, nhất thời gây nên vô số người khủng hoảng, có người trước đó nhìn thấy tin tức, cũng nghe đến trong TV tin tức, có thể không có để ý. Hiện tại vô số người khóc không ra nước mắt. Ta tư liệu A, lần này toàn không. Làm sao không thể khởi động lại, chẳng lẽ hoàn toàn hỏng? Hôn đàn táo, còn không bằng Android điện thoại di động đâu, tối thiểu nhất Android điện thoại di động chỉ là khôi phục xuất xưởng thiết trí, sau đó còn có thể dùng. Trước đó dùng táo cười Android, bây giờ lại cảm giác táo còn không bằng Android đây. Vô số truyền thông đưa tin việc này, nước Mỹ truyền thông rất nhiều tại trang chủ phủ lên cái tin tức này, tiêu đề là táo điện thoại di động bị xâm lấn, toàn bộ hát chuyên, nước Mỹ lần nữa gặp tập kích khủng bố. Là, sự kiện lần này lần nữa bị định tính vì Internet tập kích khủng bố, cùng Android sự kiện cung cấp, mà lại nhận định là cùng một nhóm người gây nên. Nước Mỹ, mãnh liệt khiển trách những này tổ chức khủng bố, phát động Internet tập kích, vì bình dân tạo thành tổn thất to lớn. Nước Mỹ chắc chắn đối với mấy cái này đám côn đồ đem ra công lý, Tổng thống tuyên bố đặc lệnh, mệnh lệnh toàn đẹp than toàn bộ môn toàn lực phá án và bắt giam Internet tập kích án, vận dụng sức mạnh lớn nhất bắt người hiểm nghi. Anh Quốc, Internet tập kích cũng là tập kích khủng bố, Android sự kiện cùng táo sự kiện để cho chúng ta kiến thức đến Internet tập kích uy lực, khiển trách đám côn đồ là một mặt, nhưng chúng ta càng phải hô hào các quốc gia tăng cường Internet xỉ cụ gì tì biện pháp, không muốn tại tạo thành trọng đại như thế sự cố. Nước Nga. Trước sau một tháng thời gian, hai lần Internet tập kích, để nước Mỹ dân gian truyền tin lâm vào trạng thái tê liệt, tổn thất không thể đánh giá, đối nước Mỹ cũng tạo thành phi thường lớn đả kích, hoặc là những người kia là muốn cho một ít người một cái cảnh cáo, cả ngày bốn phía gây sự, nguyên lai trên cái thế giới này, cũng không phải là không ai có thể trị ngươi. Trung Quốc cho tới nay thái độ, cũng là giữ gìn thế giới an định đoàn kết, phản đối hết thể chủ nghĩa khủng bố cùng tập kích khủng bố. Vì hòa bình thế giới cùng phát triển làm ra một cái đại quốc phải có cống hiến, nước Mỹ hai lần gặp Internet tập kích, tạo thành tổn thất to lớn, cái này cũng cho chúng ta nhìn thấy Internet xỉ cụ gì tỷ tầm quan trọng. Thuần chủng Trung Quốc luận điệu, tựa như nói rất nhiều, có thể lại cảm thấy là một đống nói nhảm, có thể lại một suy nghĩ, giống như bên trong lại xen lẫn rất nhiều nội dung. Dân chúng phản ứng như thế nào, truyền thông phản ứng như thế nào, nước khác nhà phản ứng như thế nào, những này hết thể không bằng thị trường chứng khoán phản ứng đến càng trực tiếp. Táo giá cổ phiếu điên cuồng ngã xuống, làm toàn cầu thành phố giá trị thứ nhất đại công ty, hắn ngày thường tùy tiện một cái ba động, dính đến tiền tài đều là một tỷ hàng chục tỷ tính toán, đã rất làm cho người khác cảm giác kinh tâm động phách, nhưng lần này càng thêm điên cuồng, một vòng ngã xuống liền rút lại trăm tỷ USD. Táo khóc. Vô số người đầu tư khóc. Mọi người phảng phất lại nhìn thấy trước đó không lâu ba âm Boeing cùng Google, thụ những sự kiện đó ảnh hưởng, thành phố giá trị đều rút lại chừng phân nửa. Lần này táo chỉ sợ cũng khó thoát vận mệnh. Cuối cùng báo cáo cuối ngày lúc, táo ngã xuống 20% dừng phiên giao dịch, Google vết sẹo bị người lần nữa để lộ, ngã xuống vượt qua 4.1%, công ty Boeing cũng không thể may mắn thoát khỏi, ngã xuống 3.7%, bị liên lụy, Amazon, FAMC, EBAOK, Cao Thông, Hơi Mềm, Intel các loại công ty giá cổ phiếu ngã xuống cũng vượt qua 2%, nước Mỹ hắn khoa học kỹ thuật cũ cũng đều có khác biệt biên độ ngã xuống. Bởi vì táo cùng Google cái này hai lần sự kiện, để người đầu tư đối công nghệ cao cỗ sinh ra mãnh liệt ý thức nguy cơ. Thu lần này sự kiện ảnh hưởng, hết hạn báo cáo cuối ngày, Dow Jones chỉ số, S&P 500 chỉ số ngã xuống toàn bộ vượt qua 3%, Nasdaq tổng hợp chỉ số càng là cuồng ngã 8.7%, chỉ là hôm nay một vòng ngã xuống, liền để nước Mỹ thị trường chứng khoán bốc hơi vượt qua 1.5 vạn ước USD. Trong khoang thuyền, Sơ Cắt Lệ con mắt thủy chung nhìn chằm chằm truyền hình. Trong TV chính phát hình một cái phân tích loại tiết mục, người chủ trì cùng khách quý còn tại đối với lần này táo sự kiện tiến hành các loại suy đoán, phân tích, tất cả đều đối táo sau này một đoạn thời gian giá cổ phiếu biểu thị lo lắng. Sơ Cắt Lệ vụng trộm nhìn một chút bên cạnh cái kia đang xem sách nam nhân, tâm lý lại không được bốc lên, trước đó nàng lấy vì người đàn ông này chỉ là cái ác ôn, nhưng bây giờ cho hắn cảm giác nam nhân này cũng là khủng bố đại ma vương, chỉ là một cái mệnh lệnh, liền có thể quấy toàn bộ nước Mỹ cuồng phong bạo vũ, thật đáng sợ. Màn đêm buông xuống, thân thuyền trên mặt biển nhẹ nhàng lay động. Trên trời tinh quang tươi sáng, vốn phải là vô cùng mỹ hảo ban đêm, có thể Sở Cắt Lệ lại thần kinh căng cứng. Nam nhân kia ngủ, tự mình một người ngủ một cả cái giường, lại làm cho nàng ngốn tại ghế sofa bên trong. Trong nội tâm nàng hơi có chút may mắn, nam nhân này không có mạnh nàng, có thể này tia may mắn rất nhanh biến mất, bởi vì nàng không biết mình tiếp xuống vận mệnh là cái gì. Nàng muốn tự cứu, không thể ngồi chờ chết. Thừa dịp hắn ngủ giết nam nhân này. Sở Cắt Lệ không có một phần chắc chắn. Sở Cắt Lệ co quắp tại ghế sofa bên trong, giống một con mèo mở dạng, không biết lúc nào, đống nhiên mở to mắt, mượn trong khoang thuyền yếu ớt ánh đèn ngó ngó, chậm rãi đứng lên, chân trần xuống đất, lặng yên không một tiếng động, chậm rãi đi đến bên cạnh bàn, tay nhỏ bắt được để lên bàn điện thoại di động. Sở Cắt Lệ tâm lý một trận cuồng hỉ, trái tim phanh phanh phanh nhảy dựng lên, nàng không dám trêu chọc nam nhân, mà chính là cầm điện thoại di động chậm rãi ra buồng nhỏ trên tàu, đi vào sau bong tàu. Cho tổng bộ gọi điện thoại, nói cho tổng bộ nơi này tình huống, đồng thời thông báo lần này táo sự kiện chính là cái này nam nhân làm. Khởi động máy, tiến vào trang chủ mặt. Đây là một bộ Android điện thoại di động. Không có mật mã, thật sự là quá tuyệt. Sở Cắt Lệt vừa định đè xuống dãy số, đồng nhiên hiển kỳ bình mạc lóe lên, xuất hiện một cái quen thuộc lại làm nàng cảm giác gương mặt kinh khủng. Sở Cắt Lệt giật mình, cái này là video trò chuyện. Này, Sở Cắt Lệt tiểu thư, ngươi lấy đi điện thoại di động ta làm cái gì? Giang Hạo từ tốn nói. Sở Cắt Lệt tâm khó mà nói, bị tên hỗn đản kia phát hiện, nàng tranh thủ thời gian ấn khóa, thế nhưng là điện thoại di động căn bản đối nàng thao tác không phản ứng chút nào, thực bộ điện thoại di động này sớm đã bị tiểu hân khống chế. Người khác căn bản là không có cách sử dụng, bằng không Giang Hạo cũng sẽ không ném lên bàn. Sở Cắt Lệt rốt cục kịp phản ứng, trong lòng dâng lên vô hạn ảo não tâm tình, đối điện thoại di động lớn tiếng chú mắng, "Sót, ngươi cái đáng chết hỗn đản, hỗn đản." Nói xong hung hăng đưa di động ném về phía đại hải. Ban đêm gió biển thật lạnh, Sở Cắt Lệt chỉ mặc một thân áo tắm, cóng đến run lẩy bẩy, nhìn lấy đen nhánh đại hải, nàng thật nghĩ một đầu đâm đi xuống, bơi về đẹp ở mẹ di cần, thế nhưng là nàng biết đó cùng tự sát không có gì khác biệt. Ngoan ngoãn trở lại phòng khách, một lần nữa nằm tại ghế sofa bên trong, quận mình đứng người dậy, Giang Hạo như trước đang hình chữ đại ngủ, thật giống như căn bản không có tỉnh qua một dạng. Hôm sau, khí trời phi thường tốt, ánh nắng tươi sáng trời trong gió nhẹ, du thuyền thúc đẩy, hướng về không biết phương hướng nào nhanh chóng chạy tới. Trong phòng khách, Giang Hạo đang xem truyền hình, một cái nước Mỹ người da đen tóc sâu diễn viên, trong tay giơ hai bộ điện thoại di động, đùa vừa cười vừa nói, nhìn xem. Đây là Android, đây là táo, hiện tại bọn hắn tên là toàn thế giới cho hấp thụ ánh sáng độ tối cao hai cái tên. Android cùng táo nguyên bản bất hòa, bây giờ lại trở thành huynh đệ khó khăn. Người da đen tóc sâu diễn viên nói xong, dưới đài vang lên cười khẽ. Có lẽ các ngươi không biết, đôi huynh đệ này tổ chức một trận đại hội thể dục thể thao, các ngươi biết là cái gì đại hội thể dục thể thao sao? Không biết sao, ha ha, là nhảy cầu đại hội thể dục thể thao, tuyển thủ dự thi có thể là phi thường nhiều. Chủ lực tự nhiên là táo cùng Google, hắn còn có như là ba âm Boeing, cao thông, Facebook, hơi mềm, Inter chờ một chút những công ty này. Về phần bọn hắn thành tích, à, thành tích tạm thời còn không có hoàn toàn định ra đến, bởi vì làm toàn cầu thành phố giá trị thứ nhất táo, hiện tại vẫn chưa hoàn thành trận đấu, lúc trước hắn chỉ nhảy một vòng, về sau mấy ngày, hẳn là còn có mấy cái trận đấu. Mua cát, cứu cứu ta đi, ta thế nhưng là mua sắm táo cổ phiếu. Hắc nhân diễn viên bất đắc dĩ kêu một tiếng. Dưới đài lần này không ai lại cười. Thuyền phía trước tiến, hoàn toàn là không người điều khiển, trí tuệ nhân tạo tiểu hân tiếp quản hết thảy, dựa theo dự định mục đích tiến lên. Ngươi muốn mang ta đi đâu? Sở Cắt Lệt nhìn lấy lật lên bọt biển nói ra. Ngươi không phải có giác quan thứ 6 sao, có thể suy đoán một chút ta. Giang Hạo nhìn xem nữ người nói. Nữ nhân thần sắc cứng ngắc, không nghĩ tới chính mình cái này năng lực đối phương đều biết. Sở Cắt Lệt lắc đầu, ta chỉ là cảm giác nhạy bén chút. Sẽ đối với một ít sự vật hữu tâm linh phán đoán, nhưng không có dự đoán tương lai năng lực. Thuyền hành chạy nhanh một ngày một đêm, tại sáng sớm ngày thứ hai, thái dương còn không có dâng lên, biển bên trên có một tầng sương mù thủy khí, mê mê mang mang, nơi này đã là Mexico hải vực. Giang Hạo đứng ở đầu thuyền, nhìn lấy phương xa bỏ neo một chiếc thuyền cá. Thuyền cá không lớn, ước chừng 100 tấn trọng tải khoảng trường, thân thuyền nhìn qua còn có chút cũ nát, cứ như vậy lẻ loi trơ trọi ngừng ở trên biển, theo sóng biển nhẹ nhàng lay động. Hai chiếc thuyền tới gần, mạn thuyền vừa vặn ngang bằng, Giang Hạo ném ra ngoài dây thừng đem hai đầu thuyền cố định, sau đó nhảy qua, trên thuyền không có một ai, tựa như một đầu gật xịp. Tại trong khoang thuyền, Giang Hạo nhìn thấy một cái hàng dương, mở ra sau khi lập tức lộ ra thành bó tiền mặt, tất cả đều là đô la. Trước đó Giang Hạo cùng Johnson ước định cẩn thận, kiếm tiền, lập tức cho hắn đổi lấy thành tiền mặt, lần này Giang Hạo lợi dụng Google cùng táo, tổng cộng kiếm lời hơn 220 USD, dựa theo trước đó hiệp định. Giang Hạo có thể thu hoạch được tổng thu nhập 25% khoảng trường, đây chính là hơn 5 tỷ USD. Bất quá nhất thời bán hội Johnson đổi không đến nhiều như vậy tiền mặt, chỉ cấp hắn làm ra 30 ức, số tiền kia hiện tại đều ở nơi này. Giang Hạo không do dự, toàn bộ hấp thu chuyển hóa hoàng kim không gian, nuốt vàng cự thú lần nữa mở ra huyết buồn đại khẩu, đem những này tiền toàn bộ hấp thu hết, chính mình cũng dài lớn hơn một chút, hoàng kim không gian hiện tại không sai biệt lắm có 30 mét khối. Tại buồng nhỏ trên tàu chung quanh, Giang Hạo nhìn thấy chói một vòng thuốc nổ, đang điều khiển thất trên đài để đó một cái điều khiển từ xa, Giang Hạo lấy đi. Thời gian không dài Giang Hạo trở lại du thuyền, giải khai dây thừng rời đi, thuyền lái đi ra ngoài mấy trăm mét về sau, Giang Hạo xuất ra điều khiển từ xa, đối thuyền cá phương hướng ấn xuống. Vâng! Nơi xa truyền đến cự tiếng nổ lớn, đầu kia 100 tấn thuyền cá nhất thời biến thành một cái đại hỏa cầu, vỡ vụn thiêu đốt, sau cùng chìm vào biển. Tiểu Hân, tìm một chỗ hoang đảo dừng lại một đoạn thời gian. Giang Hạo hạ lệnh. Tiểu Hân minh bạch. Tiểu Hân khống chế du thuyền, lái về phía Mexico hải vực một chỗ không người hoang đảo, sau cùng bỏ neo tại một chỗ hải vịnh, nơi xa liền có thể nhìn thấy bãi cắt cây dừa, phong cảnh rất không tệ. Sở Cắt Lệ mơ màng tỉnh lại, nàng cảm giác cái này một giấc ngủ rất say, là mấy ngày nay bị nam nhân trộm tới ngủ được thơm nhất an ổn nhất một giấc. Sở Cắt Lệ đống nhiên cảnh giác, ở trong môi trường này, chính mình lại có thể ngủ được như thế an ổn, chẳng lẽ mình từ trong nội tâm đã khuất phục sao, cam tâm làm một cái nô lệ. Mất đi phản kháng tinh thần mới là lớn nhất bi ai. Thực nàng không biết, nàng chỉ là bị Giang Hạo điểm huyệt đạo, hấp thu tiền mặt lúc sợ bị nàng quấy rối, thật là Sở Cắt Lệ chính mình suy nghĩ nhiều. Đúng lúc này, Giang Hạo đi tới, ánh mắt âm trầm nhìn về phía Sở Cắt Lệ, Sở Cắt Lệ trái tim bỗng nhiên co lại, cảm giác có không chuyện tốt muốn phát sinh. Ngươi muốn làm gì? Sở Cắt Lệ khẩn trương hỏi. Giang Hạo mỉm cười, lại lộ ra mấy phần tà ý, không biết ngươi có nghe nói hay không qua giết muội chứng đạo cái từ này. Chương 995, nhiệm vụ hoàn thành tiếp thu khen thưởng. Giết muội chứng đạo. Cái từ này Sở Cắt Lệ chưa từng có nghe qua, có thể nàng lại có thể cảm nhận được vừa ý nghĩ, hoảng sợ hỏi, ngươi muốn giết ta sao? Đi, ra ngoài. Giang Hạo không có trả lời Sở Cắt Lệ vấn đề, mệnh lệnh nàng ra buồng nhỏ trên tàu. Đây là sợ chính mình máu làm bẩn hắn thuyền à, ra buồng nhỏ trên tàu. Sở Cắt Lệ dương mắt nhìn thấy nơi xa cây dừa cùng chỗ gần bãi cát, lập tức ý thức được bọn họ thuyền tới đến một cái hải đảo. Xuống thuyền, qua ở trên đảo. Giang Hạo tiếp tục ra lệnh. Nhảy xuống thuyền, dẫm lên ngang eo thâm hải nước chậm rãi đi đến trên bờ. Giang Hạo ngó ngó chung quanh cảnh sắc, cười hỏi, ngươi cảm giác nơi này cảnh sắc như thế nào, thích hợp xử quyết ngươi sao? Sở Cắt Lệ trên mặt nổi lên buồn bã sắc, chẳng lẽ mình thật muốn chết à? Giang Hạo móc ra hộp áo, nhắm ngay Sở Cắt Lệ đầu. Sở Cắt Lệ con mắt trừng lớn, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Ầm. A a a. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Mấy ngày sau, tại một tháng ánh sáng mị phong hòa tháng lệ ban đêm, Giang Hạo xem xét hệ thống, nhiệm vụ đã sớm hoàn thành, phân giá trị tràn đầy sông làm nhiệm vụ dây. Giang Hạo cảm giác ở cái thế giới này trôi qua rất lợi hại thoải mái, rất lợi hại thoải mái, bất quá có chừng có mực, người Mỹ tại toàn thế giới điên giống như tìm chính mình, nếu như hắn dám lộ diện, sợ không phải sẽ bị máy bay ném bom đuổi theo nổ. So, hắn lựa chọn trở về. Xoát. Giang Hạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện trong thư phòng. Nó ngó quen thuộc gian phòng, Giang Hạo không có quá nhiều do dự, mở ra hệ thống màn hình chuẩn bị nhận lấy khen thưởng. Màn ánh sáng màu xanh lam xuất hiện tại Giang Hạo trước mắt. Tin tức trên lan can biểu hiện hệ thống tin tức, chúc mừng thu thập viên hoàn thành điện ảnh lửa giận công tâm thế giới nhiệm vụ. Đối với lần này thu thập nhiệm vụ khách hàng biểu thị hài lòng, mời thu thập viên nhận lấy khen thưởng. Chính mình lần này vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, không biết hội khen thưởng cái gì, hy vọng đến một thanh vàng chìa khóa vàng. Như thế hắn liền có thể qua hắn thế giới nhìn xem chính mình nữ nhân. Kinh thiên ma đạo đoàn thế giới rừng mai phốt, 7 năm chi ngứa thế giới mạ gì lỉn mòn rổ, ma lạt giáo sư thế giới, bóng người đẹp trong cổ mộ tông giái đở thế giới lộ ra, thần thoại thế giới lữ trĩ, tố tố, ngọc tấu. Nhiều như vậy nữ nhân ở chờ đợi chính mình trở về, chính mình có thể nào không nỗ lực đây? Bằng không liền thật thành đại móng heo. Nhận lấy khen thưởng. Giang Hạo nói thẳng. Đốt thu thập viên vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Chúc mừng thu thập viên lấy được thưởng, Sở Cắt Lệ giác quan thứ 6 năng lực. Đốt chúc mừng thu hoạch được ổ cứng di động một khối. Giang Hạo chỉ cảm thấy thức hải bên trong một dòng nước trong chảy qua, nhất thời cảm giác mình linh giác so trước kia càng nhạy cảm mấy phần. Trước đó hắn thông qua tu luyện công pháp, linh giác phương diện đã có tăng lên rất nhiều, mà lần này năng lực, để Giang Hạo linh giác phương diện lại tăng cường mấy phần. Bất quá loại này đề bạt không có cái gì định lượng tiêu chuẩn, Giang Hạo cũng không biết đề bạt bao nhiêu, hoặc là đối sau này tốt đẹp đến mức nào chỗ. Bất quá tóm lại, đó là cái tốt kỹ năng. Khen thưởng ổ cứng di động, trong này là cái gì? Giang Hạo đem ổ cứng di động cắm đến chính mình laptop bên trên, Tiểu Hân, kiểm tra một chút ổ cứng nội dung. Tiểu Hân mỹ nữ đụng tới, đang kiểm tra ổ cứng. Tụ cục tốt tốt tốt tụ cục. Kiểm tra đến như sau nội dung, 1. Phát hiện Tiểu Hân phó bản trình tự, so hiện hữu hoạch tâm trình tự tại phá giải, xâm lấn, bí ẩn năng lực phương diện để bạt 38%, đề nghị dung hợp. Phát hiện 3 âm Boeing vũ khí số liệu, phân biệt bao quát như sau nội dung. Giang Hạo tâm lý vui vẻ, tại giận hỏa thế giới, chính mình từng tận lực đem Tiểu Hân hướng hacker Tiểu Hân phương diện bồi dưỡng, thông qua xâm lấn phá giải siêu cấp máy vi tính cùng phổ biến vực server, Tiểu Hân năng lực đạt được tăng cường, nguyên bản Giang Hạo nhớ kỹ hoạch tâm chính tự, chuẩn bị trở về đến dùng tay để bạt tiểu hân năng lực, không nghĩ tới bây giờ trực tiếp cho một cái thăng cấp bao, cái này nhưng so sánh chính hắn để bạt muốn đơn giản nhiều. Tiểu hân, dung hợp phó bản. Tiểu hân minh bạch. Hạch tâm hệ thống để bạt bên trong. Về phần 3 âm Boeing vũ khí số liệu, Giang Hạo xuất ra một điếu xì gà đốt, từ từ suy nghĩ đứng lên, nói thật, những vật này rất lợi hại phòng tay a. Nếu như bị nước Mỹ biết, tất nhiên sẽ nhấc lên sóng to gió lớn, Giang Hạo cũng không biết sẽ khiến như thế nào phản ứng dây chuyền, không chừng đối với hắn và quốc gia đến cái cực hạn tạo áp lực cũng có thể, cho nên ngàn vạn không thể để lộ. Cũng may những tài liệu này là từ một cái khác bình hành thế giới làm ra, cái thế giới này 3 âm Boeing căn bản không có mất đi số liệu một chuyện, cho nên sẽ không có người chuyên môn chú ý hắn. Chẳng lẽ liền thả ở trong tay chính mình? Đây tuyệt đối là một loại lãng phí, cũng là một loại phạm tội, trọng yếu như vậy số liệu tư liệu thả trong tay phủ bụi, đừng nói yêu hay không yêu nước, Giang Hạo trong lòng mình cũng không qua được. Ngẫm lại mình tại bình hành thế giới cách làm, thực liền so sánh thích hợp, bất quá lần này muốn càng thêm ẩn nấp, tuyệt đối không thể để cho người cha ra một chút đoan nghê, hắn cũng không muốn chọc phiền phải gì. Đến với quốc gia khen thưởng, hắn cũng không muốn muốn, phiền phức tuyệt đối so với chỗ tốt hơn rất nhiều, hiện tại sinh hoạt đã rất tốt, khoa kỹ công ty lão tổng, thân gia trục tỷ, làm những thật đó không cần thiết. Giang Hạo tìm một cái hoàn toàn mới ổ cứng di động, đem liên quan tới 3 âm Boeing số liệu copy một phần đến bên trong, sau đó những vật này thu sạch nhập không gian. Có nhiều thứ chỉ có thả tại không gian bên trong mới là an toàn nhất. Trạng vạng tối, Chu Hân Nghiên dẫn theo một túi đồ ăn trở về, bảo tiêu đưa tới cửa, cung kính đóng cửa rời đi, nhìn thấy Giang Hạo nằm trên ghế salon xem TV, Chu Hân Nghiên lắc đầu, Giang chủ tịch thật đúng là nhàn nhã a, hôm nay lại không qua công ty, ta có việc tìm ngươi thương lượng cũng không tìm tới người. Giang Hạo cười lên, trước kia ta cũng là nhàn nhã tính tình a, cho nên mới tìm ngươi như thế tài giỏi lão bà làm tổng giám đốc, ta đều là có dự mưu, hai người chúng ta phân công minh xác, ngươi phụ trách công ty kinh doanh quản lý, ta phụ trách phát triển nghiên cứu, không chừng ngày nào bạo phát một chút, ta liền lại làm ra cái chục tỷ hạng mục đi ra. Đi đến Chu Hân Nghiên bên người, nắm vuốt miệng hung hăng hôn một cái, Chu Hân Nghiên lập tức liền mềm. Liên sẽ dùng bài này, ta qua hái đồ ăn. Chu Hân Nghiên thẹn thùng hoành Giang củ ỉ chữa mắt, nói đi vào nhà bếp, kéo lên cánh tay bắt đầu thu thập đồ ăn. Không có cách, nữ nhân liền dính chiêu này, mệt gần chết nàng nguyện ý. Giang Hạo cùng theo vào, ở phía sau ôm Chu Hân Nghiên, cũng không giúp đỡ, cứ như vậy ngán lấy chơi. Tại trong phòng bếp hai người phân công minh xác, Chu Hân Nghiên phụ trách rửa rau, hái đồ ăn, thái thịt, cơm nước xong xuôi phụ trách thu thập cái bàn rửa chén. Giang Hạo phụ trách trọng yếu nhất, điên uống. Ngươi vừa mới nói tìm ta có việc thương lượng, chuyện gì a? Giang Hạo hỏi. Ta muốn đi chọn lựa áo cưới, ngươi có thời gian theo giúp ta qua à? Chu Hân Nghiên hỏi. Có, nhất định phải có. Giang Hạo một lời đáp ứng. Ta còn đặt trước ảnh cưới, tìm trong nước tốt nhất đoàn đội, một bộ cổ trang hệ liệt, một bộ nước ngoài áo cưới, cổ trang định ở kinh thành đập, Thái Miếu, Cung Vương Phủ, về phần ảnh cưới ở đâu đập ta không định, bọn họ đề cử qua Maldives. Ta sợ ngươi không thời gian, không được mình liền đi Tam Á. Chu Hân Nghiên ôn nhu nói. Ha ha, đập áo cưới chuyện lớn như vậy tình, sao có thể bất việc đâu, có thời gian, liền đi Maldives đi, cũng xa không bao nhiêu. Giang Hạo nói. Hắn có thể nghe ra Chu Hân Nghiên thực là muốn qua Maldives, nhân sinh một lần, sao có thể không cho lão bà vui vẻ một điểm đây. Chu Hân Nghiên quay đầu lộ ra một cái mỉm cười, tại Giang Hạo ngoài miệng hôn một chút, này nếu không chúng ta ngày mai liền đi xem một chút áo cưới. Sau đó để nhà thiết kế đặt trước làm. Ngươi đặt trước chỗ nào? Valentino, cửa hàng tại Thượng Hải. Chu Hân Nghiên nói. Vậy được, dự định tốt thời gian, ngày mai chúng ta quá khứ, Tân Hải trên đường biển cũng liền 3 giờ đường xe. Giang Hạo nói. Gần nhất hắn không có chuyện gì, lại có 2 tháng liền kết hôn, hôn sự không có khả năng toàn bộ ném cho nữ nhân, vậy liền quá không chịu trách nhiệm. Đập ảnh cưới loại chuyện này vẫn là muốn tự mình có mặt một chút. Vừa mới Chu Hân Nghiên nói đính hôn xa. Giang Hạo chợt nhớ tới một việc, xích lại gần Chu Hân Nghiên bên thai nói ra, đúng, ta chuẩn bị cho ngươi một món lễ vật. Lễ vật gì? Chu Hân Nghiên hỏi. Tạm thời giữ bí mật, ngày mai sẽ nói cho ngươi biết. Giang Hạo vừa cười vừa nói. Chu Hân Nghiên cũng không thúc giục, có chút ít chờ mong thực cũng rất đẹp, một mực địa truy vấn hỏi nhi có lẽ liền mất tình thú cùng này phần mỹ hảo. Ăn cơm xong, hai người thay quần áo, mang theo Tiểu Bách Linh ra ngoài tản bộ, thực lấy Giang Hạo hiện tại tài lực. Đổi phòng tử là kiện vô cùng đơn giản chuyện dễ dàng, bất quá hắn cảm thấy phòng trọ quá lớn vô dụng, hiện tại phòng trọ 200 mét vuông, ở đây thực thoải mái hơn. Nơi này ngay tại Tiền Đông Hồ một bên, phong thủy cũng xem là tốt, tối thiểu nhất lấy Giang Hạo đến xem, nơi này xem như Tân Hải Nam khu tốt nhất địa lý vị trí. Lại nói, muốn địa phương đại còn không đơn giản, toàn bộ Ngự Long Mã Tràng đều là bọn họ, qua Mã Tràng ở chẳng phải xong. Mùa hè trời nóng lực, hai người chạy chậm hai vòng trở về, cũng đã là một thân mồ hôi, cùng đi tiến phòng tắm tắm rồi, không bao lâu trong phòng tắm liền chuyển ra ân ái thanh âm. Ảng cổ sinh Nam Quốc, nguyện quân chọn thêm hiệt. Thân khanh ái khanh, là lấy khanh khanh, ta không khanh khanh, ai làm khanh khanh. Lấy lần bùi hoa lười xem, bán duyên tu đạo, bán duyên quân. Gió đông bất lực bách hoa tàn, lạp cự thành hôi lệ thủy càn. Thơ hay thơ hay. Chương 996, ưa thích. Hôm sau, ăn xong điểm tâm tài xế tới đón bọn họ, hôm qua đã định tốt, trực tiếp xuất phát đi Thượng Hải. Benny rất lợi hại vững vàng, hai người trò chuyện công ty sự tình bất chi bất giác liền đến. Vạ lẹn tín đồ tại áo cưới bên trong là đỉnh phong nhãn hiệu, cao cấp tư nhân định chế, nhà thiết kế hội căn cứ khách hàng hình thể, khí chất, yêu cầu thiết kế ra độc nhất vô nhị áo cưới, đương nhiên giá cả cũng là không ít, một kiện áo cưới mười mấy vạn mấy chục vạn số lượng cũng không ít. Tiệm áo cưới quản lý tài khoản không bình thường nhiệt tình, cười nhẹ nhàng nói ra, Chu tiểu thư, Giang tiên sinh, hoan nghênh quang lâm Vạ lẹn tín đồ Trung Quốc tổng điếm. Người biết ta giống như là lần đầu tiên tới đi. Giang Hạo hỏi. Chúng ta muốn đối khách hàng có một cái đầy đủ hiểu biết, biết Chu tiểu thư tình huống, Giang tiên sinh ngài tên cũng liền miêu tả sinh động. Quản lý tài khoản vừa cười vừa nói. Quản lý tài khoản trong lòng tự nhủ, các ngươi hai vị xem như lớn nhất mới quật khởi tiểu danh nhân, trên internet có rất nhiều tin tức, bách khoa đều có, Chu Hân Nghiên xưng hô là Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật tổng giám đốc, phía dưới có một chương Giang Hạo ảnh chụp, tiêu ký là hiện bạn trai Giang Hạo, điểm kích qua xem xét, khá lắm, Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật chủ tịch, thỏa thỏa cửa hàng nhỏ. Vào cửa hàng, Chu Hân Nghiên trước tiên ở một đống áo cưới hàng mẫu bên trong tuyển, mỗi người tính tình cũng không giống nhau, có nguyện ý khai phóng chút, có bảo thủ chút, có yêu mến tính nhã, có yêu mến lãng mạn, có yêu mến theo thùa, có yêu mến thiên nga nhung, cái này cần khách hàng chính mình lấp xong yêu thích, nhà thiết kế mới tốt thiết kế hoàn mỹ nhất, người sử dụng hài lòng nhất áo cưới. Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên cùng một chỗ chọn lựa, Giang Hạo học qua rất nhiều loạn thất bát tao tri thức, đang thẩm vấn đẹp hơn xác thực có chính mình độc đáo kiến giải. Bất quá vẫn là lấy Chu Hân Nghiên làm chủ, hắn chỉ là ở bên cạnh cung cấp một số nho nhỏ đề nghị. Chu Hân Nghiên vẫn tương đối ưa thích lệch bảo thủ phong cách, làm hơn 2 giờ mới cuối cùng định tốt phong cách, quản lý tài khoản vừa định thu tờ đơn, Giang Hạo lại ngăn lại nàng, nói ra, ta còn có một cái yêu cầu. Giang tiên sinh ngài nói, quản lý tài khoản lập tức nói. Giang Hạo từ bên cạnh một cái trong bọc xuất ra một cái hộp, hộp lớn nhỏ cùng một quyển tạp chí không sai biệt lắm, độ dày cũng liền 5cm. Bất quá nhung tơ phong bao để hộp nhìn qua rất xa hoa. Để nhà thiết kế tại thiết kế áo cưới thời điểm, đem nó cân nhắc đi vào. Giang Hạo nói. Thứ gì? Chu Hân Nghiên hiếu kỳ hỏi. Giang Hạo từ từ mở ra hộp, dưới ánh đèn, hiện lên một mảnh ngũ thải quang mang. Sở hữu nữ nhân đều kinh ngạc há to mồm, nhìn chằm chằm trong hộp đầu kia mỹ lệ dị thường kim cương dây chuyền. Thật xinh đẹp. Quá xa hoa. Ở giữa nhất viên kia kim cương, khoảng chừng bồ câu trứng lớn nhỏ. Bên cạnh còn có vô số tiểu kim cương tô điểm, nhưng chính là những tiểu đó kim cương, cũng kích cỡ không nhỏ, quản lý tài khoản trên tay nguyên bản mang theo một cái 2 gram kéo nhẫn kim cương, có thể cùng trong hộp kim cương dây chuyền so sánh, phát hiện liền người ta dây chuyền bên trên kim cương vỡ trang trí cũng không sánh bằng, vô ý thức nắm tay sau này co lại co lại. Cái này sợi dây chuyền kim cương là đã từng hệ thống khen thưởng một trong, kinh thiên ma đạo đoàn, thế giới, bởi vì vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, Giang Hạo thu hoạch được thiên sư ấn khen thưởng. Có thể tùy thời mang đến hắn thế giới, còn được đến cái này sợi dây chuyền kim cương. Sợi dây chuyền này là thế giới kia tịp phạn nghỉ triển lam châu báo lãm, Giang Hạo đắc thủ kiện thứ nhất bảo vật, Giang Hạo đạt được cái này khen thưởng về sau, một mực thả tại không gian bên trong. Hôm qua Chu Hân Nghiên nói muốn tới đính hôn xa, Giang Hạo chợt nhớ tới sợi dây chuyền này. Là thời điểm lấy ra, vừa lúc ở trong hôn lễ đeo. Chu Hân Nghiên kinh ngạc nhìn lấy trong hộp kim cương dây chuyền, thật xinh đẹp, nàng là trước hết nhất kịp phản ứng. Ngẩng đầu nhìn về phía nhà mình nam nhân, ngươi chừng nào thì mua dây chuyền? Ha ha, ngay tại chúng ta quyết định muốn kết hôn thời điểm, ta tìm tịp phản nghỉ châu đáo, vì ngươi tư nhân đặt trước chế sợi dây chuyền này, ta tự mình thiết kế, ngươi nhìn còn hài lòng không? Giang Hạo nói ra, hắn cho tới bây giờ đều là một cái không muốn bê mặt ra hỏa, há mồm liền đến, dù sao cái thế giới này không từng tồn tại sợi dây chuyền này, tuyệt đối sẽ không có người đứng ra vạch trần hắn, Giang Hạo nói thế nào đều có lý. Có thể những lời này, nữ nhân liền hắn sao thích nghe chết, Chu Hân Nghiên nhất thời bị cảm động ào ào, cũng không để ý bên cạnh còn có thật nhiều người, nào vào Giang Hạo trong ngực. Đầu linh tựa ở Giang Hạo trong cổ, cảm giác hạnh phúc chết. Xài bao nhiêu tiền a? Hơn 300 vạn, USD. Người thật lãng phí tiền. Không thích. Ưa thích. Bên cạnh quản lý tài khoản cùng một đám nhân viên cửa hàng, Lê Giang vụng trộm nhếch miệng, trên thân nổi da gà, tâm lý càng là vô cùng hâm mộ ghen ghét, đây chính là kẻ có tiền ái tình a. Quản lý tài khoản gian nan nuốt nước miếng một cái, vừa cười vừa nói, Giang tiên sinh, ta có thể đập tấm hình à, dạng này nhà thiết kế tại thiết kế thời điểm hội càng rõ ràng một số. Không bằng như vậy đi, ta vừa mới nhìn thấy một bộ áo cưới rất xinh đẹp, vừa vặn đeo sợi dây chuyền này, hân nghiên, nếu không ngươi thay đổi áo cưới, đeo lên sợi dây chuyền này, như thế hiệu quả hẳn là càng tốt hơn. Giang Hạo nói, tốt. Chu Hân Nghiên cũng có chút nóng lòng muốn thử, bởi vì nàng cũng thích vô cùng cái này sợi dây chuyền kim cương. Nói nhảm, có mấy cái nữ nhân không thích. Chu Hân Nghiên cầm dây chuyền muốn đi thay quần áo, đồng nhiên lại dừng lại, lão công, ta cái này cờ dịt tổ điếu truy muốn hay không hái. Chu Hân Nghiên trong cổ mang theo một cái vàng thủy tinh hạng liên, đó cũng là Giang Hạo cho nàng chế tạo, là tại, bóng người đẹp trong cổ mộ tông giái đờ, thế giới đạt được thần bí năng lượng cờ dịt tổ. Lúc trước Giang Hạo từng căn dặn Chu Hân Nghiên, mặc kệ nguyên nhân gì cũng không thể hái xuống. Không có việc gì, có ta ở đây nơi này có thể lấy xuống. Giang Hạo nói đem Chu Hân Nghiên điếu truy lấy xuống. Chu Hân Nghiên qua thay quần áo, Giang Hạo ngồi ở chỗ đó vướt vướt trong tay hoàng thủy tinh, thực nếu quả thật bàn về giá trị, trong tay hắn khối này hoàng thủy tinh giá trị, 10 sợi dây chuyền kim cương cũng không đổi, chỉ là thế gian không ai biết hàng mà thôi. A. Giang Hạo nhẹ khẽ di một tiếng. Bởi vì ngay tại hắn thưởng thức hoàng thủy tinh thời điểm, trong lúc vô tình đưa vào một cỗ linh lực đến cờ dịt tổ bên trong, đồng nhiên cảm giác là lạ, hắn có đã gặp qua là không quên được năng lực. Trước đó kiểm tra qua khối này hoàng thủy tinh, biết nó năng lượng có bao nhiêu, chỉ không cách nào điều động mà thôi. Có thể là vừa vặn Giang Hạo đưa vào linh lực lúc, lại phát hiện bên trong linh lực giảm rất nhiều, không sai biệt lắm chỉ có trước đó linh lực chừng phân nửa. Giang Hạo nghi hoặc ngưng lông mày suy tư. Là tiết lộ. Không giống. Chẳng lẽ là bởi vì đi vào cái thế giới này, năng lượng sinh ra tự nhiên tàn ích. Cái này cũng có khả năng. Lại nhìn một chút trong tay hoàng thủy tinh điếu truy, mặc kệ. Hiện tại nó đã đưa cho Chu Hân Nghiên, mặc kệ có hay không năng lượng, đều là mình tấm lòng thành, coi như phổ thông đồ trang sức mang đi. Tại hai cái phục vụ viên trợ giúp hạ thay xong y phục, mang tốt dây chuyền mình tại trên gương chiếu chiếu, thon dài trắng non cái cổ, đeo lóe sáng kim cương dây chuyền, thật sự là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, càng đẹp. Chu Hân Nghiên dẫn theo váy đi tới, chậm rãi đi đến Giang Hạo bên người cách đó không xa đứng vững, Giang Hạo nhìn lấy nàng, lộ ra một cái khẽ cười cho, quá đẹp. Nhất định phải làm cho nhà thiết kế ra có thể hiện ra đẹp nhất ngươi áo cưới. Nam nhân nói ngọt ngán người chết, có thể nữ nhân nhưng lại không sợ hầu, nguyện ý bị nam nhân ngọt chết. Đúng lúc này, Giang Hạo điện thoại di động đống nhiên vang lên, Giang Hạo cầm lên nhìn xem, đối Chu Hân Nghiên nói ra, lão bà, ta nhận cú điện thoại, ngươi làm cho các nàng cho người chụp ảnh. Người nào điện thoại a? Chu Hân Nghiên thuận miệng hỏi một câu. Quy đằng Mã Tổng. Mã Tổng tìm ngươi khẳng định không là chuyện nhỏ, ngươi nghe đi. Chu Hân Nghiên nói ra, quản lý tài khoản cùng mấy cái phục vụ viên nghe cái này hai vợ chồng đối thoại, tâm lý cái kia bước lên à, biết bọn họ thân phận, liền biết người ta khẳng định không phải trăng bước, quy đằng Mã Tổng, vậy khẳng định là hai lập tức một trong tiểu Mã ca, nhìn xem người ta tiếp xúc đều là ai, Trung Quốc thủ phủ giai cấp nhân vật à. Mã Tổng, ta là Giang Hạo. Giang Hạo tiếp thông điện thoại nói ra, Giang Tổng, có kiện sự tình muốn cùng ngươi thương nghị dưới, là liên quan tới này cái điện thoại trí tuệ nhân tạo hệ thống. Trước đó tại ô trấn khai hội thời điểm, ta gặp được Hoa Vi giám đốc điều hành, bọn họ hệ thống không phải sắp đẩy ra à, chúng ta trước đó tại quảng bá điện thoại di động trí tuệ nhân tạo thời điểm, đã từng cũng cho bọn hắn gửi tới một phần, hắn thuyết phục qua so sánh, chúng ta trí năng trí tuệ nhân tạo so với bọn hắn tự chủ phát triển nghiên cứu mạnh hơn rất nhiều, có ý. Hợp tác, lúc ấy không có kết luận, về đến còn phải sở nghiên cứu lấy cũng không cùng người nói, những ngày này chúng ta lại gặp hai mặt, trên cơ bản có ý hướng hợp tác. Tiểu Mã ca một hơi đem sự tình nói đại khái. Vậy ngươi tìm ta ý là? Giang Hạo hỏi. Hiện tại điện thoại trí năng trí tuệ nhân tạo tại tân công ty, đang tấn là đại cổ đông, kinh doanh phương, hợp tác với người nào thực không cần cùng Giang Hạo thông báo. Hiện tại chúng ta thương lượng với Hoa Vi hai cái phương án, một cái làm độc lập phần mềm phương thức tồn tại, một cái khác cũng là dung hợp tiến bọn họ mới khai phá trong hệ thống, độc lập phần mềm hiện tại liền có thành tựu phẩm. Chúng ta cùng hắn điện thoại di động công ty lúc đầu thương nghị hợp tác cũng là lấy độc lập phần mềm tồn tại. Bất quá Hoa Vi càng có khuynh hướng dung hợp tiến bọn họ hệ thống, có thể chúng ta kỹ thuật nhân viên nói khó độ không nhỏ, tối thiểu nhất thời gian ngắn vô pháp hoàn thành, ngươi khả năng cũng nghe nói, lại có 2 tháng bọn họ hệ thống mới liền muốn tuyên bố, Giang Tổng ngươi là cái này trí tuệ nhân tạo khai phát giả, cho nên hỏi một chút ngươi có hay không càng phương pháp tốt, nếu như có thể, đến thẩm quyến một chuyến, đang nghiên cứu thất giúp bọn hắn nhìn xem. Dung nhập kỳ lân sao? Không biết Hoa Vi phải chăng cân nhắc kỳ lân khai nguyên, là giống táo làm như vậy chính mình phong bế thức sinh thái, vẫn là giống Android làm như vậy khai phóng thức sinh thái. Thế nào Giang Tổng? Tiểu Mã Ca nghe Giang Hạo không nói lời nào, thúc giục một câu. Hả? Tốt, ta đi một chuyến thẩm quyến. Giang Hạo nói. Chương 997, Đàm nói chuyện hợp tác. Để điện thoại di động xuống, Giang Hạo đi đến Chu Hân Nghiên bên người. Chu Hân Nghiên đang đứng tại trước cái gương lớn, thưởng thức áo cưới cùng kim cương dây chuyền. Gặp Giang Hạo tới, quay đầu hỏi, có chuyện sao? Ta khả năng muốn đi một chuyến thẩm quyến, cùng lập tức tổng nghiên cứu một chút mới phần mềm khai phát sự tình, liên quan tới ảnh cưới sự tình, đẩy về sau mấy ngày. Giang Hạo nói. Chu Hân Nghiên cười cười, ngươi đi rút, bên kia tùy thời định. Tiền cho đúng chỗ, tự nhiên năng tùy thời chào hỏi. Thời gian hẳn là sẽ không quá lâu, có được hay không cũng liền một tuần khoảng trường. Quay đầu ta trực tiếp điện thoại liên hệ ngươi. Giang Hạo nói. Ngươi bây giờ liền đi sao? Chu Hân Nghiên kinh ngạc nói. Thượng Hải nơi này đi máy bay thuận tiện, sớm một chút quá khứ sớm một chút giải quyết vấn đề. Giang Hạo nói. Áo cưới sự tình đã định tốt, Chu Hân Nghiên cùng tài xế đưa Giang Hạo qua phi trường. Giang Hạo trực tiếp mua gần nhất chuyến bay, sau mấy tiếng liền bay đi thẩm quyến. Quy đằng tổng bộ. Giang Hạo nhìn thấy Tiểu Mã Ca, hàn huyên vài câu, kỹ thuật tổng giám liền mang theo Giang Hạo qua phòng nghiên cứu. Quy đẳng thế nhưng là tập hợp trong nước vô số đỉnh phong máy tính kỹ thuật nhân viên, vị này kỹ thuật tổng giám cũng là một vị danh nhân, họ Trương, tên không nói. Xong cuối cùng cũng biết Android lục sắc liên minh đi, Hoa Vi chuẩn bị chế tạo hệ thống sinh thái quyển, liên hợp chúng ta Quy đẳng, A Lý, Nghệ Tỷ ạ sơ mấy nhà, trước đó Hoa Vi cho chúng ta hồng mông hệ thống khai phát bản, chúng ta tại làm Quy đẳng dưới cờ phần mềm hồng mông bản, hạ phương khoa học kỹ thuật dưới cờ mấy cái khoản phần mềm cũng ở chính giữa. Bao quát sùng vật đại tác chiến cùng trí năng trí tuệ nhân tạo hệ thống. Trương Tổng Giám giới thiệu nói. Giang Hạo gật gật đầu, ra hiệu đối phương tiếp tục. Về sau Hoa Vi bên kia kỹ thuật viên, phát hiện chúng ta trí năng trí tuệ nhân tạo hệ thống, so với bọn hắn tự chủ phát triển nghiên cứu bộ kia hệ thống có quan hệ tốt dùng rất nhiều, cho nên Hoa Vi phương diện động tâm, liền cùng Mã Tổng Thương nghĩ phải chăng có thể dung hợp đi vào, dù sao mới ra một cái hệ điều hành, không có đặc biệt hấp dẫn người địa phương, là rất khó đặt chân. Giang Hạo cười cười, Hoa Vi có phải hay không muốn duy nhất một lần bạo một đống hắc khoa kỹ, dùng cái này đến hấp dẫn người. Không kém bao nhiêu đâu, bọn họ khẳng định là muốn đem hồng mông chế tạo thành hiện tại tốt nhất thao tác phần mềm. Thực trong nước các đại cự đầu ý nghĩ cũng kém không nhiều, cũng muốn nhìn một chút chúng ta có thể hay không xông phá hiện tại kỹ thuật phong tỏa. Trương Tổng Giám nói, đúng, Hoa Vi bên kia có hay không biểu thị qua, hồng mông hệ thống sẽ hay không khai nguyên. Giang Hạo hỏi ra một cái nghi vấn. Tạm thời hẳn là sẽ không. Dựa theo bọn họ kế hoạch, kỳ lân chip tạm thời dùng riêng, hồng ngông hệ thống tạm thời cũng sẽ không khai nguyên, trước tận sức tại chế tạo chính mình sinh thái, khai nguyên cùng phong bế, đều có lợi có hại, coi như khai nguyên, hiện tại cũng không có khả năng cùng Android chống lại, cần đối mặt vấn đề còn nhiều, Hoa Vi ý là chính mình trước hoàn thiện tốt, về sau suy nghĩ thêm phải chăng khai nguyên, cũng may hồng ngông là kiêm dung Android phần mềm. Giang Hạo gật đầu tỏ ra hiểu rõ, được, cho ta một cái độc lập gian phòng, phối một bộ hồng ngông hệ thống. Ta trước nghiên cứu một chút. Này có muốn hay không chúng ta đem quy đẳng nghiên cứu số liệu đưa cho Giang Tổng một phần? Trương Tổng dám hỏi. Tạm thời không cần, chính ta xem trước một chút, khác biệt góc độ có thể phát hiện khác biệt vấn đề, tài năng càng tốt giải quyết vấn đề, chờ ta ra báo cáo, chúng ta lại cùng nhau nghiên cứu. Giang Hạo nói. Dạng này cũng tốt. Kỹ thuật thất một gian độc lập gian phòng bên trong, chung quanh bảy biện nhiều nhất cũng là máy tính, mà lại nơi này có một bộ phận máy chủ là có thể liên thông quy đẳng siêu tính toán. Mượn dùng sẽ vở tiến hành tính toán phân tích, Trương Tổng Giám cũng cho Giang Hạo quyền sử dụng hạn, cùng loại Giang Hạo tại nước Mỹ Los Angeles cờ tờ số liệu trung tâm thu hoạch được loại kia quyền sử dụng hạn không sai biệt lắm. Từ trong bọc xuất ra laptop, đây là Giang Hạo duy nhất sách trong tay kiện hàng, mở ra laptop, cắm vào Trương Tổng Giám cho hắn USB, trong này có một phần Hoa Vi giao tới khai phát bản nguyên bản hệ thống. Tiểu Hân, phân tích hồng ngông hệ thống. Tiểu Hân minh bạch. Hiện tại Tiểu Hân đi qua tăng cường, riêng là tại phân tích xâm lấn, phá hư các phương diện, đây chính là trải qua thế giới cấp hệ thống mài luyện ra, cũng từng đối Android cùng táo phần mềm tiến hành qua xâm nhập phân tích. Đúng, cũng là phân tích, giải phẫu phân tích. Có Tiểu Hân cái này toàn có thể trợ thủ. Hiện tại cái này bản hồng ngông hệ thống lại là khai phát bản, cho nên rất dễ dàng liền bị nhìn cái thông thấu. Nghiêm chỉnh mà nói, hiện tại điện thoại hệ điều hành đều là căn cứ vào UnSerSeries hệ thống. Từ UnSerSeries hệ thống diễn sinh ra UnSerSeries cùng táo OS, UnSerSeries lại diễn sinh ra Android, Hồng Ngông cũng là căn cứ vào L sở xỉ nụ ít hệ thống phía dưới, coi như cùng Under do hẳn là đồng hành quan hệ. Tiểu Hân phân tích năng lực siêu cường, rất mau đưa ra một thiên số liệu cùng vấn đề liệt biểu, Giang Hạo bắt đầu từng cái xem xét. Sau khi xem, Giang Hạo cường điệu nghiên cứu trí tuệ nhân tạo trí năng khảm vào, dù sao đây mới là Hoa Vi cùng Quy Đằng muốn trọng điểm. Phối trí ra phương án tốt nhất. Giang Hạo mệnh lệnh Tiểu Hân nói. Sau đó công tác, cũng là Tiểu Hân tự chủ diễn toán. Cứ như vậy, thời gian nhoáng một cái 3 ngày quá khứ, Giang Hạo liên hệ Trương Tổng Giám. Trương Tổng Giám, ta chuẩn bị nói một chút chính mình kết quả nghiên cứu. Trương Tổng Giám không bình thường kinh ngạc, không nghĩ tới Giang Hạo nhanh như vậy đã có kết quả, bất quá hắn cũng biết, có chút thần nhân không cách nào dùng lẽ thường ước đoán, cũng tỉ như trước đó Giang Hạo làm cho cái kia sủng vật đại tác chiến trò chơi, liền từ giữa chia ra mấy cái đỉnh phong phần mềm, những phần mềm đó hắn là xâm nhập nghiên cứu qua đến, dù sao liên quan đến công ty chục tỷ USD đầu tư, ra kết luận chính là, khai phát cái này phần mềm người là một thiên tài. Tốt, ta đem khai phát nhân viên cùng Hoa Vi người bên kia cùng một chỗ kêu lên, trực tiếp tại phòng họp triển khai cuộc họp. Trương Tổng Giám nói, thời gian không dài, nhân viên tụ tập tề, hơn 30 người phòng họp không sai biệt lắm ngồi đầy, cầm đầu cũng là Trương Tổng Giám cùng Hoa Vi một vị kỹ thuật người phụ trách. Giang Hạo trực tiếp thả PowerPoint. Ta đơn giản tới nói, ta đã tìm tới phương pháp, đem trí năng trí tuệ nhân tạo hoàn toàn khảm vào Hồng Mông hệ thống, không có bất kỳ cái gì trở ngại, càng là nơi này ít, không chỉ như vậy, nhằm vào Hồng Mông hệ thống, ta còn để bạt trí tuệ nhân tạo một ít ưu hóa. Đồng thời đối Hồng Mông hệ thống cũng làm đến ưu hóa. Giang Hạo lời nói để phía dưới một đám kỹ thuật nhân viên cảm thấy giật mình, phải biết, phần mềm mỗi một điểm ưu hóa, tính năng mỗi một điểm để bạt đều không phải là đơn giản như vậy vấn đề. Ta trước tiên nói hiệu quả, về phần con số cụ thể, quay đầu ta hội cho các ngươi kỹ lượng hơn dấu hiệu chính tự, nơi này không làm thảo luận, vấn đề thứ nhất cũng là khảm vào ta ưu hóa cái này trí năng trí tuệ nhân tạo về sau, hệ thống phản ứng tốc độ sẽ nhanh hơn, càng trôi chảy, hợp lý điều hành tư nguyên. Có thể để điều lấy phần mềm trở nên lại càng dễ, chỉnh thể tính năng không sai biệt lắm để bật 7. Không nên xem thường 7%, đây đã là một cái không tầm thường số tự, liền xem như táo hệ thống ưu hóa, duy nhất một lần để bật tính năng cũng chỉ có 2-3 khoảng trường. Thứ hai, trí năng có thể đối lượng điện sử dụng tiến hành trí năng quy hoạch, đang sử dụng phần mềm thời điểm, sẽ xuất hiện lượng điện sóng vấn đề tiền phí tổn, thông qua quy hoạch, có thể tiết kiệm lượng điện 20% khoảng trường. Cái số này để ở đây người càng thêm chấn kinh. Phải biết, lượng điện vấn đề dính đến rất nhiều, một mực là một cái điện thoại di động lớn nhất bị người quan tâm mấy cái đại phương diện một trong, táo tin bị vô số người đầu đen rau muống, một số thời khác, không phải vẹn vẹn gia tăng tin số lượng dự trữ đơn giản như vậy. Hợp lý dùng điện điều hành, cũng là điện thoại di động hệ thống nghiên cứu đầu to một trong. Thứ ba là an toàn tính, ta cùng táo, Android làm một cái so sánh, Hồng Mông an toàn tính, tại dự phòng xâm lấn phương diện, không bằng táo, nếu như khảm vào ta ưu hóa sau trí năng trí tuệ nhân tạo. Này cá tính có thể sẽ cực kỳ tăng cường, vượt qua trước kia 50%, mạnh hơn táo an toàn tính 20%. Giang Hạo nói không bình thường có khí, Tiểu Hân cũng là xâm lấn phá hư chuyên gia, cái này trí năng trí tuệ nhân tạo mặc dù chỉ là hắn nhược hóa bản điện thoại di động, nhưng phòng ngự năng lực vẫn như cũ rất mạnh, Hồng Mông sau tự nhiên năng thật to tăng cường Hồng Mông an toàn tính. Đệ tứ, cũng là Under do hệ thống lớn nhất bị người đầu đen rau muốn sử dụng một đoạn thời gian sẽ xuất hiện cả tổng vấn đề. Hồng Mông cũng có cùng loại vấn đề tồn tại, khảm vào trí năng trí tuệ nhân tạo sau, có thể giải quyết vấn đề này, bài trừ thiết bị vấn đề, phần mềm hiệu quả cùng táo ngang hàng không có vấn đề. Tất cả mọi người chấn kinh nhìn lấy Giang Hạo, chờ lấy hắn nói tiếp, Giang Hạo cười cười vỗ xuống tay, không, chỉ những thứ này. Còn chỉ những thứ này. Ngắn như vậy thời gian, liền có thể đem sự tình lấy tới loại trình độ này, lại có mấy người có thể làm được. Giang Hạo đang nghiên cứu Hồng Mông thời điểm, để Tiểu Hân đem hắn phân tích thấu triệt về sau. Đối lại trước hắn phối trí cho sủng vật đại tác chiến trí tuệ nhân tạo số liệu, tiến hành ưu hóa cùng chuyên mục xứng đôi, cho ra hiện giai đoạn tốt nhất dung hợp phương án. Giang Tổng, chúng ta có thể lấy về nghiên cứu một chút sao? Trương Tổng dám hỏi. Chỉ nhìn ở pin là không được, cần muốn cầm trở về thí nghiệm phân tích. Không có vấn đề, ta chuẩn bị cho các ngươi bản thống nhất vốn Hồng Mông hệ thống. Giang Hạo nói đưa cho đối phương hai cái USB. Quy đẳng công việc lưu bù lên, Giang Hạo làm theo rảnh rỗi, một ngày đi qua. Giang Hạo tiếp vào tiểu mã ca điện thoại, Giang Tổng, không đang bận à. Còn tốt. Này đi ra đánh cái gôn thư giãn một tí. Tiểu mã ca nói. Tốt, còn có người khác sao? Giang Hạo hỏi. Ha ha, còn có Hoa Vi chấp hành phó tổng tài Trần Tổng. Đều là quỷ khôn khéo người, một câu liền nghe ra vừa ý nghĩ, chơi bóng là lần, sinh ý mới là trọng điểm. Một ngày thời gian, đầy đủ những kỹ thuật nhân viên đó đối Giang Hạo làm ra cái kia hệ thống làm ra chắc thí, tiếp xuống không còn là vấn đề kỹ thuật, mà chính là vấn đề kinh tế. Sân đánh gôn bên trên, Giang Hạo nhìn thấy Tiểu Mã Ca, bên cạnh còn đứng lấy một cái kính mắt trung niên nhân. Tiểu Mã Ca cười nói, giới thiệu một chút, vị này là Hoa Vi chấp hành phó tổng tài Trần Tổng. Trần Tổng ngươi tốt, ngài là kỹ thuật đại ngưu xuất thân, ta đối với ngài thế nhưng là kính ngưỡng vô cùng. Giang Hạo vừa cười vừa nói, Giang Tổng ngươi tốt, ngươi mới thật sự là tuổi trẻ tài cao, ta giống ngươi số tuổi này còn tại Tổng khống xưởng làm kỹ thuật viên đây. Trần Tổng vừa cười vừa nói, thương nghiệp lẫn nhau thổi, bình thường thao tác. Chúng ta mở bóng đi, lần trước Giang Tổng thế nhưng là đánh ra một cái diều hâu bóng, không biết lần này có hay không hạnh lần nữa nhìn thấy. Tiểu Mã Ca vừa cười vừa nói, Giang Hạo tranh thủ thời gian khoát khoát tay, ta đó là được, không làm được chuẩn, ta chơi bóng rất có hạn. Khiêm tốn khiến người tiến bộ. Mở bóng, ba người mở cán, đánh đi ra hiệu quả về sau quả không sai biệt lắm, ba người chậm rãi đi lên phía trước, vừa đi vừa nói thiên. Trần Tổng nói, Giang Tổng, ngươi làm cho trí tuệ nhân tạo thăng cấp bản ta nhìn số liệu, không bình thường lợi hại, có thể nói hoàn mỹ dung hợp, đối hồng mông hệ thống đề bạt có rất tốt hiệu quả, Giang Tổng kỹ thuật thật là khiến người kinh ngạc a. Trần Tổng ý là, Trần Tổng cùng Tiểu Mã Ca liếc nhau, mỉm cười nói, nhu cầu hợp tác. Chương 998, huynh đệ. Hợp tác cùng có lợi tài năng, sáng tạo thế giới tương lai, đây không chỉ là một câu khẩu hiệu, tư nguyên cộng hưởng, ưu thế bổ sung, hợp tác cần hung hoài, cần bố cục, càng cần hơn có nỗ lực tinh thần, mà ngươi đạt được, chính là càng đại bình đại. Giang Hạo biết rõ hợp tác ý nghĩa, hắn từ không cự tuyệt hợp tác, chỉ cần có thể đạt được tốt hơn phát triển, hắn thậm chí không ngại tính tạm thời làm một điểm lợi ích hy sinh. Trần Tổng chuẩn bị hợp tác thế nào? Giang Hạo hỏi. Trước đó chúng ta cân nhắc mấy loại phương án, bán trao tay, trao quyền hòa hợp làm khai phát, bán trao tay lời nói, chúng ta trực tiếp thu mua cái này thăng cấp chuẩn bị ở sau cơ trí có thể trí tuệ nhân tạo hệ thống, giá cả lại thương nghị, trao quyền cũng là đem cái này phần mềm trao quyền Hoa Vi sử dụng, thu hợp tác độc quyền phí dụng. Trần Tổng nói, này hợp tác đâu? Giang Hạo hỏi, hợp tác cũng là trực tiếp dung nhập Hồng Ngông hệ thống, Hồng Ngông là một cái độc lập hệ thống, vừa phối hiện tại cơ hồ sở hữu hệ thống. Điện thoại di động, máy tính, tấm phẳng, truyền hình, xe hơi, trí năng mặc, các ngươi điện thoại di động trí năng trí tuệ nhân tạo hệ thống nhập vào Hoa Vi sinh thái, sau này, sở hữu Hoa Vi sinh thái đối với các ngươi khai phóng. Trần Tổng nói ra, nói trắng ra cũng là trắng dùng, bất quá ta cho phép ngươi chúng ta hệ thống. Giang Hạo không có trước tiên nói tiếp, lượng người biết Giang Hạo cần muốn cân nhắc, bọn họ vừa vặn đi đến bóng bên cạnh, bắt đầu huy can chơi bóng, thứ hai cán Tiểu Mã Ca phát huy không tệ. Bóng khoảng cách động khẩu chỉ có xa 2, 3 mét, Giang Hạo bóng không sai biệt lắm xa 4, 5 mét, Trần Tổng lại không được, trực tiếp đánh vặt ra, kém mấy chục mét, rớt xuống hố cắt bên trong. Ta đuổi theo bóng, các ngươi chờ ta một chút ta. Trần Tổng cười chạy hướng quả bóng gôn bên kia. Nhìn lấy Trần Tổng rời đi, Giang Hạo nhìn về phía Tiểu Mã Ca, Tiểu Mã Ca ngươi ý tứ đâu? Tiểu Mã Ca cười cười, ngươi làm một cái thăng cấp bản đi ra, ta hiện đang suy nghĩ là ngươi có thể hay không hất ta ra chính mình chơi. Giang Hạo hơi hơi kinh ngạc, lập tức cười lắc đầu, ngươi cũng biết ta đang nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, cái này điện thoại di động trí năng hệ thống, thực chính là ta nghiên cứu trí tuệ nhân tạo nhược hóa bản điện thoại di động, trong khoảng thời gian này ta trí tuệ nhân tạo lại có chỗ tăng cường, cho nên tới nghiên cứu cùng hồng mông hệ thống dung hợp mới hội dễ dàng như vậy. Nguyên lai là dạng này, ta nói ngươi làm sao động tác nhanh như vậy đâu, đây chính là kỹ thuật dự trữ thật tốt chỗ. Tiểu Mã Ca nói, vậy bây giờ cái này phần mềm tính thế nào? Ta còn có bao nhiêu quyền nói chuyện? Tiểu Mã Ca hỏi. Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật vẫn như cũ có Hạo Phương khoa học kỹ thuật 40% cổ phần, bất quá bây giờ tình huống, rất lợi hại hiển nhiên Giang Hạo quyền nói chuyện phải thêm trọng. Giang Hạo không có trực tiếp trả lời, này quy đằng bên này là chuẩn bị cùng Hoa Vi hợp tác sao? Tiểu Mã Ca trầm mặc vài giây đồng hồ, nói ra, tương lai chắc chắn là di động lẫn nhau liên thời đại, điện thoại di động đầu cuối lại là tương lai lớn nhất đại xu thế, Hoa Vi có được 5G kỹ thuật. Có được chip kỹ thuật, điện thoại di động chế tạo kỹ thuật, chính mình hệ điều hành, có lẽ cất bước sẽ rất gian nan, nhưng tương lai đều có thể. Giang Hạo gật gật đầu, hắn tán đồng thuyết pháp này. Bây giờ bị người áp chế dưới thân khi dễ ma sát, có thể ngươi muốn nhìn đối thủ là người nào, bản thân cái này cũng không phải là ngang nhau đọ sức, chỉ cần trung gian không xuất hiện cự đại sai lầm, trung quy nên đón phát triển, mà lại Trung Quốc cũng cần có được chính mình kỹ thuật. Giang Hạo hiện tại thiếu tiền sao? Tạm thời thật không thiếu tiền. Làm ăn làm là cái gì? Làm phạm vi, làm nhân mạch. Tầng không phạm vi, trung tầng thêm phạm vi, cao tầng xây phạm vi. Không có phạm vi xí nghiệp, cùng có phạm vi xí nghiệp so sánh, đã thua ở hàng bắt đầu bên trên. Đối với người làm ăn mà nói, nhân mạch cũng là tài mạch, là một tòa so ngắn ngủi thành công quan trọng hơn tài phú bảo tàng. Riêng là trước mắt Trung Quốc sinh ý hình thức bên trong, người quen kinh tế như cũ chiếm cứ lấy tương đối cao tỷ trọng. Bởi vậy, xâm nhập sinh ý vòng, phát triển nhân mạch, là xí nghiệp trong quá trình phát triển ắt không thể thiếu khâu. Trung Quốc như thế, nước ngoài cũng là như thế. Hiện tại liền có cái cao đoàn phạm vi bày ở trước mặt, Giang Hạo có vào hay không, tự nhiên nguyện ý tiến vào, hắn hiện tại thể lượng còn nhỏ, chỉ là bởi vì hữu dụng chỗ, mới sẽ bị người coi trọng hấp thu. Ta càng khuynh hướng cùng hợp tác. Giang Hạo nói, tiểu mã các người, là hắn biết Giang Hạo hội chọn lựa như vậy. Vậy kế tiếp, chúng ta liền nói chuyện hợp tác chi tiết vấn đề đi. Ta sẽ để cho công ty phó tổng ra mặt. Tiểu mã ca nói, vậy ta chỉ có để lão bà của ta ra mặt. Giang Hạo buông buông tay. Ngày thứ hai, Chu Hân Nghiên mang theo đoàn đội từ Tân Hải bay tới Thẩm Quyến. Về phần chi tiết vấn đề, dính đến nội dung rất nhiều, Giang Hạo chỉ là cho ra đại khái phương hướng, còn thừa chi tiết liền để đoàn đội qua đàm, dù sao bọn họ mới là chuyên nghiệp. Trong tiểu điểm, Chu Hân Nghiên tắm rửa xong đi ra, ngồi vào Giang Hạo bên cạnh, Giang Hạo tiếp nhận khăn mặt cho nàng xoa tóc, miệng thảo luận nói, vốn chỉ muốn ở chỗ này đợi mấy ngày liền đi đập ảnh cưới, lần này lại chỉ hoãn ngươi kế hoạch. Đây mới là đại sự. Đập áo cưới lúc nào đều có thể, muộn một chút không quan hệ. Chu Hân Nghiên nói, ai nha, ngươi nói ta làm sao lại may mắn như vậy đâu, tìm tới một cái như thế khéo hiểu lòng người lại có thể làm lão bà, thật sự là ta nhân sinh may nhất sự tình a. Giang Hạo trực tiếp lên ngửa cái giắm. Ha ha ha, Chu Hân Nghiên cười khẽ, Giang chủ tịch, xin đem khéo hiểu lòng người cùng tài giỏi hai cái từ phát âm nói chuẩn xác, bằng không dễ dàng gây nên hiểu lầm. Chu Hân Nghiên cười duyên nói, có đúng không, ta có nói sai sao? Giang Hạo giả bộ ngu nói. Len ken. Điện thoại di động nghẹt chặt thanh âm nhắc nhở, Chu Hân Nghiên cầm lên điện thoại di động của mình nhìn xem, Giang Hạo từ Chu Hân Nghiên đằng sau nhìn lén, lao bà, muộn như vậy cùng ai nói chuyện phiếm đây? Là Yến Tử. Chu Hân Nghiên nói. Nguyên lai là chính mình muội tử, nguyên lai các ngươi cô hai người quan hệ tốt như vậy sao, xem ra sau này tỉnh náo mâu thuẫn. Giang Hạo vừa cười vừa nói. Nhìn như vậy không tầm thường ta, người nhà quan hệ đều xử lý không tốt. Vậy ta đây tổng giám đốc Chu cũng liền làm không? Chu Hân Nghiên nói. Đúng đúng đúng, lão bà lợi hại. Lão bà có thể cùng người nhà chỗ tốt quan hệ, Giang Hạo tâm lý cao hứng nhất bất quá, hắn cái này làm nhi tử làm đại ca tài năng càng an tâm, giống như vậy lão bà, nam nhân làm sao đau đều không đủ. Các ngươi hai cái trò chuyện cái gì đâu, không phải là trò chuyện sủng vật đại tác chiến làm sao bồi dưỡng sủng vật đi, nàng còn tại lên cấp 3 đâu, đừng để nàng quá tham chơi. Giang Hạo một bên cẩn thận xoa tóc vừa nói. A, Chu Hân Nghiên phát ra trần trở thanh âm. Giang Hạo cảm giác nhạy cảm, lập tức cảm giác khả năng có việc, thế nào, có chuyện gì? Chu Hân Nghiên quay đầu nhìn xem Giang Hạo, nói ra, Yến Tử nói, Giang Hà khả năng thất tình. Giang Hạo sững sờ. Thất tình, hắn nói chuyện yêu đương à, ta làm sao không biết? Giang Hạo kinh ngạc nói. Hắn đều đại học sinh, không thể sự tình gì đều cùng ngươi nói đi. Chu Hân Nghiên nói. Yến Tử nói thế nào? Giang Hạo hỏi. Yến Tử nói, trước đó tại Giang Hà bằng hữu trong vòng, nhìn thấy hắn cùng một cái nữ hài tử ảnh chụp, nữ hài dáng dấp rất xinh đẹp, Yến Tử liền hỏi hắn nhị ca, Giang Hà thừa nhận đàm cái bạn gái, có thể hai ngày trước tấm hình kia xóa bỏ, Yến Tử hỏi Giang Hà ngay từ đầu còn không chịu nói, về sau bị Yến Tử quấn không có cách nào liền nói, tán, Yến Tử nói Giang Hà tâm tình còn giống như không thật là tốt. Chu Hân Nghiên nói, Giang Hạo sát nữ đầu tóc tay không có một tia dừng lại, nam nhân sao, thất tình sợ cái gì? Nhiều kinh lịch mấy lần, nhiều ma luyện, liền biết cái gì là tránh thức cái tỉnh. Chu Hân Nghiên phiết Giang Hạo liếc một chút, ngươi trải qua mấy lần à, ma luyện bao nhiêu cái à, có hay không ma luyện đi ra à. Giang Hạo cười ha ha, chính là bởi vì ta ma luyện tốt, hiểu được cái tỉnh hôn nhân chân lý, mới biết được Hân Nghiên người tốt à. Chu Hân Nghiên xoa xoa cánh tay, ai nha nha, thịt ngon tê dại à. Tóc lau khô, hai người còn nói lên đàm phán sự tình, phần lớn là một số chi tiết. Bởi vì lần này hợp tác không liên quan đến tiền tài, mọi người tranh thủ cũng là một cái lợi ích hợp tác, tranh luận phần lớn là quyền lợi phương diện đồ, vật, mà lại mấy vị lão đại đem hợp tác chủ cơ điều đều định ra đến, cho nên mùi thuốc súng không nồng. Hân Nghiên, bên này từ ngươi chủ trì ta yên tâm, bên này khoảng cách lão nhị trường học cũng không coi là xa xôi, ta dự định đi xem hắn một chút. Giang Hạo nói, ngươi vẫn là làm đại ca, sợ Giang Hà không qua được a. Chu Hân Nghiên nói, huynh đệ của ta tính khí ta biết. Nhìn qua bình thản nhưng lại không mềm, cũng không yếu ớt như vậy, bất quá dù sao là lần đầu tiên, nếu biết, đi xem hắn một chút, nhiều nhất hai ngày liền trở lại. Giang Hạo nói, đi thôi, bên này không có việc gì. Giang Hạo cùng Quy Đằng bên kia muốn một chiếc xe, tài xế chở trực tiếp tiến về Hạ Môn, trên đường. Giang Hạo cho Giang Hà gọi điện thoại rất nhanh kết nối. Ca, ngươi tìm ta. Ngươi ở trường học à? Ở đây. Nay đừng có chạy lung tung, buổi chiều ta liền đến trường học các ngươi. Giang Hạo nói. Giang Hà không bình thường kinh ngạc, thanh âm bên trong còn lộ ra một cỗ mừng rỡ. Ca ngươi làm sao có thời gian đến Hạ Môn đến nói chuyện làm ăn sao? Không phải, chuyên môn nhìn xem ngươi, nghe nói ngươi thất tỉnh. A. Giang Hà trên mặt lộ ra mấy đạo hát tuyến, ca, ta không sao, có phải hay không Yến Tử nói cho ngươi, chỉ nàng lắm miệng, nói không cho nàng và ngươi nói. Ha ha, hắn cùng tẩu tử ngươi nói. Cái kia có khác nhau à, ca, ta thật không có sự tình, ta không là tiểu hải tử, thất tình rất bình thường à. Giang Hà nói. Ừm, có tâm tính này là được, ta không sai biệt lắm 4 giờ chiều đến trường học các ngươi, ban đêm cùng một chỗ ăn một bữa cơm, đúng, ngươi cùng bạn cùng phòng quan hệ thế nào? Lời hưu hích kêu đi ra cùng nhau ăn cơm. Giang Hạo nói. Chúng ta quan hệ không tệ, kia buổi tối kêu lên bọn họ, một hồi ta tại cửa chính chờ người ca. Hơn 4 giờ chiều, một cỗ người bạch ngừng ở cửa trường học, Giang Hạo từ phía sau xuống xe, Giang Hà liếc mắt liền thấy hắn. Ca. Nói chạy tới. Nhìn một chút Giang Hạo xe, hỏi nói, ca ngươi lại đổi xe, không biết lái xe từ Tân Hải đến đây đi. Ta tại Hạ Môn có một số việc, ở bên kia mượn một chiếc xe tới. Giang Hạo nói. Ngẩng đầu nhìn một chút Hạ Đại Tá Môn, trước đó Giang Hạo đưa Giang Hà đến cũng từng ở chỗ này chuyển qua một vòng, phong cảnh vẫn như cũ, để tài xế tại phía ngoài trường học tìm vị trí chờ lấy, hai người đi vào trường học, hiện tại đã là đầu tháng 7, lập tức liền muốn được nghỉ hè, cảm giác trường học tràn đầy náo nhiệt cảm giác. Tại một đầu bóng rừng trên đường, hai huynh đệ tìm dâm mát địa phương ngồi xuống, cùng ca nói một chút, làm sao thất tình, có hay không tình tiết máu cho a? Chương 999, phong cách. Giang Hà từ nhỏ tính tình trầm ổn, làm việc cũng già dặn, tướng mạo mặc dù không có Giang Hạo đẹp trai, thế nhưng tính toán đẹp trai loại kia, Giang Hạo không có vung tay quá chán cho hắn tiền, nhưng mỗi tháng 2.000 khối cơ bản sinh hoạt phí vẫn là có, các phương diện không tính kém a. Giang Hà nhìn xem đại ca của mình, có chút muốn nói lại thôi, Giang Hạo vô vô bả vai hắn, thất tình lại không mất mặt, ta cũng thất tình qua, có vấn đề không nên giấu ở trong lòng, trực diện nó, nói ra sẽ tốt hơn chút. Giang Hạo nhìn qua rất lo xa lý học phương diện thư tịch, so chuyên nghiệp bác sĩ tâm lý một điểm không kém. Giang Hà nhếch miệng, nàng gọi Phạm Mẫn, cùng ta cùng giới, dáng dấp rất xinh đẹp, ngẫu nhiên nhận biết, ta truy một tháng, nàng đáp ứng làm bạn gái của ta, chúng ta tốt 3-4 tháng đi, trước đó vài ngày cùng ta đưa ra chia tay. Ngươi cái này giảng thật đúng là đơn giản minh, vì cái gì chia tay? Bị một cái phú nhị đại đuổi theo. Giang Hạo nhìn xem tâm tình có chút xa suốt Giang Hà, có phải hay không có cam lòng? Trung quy là có chút, bất quá ta có thể tiếp nhận, dù sao mỗi người đều có ý nghĩ của mình, nàng nghĩ tới càng rất hơn sinh hoạt, hiện tại xã hội này coi trọng vật chất, lại có mấy cái có thể không bị phồn hoa mê hoặc hai mắt. Giang Hà nói, ừm, ngươi cái này tâm tính còn có thể. Giang Hạo nói, Giang Hà cười cười, ca, ngươi không phải là lo lắng ta thất tình nghị quần tự sát, sau đó ngàn dặm xa xôi chạy tới dỗ dành ta đi. Ngươi tính cách ta biết, không yếu ớt như vậy. Giang Hạo nói, ta cũng minh bạch quá khứ liền đi qua, coi như nhân sinh một lần kinh lịch, chỉ cần mình nỗ lực, cái gì cũng biết có, ta cũng phải giống ca dạng này, tìm chị dâu tốt như vậy nữ nhân. Giang Hà nói, ai nha, tẩu tử ngươi người không tại đều không quên đập tẩu tử ngươi mông ngựa, xem ra tẩu tử ngươi là đem ngươi cùng Yến Tử lôi kéo rất tốt ta. Giang Hạo nói, không phải vớt mông ngựa, chị dâu là ta gặp qua lớn nhất tài trí hiểu lễ nữ tử, học thức nhân phẩm tướng mạo mọi thứ đỉnh phong, có lẽ là ta kiến thức thiếu đi. Dù sao ta gặp qua trong nữ nhân, chị dâu xác thực đặc biệt tốt. Giang Hà nói. Ha ha, ngươi kiến thức không ít, tẩu tử ngươi cũng là tốt, nếu không ta có thể tuyển nàng. Tốt, nhìn ngươi không có chuyện ta cứ yên tâm nâng cổ tay nhìn nhìn thời gian. 5 điểm nhiều, bảo ngươi những cái kia cùng phòng ngủ cùng một chỗ, ta mời bọn họ ăn một bữa cơm. Tốt, ta cho lúc trước bọn họ nói, cái này gọi điện thoại cho bọn hắn. Thời gian không dài, 5 cái thanh niên xuất hiện ở cửa trường học, một phen giới thiệu. Mấy người đều đi theo Giang Hà hô đại ca, đi ra cửa trường Giang Hạo xe tới, Giang Hà cùng phòng ngủ mấy người đều bị chấn trụ, mậy bạch quá dễ nhận biết, đỉnh cấp xe sang trọng A. Xe chứa không nổi nhiều người như vậy, có mấy cái cần đánh, đánh mấy cái kia nhìn lấy phía trước xe sang trọng một mặt hâm mộ kinh ngạc. Giang Hà đại ca là làm cái gì, mở tốt như vậy xe, trong nhà có mỏ sao? Giang Hà bình thường cũng không biểu hiện ra ngoài A. Nhìn lấy không đơn giản, không chừng vẫn là mượn tới đây. Cũng có khả năng. bất quá có thể mượn tới loại này xe sang trọng đó cũng là bản sự a. Rất mau tới đến quán rượu, Giang Hạo chuyên môn tìm phụ cận một nhà tửu lâu, cấp bậc không cao không thấp, nhưng đối bọn hắn những học sinh này tới nói đã coi như là hào hoa. Cơm nước xong xuôi, Giang Hạo đưa bọn hắn trở về, ở cửa trường học, Giang Hạo đối Giang Hà nói, ngày mai ngươi theo giúp ta qua thấy các ngươi kinh tế học viện viện trưởng. Giang Hà hơi kinh ngạc, thấy chúng ta viện trưởng, ca ngươi biết chúng ta viện trưởng à, có chuyện gì không? Lúc ta tới đợi thông qua bằng hữu giới thiệu, cùng Khâu viện trưởng thông một chiếc điện thoại, ngày mai đi gặp hắn một chút, ta chuẩn bị cho kinh tế học viện quên một khoản tiền, thiết lập một cái học đồng. Giang Hạo nói, quên tiền, thiết lập học đồng. Ca ngươi làm sao đột nhiên muốn cho trường học của chúng ta quên tiền? Giang Hà kinh ngạc hỏi. Giang Hạo cười vỗ vỗ đệ đệ bả vai, quên tiền giúp học tập, không đúng là chúng ta những này xã hội thành công nhân sĩ trách nhiệm à, ta cũng phải tăng cường xã hội ý thức trách nhiệm, ngươi nói đúng hay không? Tốt, đi nghỉ ngơi đi, ngày mai ta điện thoại cho ngươi. Giang Hà không đốc, hắn có thể đoán đến đại ca khoản này quên tiền, có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì chính mình, khẽ cắn môi, vậy ta ngày mai các loại đại ca điện thoại. Trở lại phòng ngủ. Giang Hà lập tức bị cùng phòng ngủ huynh đệ vây quanh, Giang Hà, giấu đủ sâu à, bình thường, cố gắng như vậy cố gắng, cùng chúng ta tranh đoạt học đồng, ban đầu tới nhà có tiền như vậy, ngươi đây không phải cùng người nghèo cướp miếng ăn à. Ngươi này cái bạn gái, à, là bạn gái trước phạm mẫn, nếu như biết ngươi là phú nhị đại, sợ rằng sẽ hối hận chết đi. Giang Hà, ta chỉ biết là ca ngươi chiếc xe kia là mười bạc, không biết hình hào gì, ngươi biết không, bao nhiêu tiền? Một tên hỏi. Giang Hà gạt ra một cái nụ cười. Chiếc xe kia là anh ta mượn. Dắt. Tất cả mọi người im miệng, nguyên lai là mượn A. Nhìn xem, ta đã nói rồi, chúng ta phòng ngủ còn có thể bay ra một đầu kim long. Ban đầu vốn còn muốn về sau để thổ hào ca mang chúng ta thường xuyên cải thiện đâu. Lần này ngâm nước nóng. Có người vừa cười vừa nói. Anh ta bình thường mở là Benny. Giang Hà nói. Dắt. Huynh đệ, ngươi đây là muốn lắc choáng chúng ta à? Xe lái ổn một chút được hay không? Ca ngươi đến tột cùng là làm cái gì? Lúc ăn cơm đợi ta nghe tài xế gọi hắn Giang Tổng tới. Có người hỏi. Hả, anh ta là làm khoa kỹ công ty. Khoa kỹ công ty, này rất không tệ a. Kêu cái gì? Hạo nhiên khoa học kỹ thuật. Dắt. Mấy người trừng to mắt nhìn về phía Giang Hà, từng cái như lang như hổ. Huynh đệ, không thể nào, súng vật đại tác chiến cái kia hạo nhiên khoa học kỹ thuật, ta thế nhưng là nạp tiền. Ta cũng nạp tiền, nguyên lai đều bị ca ngươi kiếm lời qua, ca nợ đệ trả, trả tiền. Có người lòng đầy căm phẫn kêu lên. Giang Hà ca, anh ruột, cho cái chân quý sủng vật thế nào, đại gấu mèo cái gì là được rồi. Có người chẳng biết xấu hổ kêu lên. Ta chú ý qua trước hạo nhiên khoa học kỹ thuật cùng quy đằng giao dịch, xem như mấy năm gần đây một cái tài phú thần thoại. Ta thiên, vậy ngươi ca giá trị con người không được vài tỷ đô la Mỹ A, siêu cấp đại phú hảo A. Có người chấn kinh nói ra. Giang Hà, nguyên lai ngươi mới là thỏa thỏa phú nhị đại A. Giang Hà tức giận đạp tên kia một chân, này là anh ta cùng ta tẩu công ty, không có quan hệ gì với ta, cha ta là điển hình nông dân, ta là nông nhị đại. Có như thế ca ca, ngươi còn có thể kém, Giang Hà ca, ôm bắp đùi A. Ngày thứ hai, Giang Hạo mang theo Giang Hà tìm tới Hạ Đại Kinh tế Học viện Khâu viện trưởng, song phương nắm tay hàn huyên, Khâu viện trưởng khắp khuôn mặt là nụ cười, cảm tạ Giang tiên sinh đối giáo dục sự nghiệp ủng hộ, đây chính là đệ đệ ngươi Giang Hà đi, có thể đi vào hạ lớn. Cũng là tương lai nhân tài trụ cột. Đây là khen người cùng khoe khoang cùng một chỗ. Song phương hàn huyên một phen, Giang Hạo khẳng khái quên tiền 10 triệu, cũng lấy hạo nhiên khoa học kỹ thuật danh nghĩa thiết lập bẩn khốn học sinh học đồng. Giang Hạo chế định quên tiền công dụng, xét duyệt cùng quyền sử dụng tự nhiên là trường học. Khâu viện trưởng cao hứng phi thường, quyết định ngày mai tại đại lễ đường cử hành một cái đơn giản mà long trọng quên tặng nghi thức, đồng thời sắp hiện ra trận tuyên bố trong thành kinh tế học viện hạo nhiên khoa học kỹ thuật bẩn khốn học sinh học đồng một chuyện. Trạng vạng tối trở về phòng ngủ, mấy cái huynh đệ lần nữa đem Giang Hà vây quanh, từng cái vội vàng hỏi, Giang Hà, vừa mới ta nghe được truyền ngôn, hạo nhiên khoa học kỹ thuật muốn cho chúng ta kinh tế học viện quên tiền 1.000 vạn, có phải là thật hay không? Giang Hà cũng không giấu giếm, buổi sáng cùng ta ca đi gặp Khâu viện trưởng, đã định quên tiền sự tình, giữa trưa còn cùng Khâu viện trưởng cùng một chỗ ăn bữa cơm, ngày mai tại chúng ta học viện lễ đường tổ chức quên tặng nghi thức. Mấy cái bạn cùng phòng đều là trong lòng chấn kinh, 1.000 vạn. Đại thủ bút ta, bần khốn học sinh học đồng, ta có hay không có thể xin đâu. Lan, ngươi 1 tháng 2-3 ngàn tiêu vặt, quá khứ thần sắc tin hay không đánh chết ngươi. Một cái bạn cùng phòng nhìn xem Giang Hà, đồng nhiên nói ra, Giang Hà, ta hiện tại mới phát giác ra được, ca ngươi lần này tới, chính là vì ngươi ra mặt, phạm mẫn tìm phú nhị đại, mở cái này bảo mã bể mở vê đút tam hệ, liền cho rằng không được, đại ca đến, cũng không cùng hắn so tiền so xe so với người mạnh, trực tiếp quên tiền giúp học tập, có tiền, một chút 1.000 vạn loại kia, đây mới thực sự là phú hào cách làm, tiểu mới nhất trang bức pháp A. Cái này không gọi trang bức, cái này gọi phong cách hơi một tí. Một người khác chen miệng nói. Hôm sau, Hạ Đại Kinh tế Học viện lễ đường, cử hành một trận đơn giản mà long trọng quyên tặng nghi thức, Giang Hạo giơ một cái phóng đại bản chi phối, đưa tới Khâu viện trưởng trong tay, song phương tại đài trên dưới ngàn học sinh nhiệt liệt trong tiếng vỗ tay hoàn thành quyên tặng nghi thức. Giang Hạo phát biểu đơn giản nói chuyện, quyên tặng giúp học tập, đến từ xã hội phản hồi xã hội, đây là một loại trách nhiệm, cũng hy vọng sau này đang ngồi đều có thể thành tài, sau đó trở về quyên tặng giúp học tập, để loại mô thức này truyền xuống tiếp. Tóm lại không bình thường chính năng lượng. Khâu viện trưởng nhiệt tình tuyên bố, Kinh tế Học viện đem dùng số tiền kia, thành lập một cái mới quỹ ngân sách, Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật giúp đỡ bần khốn học sinh quỹ ngân sách, lần nữa nghênh đón nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Dưới đài, trong một góc khác, một cái coi như cô gái xinh đẹp dùng lực cắn môi, đêm qua khi nghe nói Giang Hà ca ca muốn quyên tặng 10 triệu cho trường học, lại nghe nói Giang Hà ca ca là Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật lão bản, tư sản mấy trăm ức thời điểm, nàng trái tim đều cảm giác tại có rút đau đớn. Mà lại phát hiện đám bạn cùng phòng nhìn chính mình ánh mắt, đều mang lên thương hại cảm giác, cái này khiến trong nội tâm nàng càng thêm khó chịu. Trước đó Phú Nhị Đại truy nàng, nàng dứt khoát vung Giang Hà, tâm lý còn có chút đắc chí, cảm giác mới bạn trai này đều tốt, nhưng bây giờ lại phát hiện, hắn cùng Giang Hà so ra, cậu thí không phải, dáng dấp càng là kém Giang Hà tốt mấy con phố, đối nàng cũng tốt, cũng không phải loại kia nam nhân hòa tâm, nếu như mình có thể bắt lấy hắn, nhân sinh sợ rằng sẽ khác biệt. Bất quá nàng biết, chính mình cũng không có cơ hội nữa. Quyên tặng hội kết thúc, Giang Hà cùng lãnh đạo trường học nắm tay cáo từ, ra cửa trường học xe hơi dừng lại, hai người huynh đệ xuống xe, Giang Hạo cùng Giang Hà cáo từ, Giang Hà vỗ đệ đệ bả vai, nhẹ giọng nói, hiện tại có phải hay không cảm giác trước đó thất tình điểm này hơi buồn bực đều biến mất không thấy gì nữa. Giang Hà cười cười, cảm giác thật không tính là gì sự tình, thế nhưng là ca, cũng là đắt một chút. Giang Hạo vỗ một cái đệ đệ đầu, ngươi cho rằng liền vì ngươi trang bức đánh mặt ta. Ta là thật nghị quên tiền, không cầu hồi báo loại kia, ban ơn cho người khác, cũng là vì chính mình tích công đức, chờ ta về Tân Hải, ta còn muốn cho ta trường cũ quên một khoản, tuy nhiên trường học của chúng ta chỉ là cái bất nhập lưu hai bản, có thể vậy cũng bồi dưỡng không phải. Chờ về trong huyện, cho huyện nhất trung học quên một khoản, ít nhất đắp một tòa lầu dạy học hoặc là thư viện, chúng ta huynh muội ba người đều xuất từ nhất trung, đây là chính thức trường cũ, chúng ta thôn trường học cũng cũ chút, trở về thương lượng với ngũ thúc dưới. Trong thôn muốn thì nguyện ý, trực tiếp lại lần nữa hoa địa phương đắp lâu, nguyên lai địa phương coi như hội đồng. Giang Hạo nói nhất đại thông, Giang Hà nhìn lấy đại ca, đống nhiên trong lòng dâng lên nồng đậm sùng bái. Ca, ngươi yên tâm, ta tâm hình dáng sẽ không biến hóa, ta hội học tập cho giỏi, chờ về sau, ta còn chuẩn bị khảo nghiệm, ra nước ngoài học. Giang Hạo cười vỗ vô đệ đệ bả vai, xem ra ngươi là minh bạch ta ngoài ý muốn nghĩ, ngươi quyết định ca ủng hộ. Ngồi lên xe phất phất tay. Xe hơi phát động lái về phía Thẩm Quyến phương hướng. Chương 1000, mua bản quyền điện ảnh. Hai ngày thời gian, Thẩm Quyến bên kia đàm phán cũng có kết quả, mấy cái phương tiến được một đợt trao đổi ích lợi, ký tên sau thành là chân chính hợp tác đồng minh. Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên chưa có trở về Tân Hải, trực tiếp qua kinh thành, liên lạc ảnh cưới đoàn đội bắt đầu quay chụp, Thiên Đàn, Thái Miếu, Cung Vương phủ, Tài Tử Giai Nhân, đánh đàn điều sát, đêm trộn lẫn sách, Hồng Tụ Thiêm Hương, mỗi một tấm hình đều đẹp không sao tả xiết. Nhiếp ảnh sư không được khích lệ Chu Hân Nghiên xinh đẹp, càng khen Giang Hạo có cổ đại tài tử thần vận, thật tình không biết vị này tại cổ đại sinh hoạt qua thật nhiều năm, ăn mặc đường trang hán phục không có một chút lạnh nhạt cảm giác, phiến tử nhẹ nhàng lay động, bút lông một cầm lên, tài tử khí chất tự nhiên bộc lộ, cản cũng đỡ không nổi. Giang Hạo đống nhiên tâm huyết dâng trào, ngay tại cung vương phủ hậu hoa viên tụ tập cẩm viên bên trong, phân phó thư ký trợ thủ làm ra bàn dài cùng vẽ vời công cụ, hắn muốn cho Chu Hân Nghiên vẽ một bức vẽ. Lão đại, cái này cung vương phủ phí dụng cùng đoàn đội nhân viên phí dụng, một ngày liền muốn hết mấy vạn, cứ như vậy lãng phí lấy, nhiếp ảnh sư cái kia bất đắc dĩ à, không có cách, hai vị này là thật không thiếu tiền người, bị lấy đi. Bút mực giấy nghiên các loại thuốc nhuộm chuẩn bị kỹ càng, Chu Hân Nghiên một thân cổ trang quần áo, cầm trong tay quạt tròn, ngồi tại bên cạnh ao trong lương đình, thân hậu sự bích ba hồ nhỏ nửa ao bông sen, Chu Hân Nghiên nét mặt vui cười, một mặt ngọt ngào nhìn lấy Giang Hạo. Nhiếp ảnh sư cũng không nhàn rỗi, liên ở bên cạnh tìm góc độ quay chụp, bên cạnh còn có nhiếp ảnh sư quay chụp ghi hình, những này về sau có thể tại trong hôn lễ thả. Bên này cử động hấp dẫn không ít tới tham quan du khách, rất nhiều người nhìn bên này tư thế, còn tưởng rằng là này chi điện ảnh đoàn làm phim đâu, thế nhưng là sau khi nghe ngóng, nguyên lai là quay chụp áo cưới, có người tặc lưỡi, khá lắm, cái này không được mấy vạn mười mấy vạn. Ngài đâu, chỉ sợ nói ít, mấy chục vạn còn tạm được. Bên cạnh có hiểu công việc nói ra. Giang Hạo họa kỹ nhất lưu, rất nhanh một chương cổ trang mỹ nữ đồ xuất hiện trên giấy vẽ, cô gái trong tranh mặt hồng hoa đào, phượng mi đôi mắt sáng, nhị nhã bưng thủ, quốc sắc thiên hương, rất nhiều người nhìn, tâm lý cũng nhịn không được tán một tiếng tốt. Rốt cục vẽ xong, Chu Hân Nghiên tới, khi thấy bức họa kia thời điểm, nàng cũng bị kinh ngạc đến ngây người, sững sờ nhìn lấy Giang Hạo, vẽ xong đẹp, lao công, thiên hạ này còn có cái gì ngươi sẽ không sao. Sinh con, cái này liền nhờ ngươi. Giang Hạo vừa cười vừa nói. Chu Hân Nghiên bị nói hơi đỏ mặt. Ban đêm, bọn họ vào ở tại quán rượu, chạy ở bên ngoài một ngày, Chu Hân Nghiên quả thật có chút mệt mỏi. Sau khi tắm, không bao lâu liền uốn tại Giang Hạo trong ngực thiếp đi, Giang Hạo sờ sờ nữ nhân mặt, sau đó tại nàng sau thai yên giấc trên huyệt nhẹ nhàng vò theo mấy lần, đồng thời đưa vào một cô linh lực. Chu Hân Nghiên hội ngủ được càng thêm an ổn, một đêm không hồi tỉnh đến, thân thể cùng đại não đạt được chiều sâu nghỉ ngơi, chờ ngày mai tỉnh lại sẽ trở nên sảng khoái tinh thần. Mặc quần áo tử tế, Giang Hạo ra quán rượu. Tại hắc ám địa phương, mang lên mặt nạ, thay quần áo, Giang Hạo lập tức biến thành một người khác, lặng lẽ đi vào kinh thành an toàn cục phụ cận, đem một khối ổ cứng đặt ở mộ dưới gốc cây, dùng bên cạnh một khối đá ép tốt. Đinh linh linh. An toàn cục chuông điện thoại vang lên. Làm xong đây hết thảy, Giang Hạo lập tức trở về đến quán rượu, thần không biết quỷ không hay, không ai sẽ biết chuyện này là hắn làm. An toàn cục phương diện tại cầm tới ổ cứng sau cực độ coi trọng, triển khai xâm nhập điều tra. Một phương diện điều tra đến tột cùng là ai gọi điện thoại, là ai đưa tới ổ cứng, một phương diện điều tra những tài liệu này thật giả. Sự tình kinh động rất nhiều đại lão, có thể điều tra đến sau cùng cũng không thể tra ra đến tột cùng là ai làm, mà chuyên gia đi qua phân tích, những tài liệu này chân thực khả năng cực cao, kết quả này để cho người ta kinh hỉ. Đến tột cùng là ai đưa tới đâu, đây là muốn làm anh hùng vô danh sao. Lập tức phái người hiểu biết ba âm Boeing phương diện tình huống. Nhìn ba âm Boeing phải chẳng có tư liệu mất đi tình huống phát sinh, nhưng nhất định phải cực bí ẩn. Việc này giữ bí mật cấp bậc nâng lên tối cao đẳng cấp, quyết không thể có một tơ một hào tiết lộ. Tổ chức người đối những tài liệu này tiến hành xâm nhập nghiên cứu. Cái thế giới này ba âm Boeing căn vốn chưa từng xảy ra số liệu tiết lộ sự kiện, cho nên điều tra về sau cũng không có kết quả, để rất nhiều người khó hiểu, thành một cái không hiểu chi mê, về phần những tài liệu này công dụng, ha ha. Đã sớm không có quan hệ gì với Giang Hạo. Ngày thứ hai, Giang Hạo liền mang theo Chu Hân Nghiên cùng quay chụp đoàn đội đi máy bay tiến về Maldives. Bầu trời trong trẻo trời xanh, trong sáng mảnh nu trên bờ cát, gió biển chậm chậm nhẹ phẩy, thanh thông xanh biếc rừng dừa tùy phong chập chờn, thanh tịnh trong xanh nước biển bị gió thổi qua thay nhau nổi lên tầng tầng văn dây. Nam nhân ăn mặc quần đùi áo sơ mi bông, nữ nhân ăn mặc váy dài, trên đầu một đỉnh mũ rơm, hai người dắt tay đi tại trên bờ cát, hưởng thụ lấy mỹ hảo. Về phần quay chụp đoàn đội, ở bên cạnh không ngừng theo dõi quay chụp, bày đập không tồn tại, lao tử tốn tiền nhiều như vậy, làm sao có thể để cho các ngươi bài bố, nhiếp ảnh sư thành thành thật thật chụp hình đi. Thay đổi đồ lặn, hai người liếc nhau trực tiếp lặn xuống. Nơi này dưới nước là một phen khác cảnh tượng, một cái mỹ lệ nước thế giới bên dưới, rực rỡ san hô, thất thải con cá ở trong nước du dương, Giang Hạo phát động động vật cầu thông năng lực, vô số mỹ lệ con cá bơi tới, vây quanh hai người đảo quanh, Chu Hân Nghiên kinh ngạc không thôi, Giang Hạo mang theo nàng tại bầy cá trong du hí. Nhiếp ảnh sư chấn kinh vỗ xuống một màn này. Siêu năng lực vậy muội, hiệu quả đơn giản vô địch. Du lịch nghỉ dưỡng thêm chụp ảnh, vài ngày sau rốt cục hoàn thành, Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên trở về Tân Hải. Chu Hân Nghiên là công ty tổng giám đốc, mặc dù bây giờ công ty sự tình không nhiều, thế nhưng chồng chất không ít chuyện, về phần Giang Hạo, trở lại chính mình phòng nghiên cứu, lại kinh doanh Tiểu Hân. Đi qua lần trước tăng cường, Tiểu Hân tổng hợp năng lực lại để bạt một mảng lớn, cùng điện ảnh thế giới phục vụ công ty siêu tính toán trí não so sánh. Tiểu Hân tuyệt đối là hiện tại trên thế giới tối cao cấp trí năng trình tự, nói là siêu việt thời đại cũng không đủ. Năm ngoái Google đẩy ra bản thân trí năng trình tự trí tuệ nhân tạo GPT-LX, nghe nói thông qua đổ linh chắc thí, là một cái chính thức trên ý nghĩa trí tuệ nhân tạo trình tự, đi qua Tiểu Hân chắc thí, nếu như Tiểu Hân có một cái kim mao IQ, này Google trí tuệ nhân tạo nhiều nhất cũng là một con cá IQ. Google tuyên bố chính mình trí tuệ nhân tạo là chân chính có tình cảm trí tuệ nhân tạo. Giang Hạo chỉ có thể nói Google đang khoác lác bước, mục đích thực chính là vì hốt du người đầu tư tiền, Tiểu Hân đều không đạt được chính thức trí tuệ nhân tạo, Google này phá ngoạn ý cũng không bằng Tiểu Hân, tự nhiên là giả. Hiện tại Tiểu Hân nhà mới còn không có chuẩn bị cho tốt, tân công ty trụ sở Giang Hạo đi xem, hiện tại đã tiến vào sửa sang giai đoạn, còn cần mấy tháng tài năng hoàn thành, chờ tân công ty hoàn thành, chính mình siêu tính toán lắp đặt lên, Tiểu Hân liền nắm giữ một cái chính mình chính thức nhà, đến lúc đó, tin tưởng Tiểu Hân tính năng sẽ nhận được lần nữa để bạn. Mấy ngày nay, Giang Hạo trọng tâm lại chuyển rời đến 3D ạ nìm động cơ chế tác bên trên. Hiện tại hắn đã để Tiểu Hân chế tác mấy trăm loại các loại đặc hiệu phần mềm. Giang Hạo cảm thấy, có lẽ là thời điểm chế tác một bộ điện ảnh thử nghiệm. Điện ảnh, cái gì đề tài tốt đâu? Mảnh tình ái, mảng hành động, mảng khoa học viễn tưởng, mảng huyễn nghi, mảnh hài kịch, mảng chiến tranh, mảng kinh khủng. Giang Hạo cân nhắc một vòng, những này toàn bộ bỏ qua. Ma huyễn huyền huyễn động vật chạy, có thể phát huy chính mình cái này động cơ khả năng tối đa nhất. Giang Hạo chợt nhớ tới một quyển sách, một bản hắn đã từng đặc biệt ưa thích tiểu thuyết, thú huyết sôi trào nếu như đem nó sửa đổi thành điện ảnh, hẳn là rất lợi hại có ý tứ chứ. Lúc trước thú huyết rất thụ truy phủng, nhưng cũng có rất nhiều người mắng, ngựa giống đồng, vô địch chạy, sau cùng đuôi nát qua loa kết thúc, có thể cái này không ngăn cản được Giang Hạo ưa thích, thời niên thiếu mộng à, hoặc có lẽ bây giờ có thể tròn một thanh. Gọi đến chính mình trợ lý, biết một bản gọi, thú huyết sôi trào, sách sao. Trợ lý mở mịt lắc đầu. Trong nước một bản tiểu thuyết mạng, nhân vật chính gọi Lưu Trần Hám, giảng thú nhân đế quốc cố sự, từ trên internet tìm xem ngươi liền biết, ngươi đi thăm dò một chút quyển sách này bản quyền tình huống. Giang Hạo nói, tốt chủ tịch, ta cái này đi thăm dò. Trợ lý đáp, tiếp lao bản mệnh lệnh, trợ lý trở lại văn phòng, lập tức từ trên internet tra tìm bản này gọi thú huyết sôi trào sách, tìm được về sau nhìn xem, mười mấy năm trước một bản sách cũ, lấy tốc độ nhanh nhất xem một lần bình luận. Chư tộc xã mạn tế thi. Xuất sắc bên ngoài mỹ bên trong hồ tộc mỹ nữ, thâm uyên chi quốc nhân ngư công chúa, đông phương thần bí con trai nữ, đẹp như thiên sứ thiên nga vũ cơ, thần bí đông phương phan tháp tộc gấu mèo võ sĩ, cường đại phần tộc cự tượng chiến sĩ. Có khoảnh khắc như thế, vị này đại học danh tiếng thạc sĩ xuất thân trợ lý, trong lòng nổi lên một cô đối với mình ra lão tấm thẩm mỹ hoài nghi, hắn lập tức vây vây đầu, lão bản cũng là lão bản, thẩm mỹ như thế nào không liên quan đến mình, người ta có thể làm lên chục tỷ xí nghiệp, không phải mình có thể tùy tiện nghi vấn. Có tiền có lý. Liên hệ vận doanh bộ môn, hạ đạt chủ tịch mệnh lệnh, bắt đầu tra tìm quyển sách này bản quyền tình huống, rất nhanh có kết quả, trợ lý cầm văn kiện đi vào Giang Hạo văn phòng. Lão bản, đã điều tra rõ, thú huyết sôi trào xuất bản bản quyền, điện ảnh và truyền hình bản quyền đều tại ký đi ẩn tiểu thuyết, mà du hí bản quyền đã bán ra, hiện tại từ một nhà gọi chăm du hí vong lạc công ty kinh doanh. Trợ thủ nói, bản quyền tại khởi điểm, cái kia chính là quy đằng dưới cờ. Cái kia chăm du hí công ty game thú huyết sôi trào kinh doanh thế nào? Giang Hạo hỏi. Trợ thủ thật đúng là làm bài tập, lập tức nói, thành tích không tốt, thua thiệt tiền vận doanh. Giang Hạo ngấp lại, nói ra, ngươi đi liên hệ khởi điểm, hỏi quyển sách này bản quyền bán thế nào, ta muốn sở hữu bản quyền. Về phần trò chơi phương diện, ngươi liên lạc một chút cái kia chăm du hí công ty game, hỏi bọn hắn thú huyết sôi trào du hí bản quyền bán hay không? Là lão bản. Trợ thủ qua tìm công ty vận doanh bộ. Bắt đầu liên hệ khởi điểm cùng chăm du hí công ty, hiểu biết hỏi thăm mua sắm bản quyền sự tình. Tút tút tút. Giang Hạo điện thoại di động kêu, là Chu Hân Nghiên phát tới video trò chuyện. Giang Hạo nghe, đối lao bà cười cười, thế nào, chuẩn bị xuống ban cứ gọi ta về nhà sao? Ta nghe nói ngươi muốn mua một bộ tiểu thuyết toàn bản quyền. Chu Hân Nghiên hỏi. À, nhanh như vậy liền truyền đến ngươi nơi đó, bên cạnh ta có phải hay không có ngươi xếp vào nội gián A, có phải hay không ta trợ lý, nói. Giang Hạo híp mắt nói ra. Chu Hân Nghiên trợn mắt chừng một cái, thu mua bản quyền muốn làm kế hoạch, vận doanh bộ đánh báo cáo hướng ta báo cáo chuẩn bị, ta có thể không biết sao. Nguyên lai không có nội gián, vậy ta cứ yên tâm. Giang Hạo giả ý buông lỏng một hơi. Nghĩ như thế nào mua tiểu thuyết bản quyền? Chu Hân Nghiên hỏi lần nữa. Ta chuẩn bị làm điện ảnh, coi trọng bộ tiểu thuyết này, chuẩn bị cho hắn sửa đổi một chút, không chừng có thể khai phá ra một bộ Trung Quốc chính mình bản thổ huyền huyễn thế giới cũng khó nói. Giang Hạo nói, đàn ông các ngươi có phải hay không đều thích xem loại kia ngựa giống tiểu thuyết? Chu Hân Nghiên nhìn chằm chằm Giang Hạo hỏi. Giang Hạo hơi hơi kinh ngạc, lão bà, ngươi cũng nhìn qua quyển sách kia sao? Chu Hân Nghiên bị hỏi hơi có chút xấu hổ, nữ sinh liền không thể đọc tiểu thuyết à? Hắc hắc, lão bà, ban đêm chúng ta giao lưu trao đổi đọc sách tâm đắc, ngươi ưa thích này cái vai trò. Ta cảm thấy tiểu hồ ly tương đối thích hợp ngươi. Giang Hạo vừa cười vừa nói. Chu Hân Nghiên lập tức lắc đầu. Ta càng ưa thích thiên nga vũ cơ. PS, đầu tháng ngày đầu tiên, mưa to cầu nguyện phiếu. Cầu nguyện phiếu. Cầu nguyện phiếu, chuyện trọng yếu nói 3 lần. Chương 1001, tân thế giới nhiệm vụ mới. Hai người tựa ở đầu giường, Chu Hân Nghiên hỏi, ngươi muốn chế làm cái gì dạng điện ảnh, đại thánh trở về loại kia, vẫn là hùng đại hùng nhị loại kia, chuẩn bị đầu tư bao nhiêu? Ngươi xem qua mới nhất, Sư Tử Vương, sao? Giang Hạo hỏi. Không có. Giang Hạo cầm quá điện thoại di động, mở ra một cái video, là tân bản Sư Tử Vương tuyên truyền đoạn phim trailer, bên trong động vật, tràng cảnh chế tác cực rất thật, cùng thật động vật không sai biệt lắm. Chu Hân Nghiên sau khi xem xong nói ra, cái này còn chưa lên chiếu à? Còn chưa lên chiếu, tựa như là định thử kỳ đương. Giang Hạo nói, chế tác tốt rất thật, toàn cờ gờ hình ảnh, trở lại như cũ độ cao, ngươi chuẩn bị đập thành loại này, đoán chừng muốn bao nhiêu tiền? Chu Hân Nghiên hỏi. Sư Tử Vương người thật bản Disney công bố ra ngoài số liệu là đầu tư vượt qua 200 triệu đô la Mỹ, đại bộ phận tiền đều là dùng tại cờ gờ hình ảnh chế tác bên trên. Giang Hạo nói, ngươi chuẩn bị cho cái kia, thú huyết sôi trào, cũng đầu tư nhiều tiền như vậy. Chu Hân Nghiên nhìn chằm chằm Giang Hạo. Giang Hạo cười lắc đầu, ta có chính mình cờ gờ hình ảnh chế tác trình tự, dám nói sánh bằng nước động họa chế tác mức độ chỉ mạnh không yếu, mà lại càng chọn thêm hơn dùng trí tuệ nhân tạo kỹ thuật, tốn hao có thể càng ít. Chu Hân Nghiên nhãn tỉnh sáng lên, lão công, ngươi lại nghiên cứu ra kỹ thuật mới, cái này động họa chế tác kỹ thuật có thể hay không vận hành, tựa như trước đó sùng vật đại tác chiến trò chơi như thế. Nếu như lại là một cái nghịch thiên phần mềm, vậy bọn hắn hạo nhiên khoa học kỹ thuật lại có thể bay lên một lần. Cái này phần mềm kỹ thuật dẫn trước, nhưng thị trường không lớn, tính nhắm vào quá mạnh, cũng là động họa chế tác, ta chuẩn bị trước dùng một bộ điện ảnh thăm dò sâu cạn, hiệu quả tốt, có lẽ ta hội mở một nhà đặc hiệu công ty, vì Trung Quốc 3D điện ảnh chế tác thêm một phần lực. Giang Hạo nói, vài ngày sau, công ty liên lạc đến khởi điểm, thu mua thú huyết sôi trào bản quyền, song phương bắt đầu tiến vào đàm phán giai đoạn, về phần du hí bản quyền, nhà kia chăm du hí công ty vậy mà dự định liền bản quyền mang trò chơi cùng một chỗ bán đi. Có đàm liền tốt, còn lại cũng là tiền sự tình. Đi qua mấy vòng đàm phán, Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật mua xuống khởi điểm trong tay liên quan tới, thú huyết sôi trào, mấy cái hạng bản quyền, tốn hao 6 triệu NDT. Về phần công ty game, đóng gói tới hoa hơn 4.000 vạn, bất hảo bất phôi đi. Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật danh nghĩa cũng không khỏi rượu nhiều một nhà thua thiệt tiền công ty game. Ký kết lúc, Giang Hạo nhìn thấy khởi điểm cao tầng, còn có, thú huyết sôi trào, nguyên tác giả yên lặng nhìn hơn 40 tuổi, hơi mập, song phương nắm tay hàn huyên lúc còn có một tia câu nệ. Lúc trước nhìn quyển sách này thời điểm ta đã lên đại học, này lúc sau đã bản hoàn tất 7-8 năm, vẫn như trước để cho ta nhìn nhiệt huyết sôi trào, nhớ tới. Đó mới là thanh xuân tuế người ta. Giang Hạo cảm thán nói. Giang Tổng hiện tại cũng rất trẻ trung a. Lao quan viên cười nói. Ngươi cũng biết, trong quyển sách này có thật nhiều nội dung nhất định phải đổi, bằng không qua không thẩm, đánh ra điện ảnh cũng vô dụng, ta nhìn chúng là quyển sách này thế giới cơ cấu, cầm tới bản quyền sau hội tiến hành 2 lần gia công, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Giang Hạo nói. Ta có thể hiểu được, xem như 2 lần trưởng thành đi. Yên lặng nhìn nói. Một quyển sách tựa như tác giả hải tử. Mặc kệ đẹp xấu đều là mình, bị người khác tùy ý sửa đổi, mỗi cái tác giả thật tâm bên trong đều không tốt lắm, bất quá tiểu thuyết cùng điện ảnh là 2 loại khác biệt nghệ thuật hình thức, không có khả năng hoàn toàn dập khuôn, sửa đổi gia công là tất nhiên. Hỏi một câu, Mã Tiên Sinh có hứng thú hay không tham dự kịch bản sáng tác? Giang Hạo đống nhiên nói ra, đối Yên Lặng nhìn phát ra mời. Yên Lặng nhìn trên mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc, không có quá nhiều do dự liền đáp ứng, tốt, nếu như có thể. Ta cũng hy vọng chính mình hài tử ở trong tay chính mình trưởng thành. Muốn chế tác một bộ điện ảnh có thể không dễ dàng như vậy, Giang Hạo lại tìm đến Đằng Tấn Điện ảnh và Truyền hình, hắn là Đằng Tấn Điện ảnh và Truyền hình đại cổ đông một trong, tự nhiên càng dễ bàn hơn lời nói, tại nhìn thấy Chu Tổng về sau, nói ra bản thân chuẩn bị đầu tư một bộ kỳ huyễn điện ảnh, Chu Phương Bình hơi cảm thấy kinh ngạc. Kỳ huyễn điện ảnh, cùng loại thiếu niên phái kỳ huyễn phiêu lưu, giả tưởng rừng rậm loại kia. Giang Hạo lắc đầu, cùng loại mới Sư Tử Vương loại kia thuần mô phỏng cảm ứng điện ảnh. Chu Phương Bình kinh ngạc hơn, nghe nói Disney mới Sư Tử Vương đầu tư 200 triệu đô la Mỹ, đây chính là siêu đại chế tác. Giang Tổng lần thứ nhất chơi điện ảnh liền chuẩn bị làm lớn như vậy đầu tư sao? Hẳn là đến không 200 triệu đô la Mỹ, ta kế hoạch đầu tháng 4 năm 80 triệu đô la Mỹ khoảng trường. Giang Hạo nói, 80 triệu đô la Mỹ, dựa theo hiện tại tỷ lệ hối đoái cũng là 5.5 ức. Trong nước đầu tư nhiều như vậy đập một bộ điện ảnh thật là không nhiều, Lang Thang Địa Cầu giống như cũng chưa tới cái này thể lượng, Chu Phương Bình tâm nói, biết ngươi có tiền, có thể mình cũng không thể tao đạp như vậy tiền A. Ta mua xuống cố sự này toàn bản quyền, tiếp xuống cũng là chế tác vấn đề, Đang Tấn Điện Ảnh và Truyền hình bên này có hứng thú hay không tham dự vào. Còn có, ta muốn sử dụng Đang Tấn bên này chế tác đoàn đội, còn chuẩn bị đi Đang Tấn bên này phát hành cư đạo, Chu Tổng cảm giác như thế nào? Giang Hạo hỏi. Chu Phương Bình nháy mắt mấy cái, đây chính là đại sự, dù sao dính đến mấy cái ước đầu tư, lại nói, hắn đối Giang Hạo năng lực không có cái gì lòng tin, một cái khoa kỹ công ty lão tổng điện ảnh, đây chính là thuần chơi phiếu tính chất, còn đầu tư lớn như vậy. Giang Tổng, liên quan tới đầu tư sự tình chúng ta cần nghiên cứu một chút, chế tác đoàn đội cùng phát hành cư đạo sự tình hoàn toàn không có vấn đề, ngài cũng là công ty cổ đông, lúc nào dùng nói một tiếng. Chu Phương Bình nói, hiện tại không nóng nảy, còn chưa bắt đầu chủ bị đâu, kịch bản còn tại đang sáng tác. Giang Hạo nói, Giang Hạo sau khi rời đi, Chu Phương Bình đem công ty cao tầng gọi tới thương nghị, đem Giang Hạo sự tình nói một lần, nếu như là người khác, chỉ sợ người ở đây đã sớm một tiếng cự tuyệt, chơi phiếu muốn đập một bộ 5.5 ức điện ảnh, đây không phải người phát sốt cũng là tiền phát sốt. Tính nguy hiểm quá lớn, chúng ta năm nay một năm đầu tư ngạch chỉ có 4 cái nhiều ức, dính đến mấy bộ phim truyền hình, Giang Tổng lên liền muốn làm một bộ cùng mới Sư Tử Vương sánh vai phim, ta cảm giác quá mạo hiểm, không qua người ta có tiền, có khả năng. Một vị phó tổng nói, ta cũng không đề nghị đầu tư, Sư Tử Vương video ta nhìn, trình độ kỹ thuật thế giới đỉnh phong, Disney đều hoa 200 triệu đô la Mỹ, Giang Tổng liền dùng 80 triệu, chỉ sợ đến sau cùng làm cái dở dở ương ương, thất bại khả năng lớn hơn. Ta cũng không đề nghị, sử dụng quay chụp đoàn đội cùng phát hành cũng không có vấn đề gì, đầu tư vẫn là quên đi, chúng ta muốn đối tổng công ty phụ trách. Nâng lên tổng công ty, nghĩ đến Giang Hạo cùng Mã Tổng quan hệ, tan họp hậu Chu Phương Bình cho Tiểu Mã Ca đánh tới một chiếc điện thoại, đem bên này sự tình nói cho hắn biết. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi, nói ra, đi theo đầu quân một khoản, liền 20 triệu đô la Mỹ đi, nếu như Giang Hạo bên kia có cần, phái lớn nhất tốt công tác nhân viên quá khứ phối hợp. Chu Phương Bình không nghĩ tới đại lão bản sẽ làm ra như thế một cái quyết định, Mã Tổng, chúng ta mấy cái thương nghị, lần này đầu tư tính nguy hiểm cực cao, lớn nhất khả năng cũng là mất hết vốn liếng. Chu Phương Bình khuyên nhủ, không, ngươi không hiểu Giang Hạo người này, tuy nhiên chúng ta tiếp xúc thời gian không dài, nhưng hắn không phải làm loạn tính cách, làm ăn bên trên khôn khéo rất lợi hại, sẽ không lung tung đầu tư, hắn cũng không phải vì nâng ngôi sao, khẳng định có chỗ độc đáo, nói trắng ra ta chính là đầu tư hắn người này. Còn có, đang tấn điện ảnh và truyền hình hắn có 35% cổ phần, khoản này đầu tư bồi, 1/3 cũng là hắn Giang Hạo. Tiểu Mã Ca nói, Giang Hạo tiếp vào Chu Phương Bình điện thoại, Giang Tổng, chúng ta nghiên cứu quyết định, đối với ngài bộ phim này đầu nhập 20 triệu đô la Mỹ, chiếm tổng đầu tư 1/4, về phần tư nguyên vấn đề, đang tấn điện ảnh và truyền hình hội toàn lực ủng hộ. Nghe đối phương lời nói Giang Hạo mỉm cười, Chu Tổng có phải hay không cho Mã Tổng gọi điện thoại? A, ha ha, chuyện lớn như vậy tình, mà lại dính đến Giang Tổng, ta liền cho Mã Tổng gọi điện thoại báo cáo. Chu Phương Bình nói, Giang Hạo một đoán liền biết là Tiểu Mã Ca để bọn hắn làm như thế, bọn họ những người này đầu tư khả năng không lớn, bởi vì làm căn bản không coi trọng hắn, bất quá bây giờ cũng tốt, cầm tới 20 triệu đô la Mỹ, còn đem đẳng tấn điện ảnh và truyền hình kéo lên xe. Kịch bản tại hai lần sáng tác, đoàn làm phim bắt đầu tổ kiến, hiện tại vẫn chỉ là chọn tuyển nhân thủ giai đoạn, quay chụp một bộ điện ảnh thế nhưng là đại công trình, Giang Hạo cũng đang bận, bắt đầu sáng tạo nhân vật hình tượng. Tiểu thuyết là văn tự, nam chính viết như thế nào phong thần tuấn dật, như thế nào phong lưu phong khoáng, nhưng đến trong phim ảnh, nhất định phải có một cái cụ thể hình tượng, cái gì hình tượng phù hợp nhất thẩm mỹ, đây là một cái không bình thường khảo nghiệm nhân sự tình. Nhân vật chính Lưu Trấn Hám, vốn là một cái vóc người cao lớn binh lính, muốn uy vũ ba khí còn đẹp trai hơn linh động, nhân vật như vậy không dễ tìm. Giang Hạo đi vào nhà vệ sinh, tẩy một thanh mặt, ngẩng đầu nhìn về phía trong gương, à, cái này không phải liền là ta muốn tìm nhân vật chính à, như thế uy vũ bá khí lại xuất khí linh động, đây là ai, à, nguyên lai là ta. Giang Hạo lúc này quyết định, dùng chính mình hình tượng làm nam chính Lưu Trấn Hám. Lần này, Giang Hạo giống như mở ra mạch suy nghĩ, đã như vậy, này trong tiểu thuyết nữ chính, chính mình cũng có thể mượn dùng chính mình hắn thế giới các nữ nhân hình tượng, đương nhiên, hội tiến hành lần nữa nghệ thuật gia công, không thể để cho người nhìn ra diện mục thật sự. Hải Luân, Hệ Lần, Ca Tàn Nhi, Ngư Ngọc, Thiên Thiến, Ca Lị Bé Gái, Tán Nhi Ạ, Trinh Đức, Choi Bội Thiến, Vì Văn Lịch, Ạ Dịu Lạ Vịn. Từng cái nữ tính nhân vật bị chế tác được, mỗi một cái nhìn đều làm lòng người động. Sau đó Giang Hạo chế tác một đoạn 50 giây khoảng trường video, nhưng chính là cái này 50 giây phim, Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật mấy cái đài sẽ vở cũng chạy vài ngày thời gian mới chế tác hoàn thành. Giang Hạo cảm thán, cờ gờ chế tác thật đúng là đốt máy móc, bằng không Hollywood những phim đó hiện tại cũng dùng siêu tính ra chế tác đây. Các loại phía bên mình điện ảnh và truyền hình chế tác có chút diện mạo, đoán chừng tần công ty cũng xây xong, thủy triều bên kia đang cho mình dựng siêu tính toán, công ty chuẩn bị cho tốt siêu tính toán vừa vặn vào bản, đến lúc đó chính mình liền dùng siêu tính toán chế tác bộ phim này, hết thể vừa vặn. Về phần bộ phim này chế tác được có thể hay không bồi thường tiền, Giang Hạo cảm giác hẳn là sẽ không bồi. Hiện tại Trung Quốc điện ảnh thị trường lớn như vậy, chỉ cần hiệu quả đạt tới chính mình mong muốn, kiếm lời về mấy cái ước đầu tư vấn đề không lớn, dạng này thật 3D hình ảnh phim, hiện tại còn rất rất ít. đến lúc đó lại đi Âu Mỹ vòng một vòng tiền, bọn họ tổng văn hóa chuyển vận chúng ta cũng tới cái phản đưa vào, bên này gọi tên tiếng Anh chữ, đến lúc đó chúng ta toàn gọi tiếng Trung tên, để Âu Mỹ người cũng bắt đầu tiếp xúc tiếng Trung. Lại nói, Giang Hạo nói đầu tháng 4 năm 80 triệu USD, đoán chừng dùng chẳng phải nhiều, lúc trước hắn dự toán là 60 triệu đô la Mỹ, mà lại dùng chính mình siêu tính là cờ gờ ạ nỉm, đây chính là thu phí, toàn tính được, 40 triệu dừng lại, đang tấn ảnh nghiệp đầu tháng 4 năm 20 triệu, ha ha, thực chính mình chỉ dùng xuất ra 20 triệu là được rồi. Video chế tác tốt, Giang Hạo gửi điện thoại đằng tấn điện ảnh và truyền hình người đối diện xem phiến, chỉ vì một đoạn 50 giây hình ảnh, đằng tấn điện ảnh và truyền hình mấy cái lao tổng toàn đến, ngay tại Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật phòng họp, biến thành lâm thời phòng chiếu phim. Khi cái thứ nhất hình ảnh tránh sau khi ra ngoài, tất cả mọi người nhịn không được tâm lý một trận, thật là tinh xảo tốt rất thật, hải dương, phi điểu, hòn đảo, cây cối, gió biển thổi qua rừng dừa, màn ảnh nhanh chóng lướt qua, mọi người có thể nhìn ra là cờ gờ ạ nỉm, nhưng lại cùng hiện thực cảnh sắc không kém nhiều, mà hiệu quả càng khiến người ta rung động. Nhân vật chính Lưu Trấn Hám ra sân, tất cả mọi người là hơi sững sờ, Chu Hân Nghiên càng là dùng sức nhìn Giang Hạo vài lần, Giang Hạo bất vi sở động, con mắt chuyên chú nhìn lấy hình ảnh. Sau đó hiện lên vô số màn ảnh, đông đảo nữ nhân ra sân, từng cái thiên hương quốc sắc mỗi người mỗi vẻ, có đông phương gương mặt cũng có phía tây gương mặt, thiên nga tộc phía sau sinh trưởng trắng loan cánh, tựa như thiên sứ, Chu Hân Nghiên hơi kinh ngạc nhìn về phía Giang Hạo. Giang Hạo lần này quay đầu, xông nàng nháy mắt mấy cái. Bởi vì Chu Hân Nghiên phát hiện cái này thiên nga tộc người bộ dáng, cùng hắn có mấy phần giống, mà lại càng xinh đẹp, khác biệt lớn nhất cũng là thiên nga tộc mỹ nữ là mái tóc dài màu vàng óng. Chu Hân Nghiên chợt nhớ tới trước mấy ngày Giang Hạo để cho nàng đọc cánh mang theo kim sắc tóc giả ử tình cảnh, lập tức biết nam nhân này là thật là xấu, lần nữa hung hăng đảo hắn liếc một chút, nghiêng đầu đi tiếp tục xem phiến. Mỹ nữ về sau là từng cái dị tộc hình tượng. Động vật kiểm tra triệu chứng bệnh tật rõ ràng, lại tất cả đều là hình người. Video sau cùng, là một cái hai quân đối chọi hình ảnh, song phương đều có mấy ngàn hình thái các dị thú tộc binh lính giằng co, sau đó phát ra gầm lên giận dữ, cùng một chỗ hướng về đối phương phóng đi, mắt thấy một cuộc chiến tranh liền muốn bạo phát. Sau đó, hình ảnh kết thúc. Tất cả mọi người có loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác, một đoạn ngắn ngủi 50 giây video, câu lên tất cả mọi người tính chất, Chu Phương Bình nhìn về phía Giang Hạo, Giang Tổng. Hình tượng này là ngài chế tác. Đúng, chúng ta tự mình khai phát 3D động cơ động họa chế tác kỹ thuật làm, cùng sủng vật đại tác chiến trò chơi hình ảnh không sai biệt lắm, sẽ chỉ càng rất thật càng hình tượng, nhân vật động tác đều là trí năng rút ra, thậm chí có thể bỏ qua người thật lục vải quay chụp định hình. Giang Hạo nói, đang tấn điện ảnh và truyền hình những người này đều xem như nửa cái chuyên nghiệp nhân sĩ, tự nhiên biết loại kỹ thuật này có bao nhiêu khó, Chu Phương Bình bỗng nhiên đối lần này đầu tư dâng lên một tia lòng tin cùng chờ mong. Trước đó hắn vẫn cho là đổ xuống sông xuống biển, hiện tại phát hiện, không chừng đào được một tòa mỏ vàng. Giang Tổng, ta dám nói đoạn này video, một điểm không thua mới Sư Tử Vương, nếu như toàn bộ phim đều có loại hiệu quả này, ta cảm giác trong nước phòng bán vé hội tới một cái nổ tung. Chu Phương Bình bỗng nhiên lòng tin tăng nhiều, vẻ mặt tươi cười nói ra. Hậu kỳ còn biết chế tác 3D bản, đến lúc đó các ngươi dùng 3D hiệu quả nhìn, hội càng thêm rung động. Giang Hạo nói, Chu Phương Bình càng cao hứng. Vội vàng nói, ta rất chờ mong à, hy vọng Trung Quốc bộ thứ nhất 3D mô phỏng cảm ứng điện ảnh tại đằng tấn điện ảnh và truyền hình sinh ra. Cam đoan loại này chất lượng không có vấn đề, bất quá chậm công ra việc tinh tế, chỉ sợ toàn bộ chế tác muốn 1-2 năm khoảng trường. Giang Hạo nói, không dài không dài, dạng này một bộ thật mô phỏng cảm ứng phim, 2 năm chế tác chu kỳ không lâu lắm. Chu Phương Bình lập tức nói, một đoạn video, để đằng tấn điện ảnh và truyền hình lòng tin tăng nhiều. Mọi người tất cả đều vui vẻ, đưa đi đằng tấn điện ảnh và truyền hình người, Giang Hạo chuẩn bị quy hoạch điện ảnh chế tác, đúng lúc này, trong đầu của hắn bỗng nhiên truyền đến đốt một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đốt hệ thống tuyên bố nhiệm vụ mới. PS, đầu tháng ngày đầu tiên, mưa to cầu nguyện phiếu. Cầu nguyện phiếu. Cầu nguyện phiếu, chuyện trọng yếu nói 3 lần. Chương 1002, tiến vào. Đốt hệ thống tuyên bố nhiệm vụ mới. Thời gian qua đi một tháng, hệ thống lần nữa tuyên bố nhiệm vụ mới, nhìn xem là cái gì. Giang Hạo mệnh lệnh mở ra hệ thống màn hình. Khách hàng nhắn lại, ta nhìn rất nhiều liên quan tới hấp huyết quỷ điện ảnh, hấp huyết quỷ bất lao bất tử, lấy máu tươi làm thức ăn, khi thì tàn nhẫn hung ác, khi thì ưu nhã mỹ lệ, thật là một loại khác loại mà kỳ lạ sinh vật. Khách hàng yêu cầu, tiến vào mộ quang thành điện ảnh thế giới, giúp ta bắt mấy cái hấp huyết quỷ tới chơi chơi. Nhiệm vụ nói rõ, lần này nhiệm vụ không thiết trí hạn mức cao nhất, không cưỡng chế trở về, bắt 10 con hấp huyết quỷ tức vì hoàn thành nhiệm vụ, bắt càng nhiều khen thưởng càng phong phú. Nhiệm vụ hạ đạt, xin hỏi thu thập viên phải chăng tiếp đan? Nhận nhiệm vụ không nóng nảy, Giang Hạo quan bế hệ thống, tựa ở lão bản trên ghế bắt đầu suy tư. Bắt hấp huyết quỷ, nhiệm vụ này với hắn mà nói thế nhưng là một cái cực đại khiêu chiến. Hắn trong lúc rảnh rỗi nhìn qua rất nhiều sách, thấy qua liên quan tới hấp huyết quỷ tư liệu, cũng nhìn qua một số liên quan đến hấp huyết quỷ điện ảnh và truyền hình tác phẩm. Hấp huyết quỷ có thể là phi thường lợi hại tồn tại, bọn họ tự xưng huyết tộc, vĩnh sinh bất tử, lực lớn vô cùng, da thịt cứng rắn, động tác nhanh nhẹn, người bình thường rất khó thương tổn bọn họ, thậm chí phổ thông súng ống đều không được, còn có truyền thuyết có biến thành dị thú năng lực, có được tinh thần cảm ứng, cùng khống chế dị năng. Có thư tịch ghi chép, hấp huyết quỷ thủy tổ có thể là Kèn, Kèn là Adam cùng Eva đứa bé thứ nhất, về sau tế tự thượng đế lúc, Kèn dâng lên rau xanh cùng hoa quả, đệ đệ của hắn A Bá, A Bèn, dâng lên thịt dê làm tế phẩm, thượng đế lọt mắt xanh A Bá, A Bèn, tế phẩm, Kèn ghen ghét, về sau tàn nhẫn giết chính mình thân đệ đệ, đắp lên đế phát hiện sau đối với hắn làm ra trừng phạt. Kèn bị lưu phóng, tại Hồng Hải phụ cận gặp được dạ ma nữ Lị Lại Sệ. Dạ ma nữ Lị Lại Sệ ma pháp cũng là lợi dụng máu tươi thu hoạch được ma lực cùng lực lượng, Kèn đắp lên đế nguyền rủa không chết, hai người kết hợp hậu sinh 13 đứa bé, cũng chính là cái gọi là huyết tộc, mà cái này 13 đứa bé, về sau diễn biến chảy máu tộc 13 thị tộc, đây chính là huyết tộc tồn tại. Bất quá hấp huyết quỷ cũng không phải cường đại đến không thể chiến thắng, bọn họ hoảng sợ tôn giáo phụ trưng, như thánh giá, thánh thủy, cầu nguyện đồng, còn sợ ánh sáng mặt trời, hỏa diễm, đoạn thủ. Dùng làm bằng bạc vũ khí liền có thể thương tổn thậm chí giết chết huyết tộc. Mà tại vô số điện ảnh và truyền hình tác phẩm bên trong, trừ tôn giáo bên ngoài, huyết tộc còn có một cái kẻ địch mạnh mẽ, cái kia chính là người sói. Người sói cũng có được đủ để giết chết huyết tộc thực lực, song phương là kẻ thù truyền kiếp, ân oán gút mắc ngàn năm, người nào cũng không thể hoàn toàn tiêu diệt đối phương. Nhiệm vụ này thật là khó khăn vô cùng, mức độ nguy hiểm không bình thường cao, Giang Hạo thực lực bây giờ, chỉ sợ liền một cái hấp huyết quỷ đều đối phó không. Mà bắt hấp huyết quỷ khẳng định là muốn sinh hoạt, cứ như vậy độ khó khăn càng lớn hơn. Hủy bỏ nhiệm vụ. Giang Hạo trước phủ quyết ý nghĩ này. Không thể gặp được hơi có chút nhiệm vụ khó khăn liền lùi bước, như thế chính mình vĩnh viễn không cách nào tiến bộ, đại không thất bại trở về. Giang Hạo tin tưởng, chính mình còn sống trốn về đến năng lực có lẽ vẫn là có. Tiểu Hân, tìm ra hết thể liên quan tới hấp huyết quỷ tư liệu, điện ảnh và truyền hình tác phẩm. Giang Hạo ra lệnh. Tiểu Hân minh bạch. Tiểu Hân động tác thật nhanh. Không bao lâu ngay tại trên Internet sưu tập đại lượng liên quan tới hấp huyết quỷ tư liệu, điện ảnh, phim truyền hình một đồng lớn, có dạng này một người trợ thủ cũng là thuận tiện, Giang Hạo lật xem lên tư liệu. Muốn đối phó địch nhân, liền muốn đầy đủ hiểu biết địch nhân tình huống, biết người biết ta trăm chiến không thua, nếu như thực tại không thể địch, Giang Hạo sẽ không hành sự lỗ mãng, nếu như địch nhân có sơ hở, này chính là mình thành công thời cơ. Thời gian nhoáng một cái mấy ngày trôi qua, những ngày này Giang Hạo việc khắc tình đều buông xuống. Nhất tâm nhìn liên quan tới hấp huyết quỷ tài liệu và phim điện ảnh và truyền hình. Ngày hôm đó ban đêm trước khi ngủ, Chu Hân Nghiên qua tắm rửa, Giang Hạo tựa ở đầu giường, mở ra mộ quang thành nhìn, Chu Hân Nghiên đi ra, lấy xuống tắm mũ, nằm tại Giang Hạo bên người, nhìn Giang Hạo trong tay máy tính bảng bên trên để đó mộ quang thành phim, hiếu kỳ hỏi, làm sao chợt nhớ tới nhìn loại này thanh xuân đề tài phim? Đây coi là thanh xuân đề tài sao? Giang Hạo kinh ngạc nói, nên tính là đi, nữ tính nhân vật chính thiếu nữ xuân ngộng. Mấy cái nam chính đều truy nàng, ta lúc ấy cũng thật thích cái xưa gì này. Chu Hân Nghiên nói. Giang Hạo ngẫm lại thật đúng là. Sắc thực giống Chu Hân Nghiên nói như thế, mấy cái nam chính đều ái nữ người yêu chết đi sống lại, nguyện ý vì nàng chết, tất cả mọi người thương nàng yêu nàng, toàn lực bảo hộ nàng, nàng cũng tại hai nam nhân ở giữa dao động, đây chính là thỏa thỏa nữ nhiều lần đồng A. Giang Hạo đống nhiên ha ha cười cười. Làm sao? Chu Hân Nghiên hiếu kỳ nói. Vậy ngươi ưa thích hấp huyết quỷ sao? Giang Hạo hỏi. Chu Hân Nghiên lắc đầu, không thích, yêu nhã chỉ là mặt ngoài, thực chất bên trong là cao ngạo cùng lãnh huyết, ta cảm giác trong phim ảnh người sói so hấp huyết quỷ đáng yêu nhiều, từng cái có cường tráng bắp thịt, để cho người ta nhìn thật hưng phấn. Có ta bắp thịt được không? Không có rồi không có rồi, lão công bắp thịt lớn nhất đồng. Ban đêm, Chu Hân Nghiên ngủ, Giang Hạo lặng lẽ đứng dậy đi vào thư phòng, những ngày này hẳn là nhìn tư liệu cũng tất cả đều xem hết, có chấp nhận hay không nhiệm vụ. Hiện tại liền có thể quyết định, Giang Hạo lại suy tư một hồi, kêu gọi ra hệ thống màn hình. Tiếp nhận nhiệm vụ. Xoát. Giang Hạo thân ảnh trong thư phòng biến mất, mà tiếp theo một cái chớp mắt, hắn xuất hiện tại một cái lạ lâm gian phòng. Lúc này chính là đêm tối, gian phòng không có đèn sáng, nhưng cũng không lộ vẻ đặc biệt hắc ám. Một vòng trăng tròn treo trên cao bầu trời, ánh trăng trong ngần từ cửa sổ chiếu vào. Nhìn chung quanh một chút tình huống, gian phòng không tính lớn, giờ phút này Giang Hạo nằm tại rắn chắc ban đầu trên giường gỗ. Xung quanh trưng bày một số cổ xưa làm bằng gỗ đồ dùng trong nhà, màn cửa khinh vũ, mát lạnh phong thổi tới, thổi vào người không bình thường dễ chịu. Đúng lúc này, một cỗ trí nhớ tràn vào Giang Hạo não hải, thời gian không dài, Giang Hạo minh bạch mình bây giờ tình huống. Hắn hiện tại vị trí địa phương là nước Mỹ Washington Châu Phốt trấn bên cạnh người Anh Điêng giữ lại khu, nơi này là nhà hắn. Cho nên hiện tại hắn là một tên người Anh Điêng, năm nay 18 tuổi, phụ mẫu đã qua đời, vẫn là một tên học sinh cấp 3, hắn có một cái thúc thúc gọi Tế Lệ, còn có một cái đường đệ gọi Dạ Côn, mà tên hắn gọi Dọn. Có ý tứ, hắn cái thân phận này hoàn toàn là hệ thống trực tiếp tăng thêm, nguyên bản Mộ Quang Thành bên trong nhưng không có Dọn người này. Giang Hạo đống nhiên lại nghĩ đến, Tế Lệ cùng Dạ Côn đều là người sói, vậy mình có phải hay không cũng có lang nhân huyết thống đâu, người sói thế nhưng là có được không thua hấp huyết quỷ năng lực, lực lượng, tốc độ, cắn xé, nhảy vọt, thính giác, khứu giác, nếu như mình cũng có thể biến thân người sói, đối mặt hấp huyết quỷ liền có sức tự vệ. Giang Hạo không bình thường mong đợi. Hắn nhìn qua Mộ Quang Thành nguyên tác, trong sách nói, không phải mỗi cái người Anh Điêng đều có thể biến thành sói, mà người Anh Điêng cũng là chân chính người sói, càng phải gọi giờ y, chỉ có thể biến thân cự lang giờ y. Từ trên giường ngồi xuống, Giang Hạo bước nhanh đi đến bên cạnh phòng vệ sinh, đánh thuê phòng đèn, phòng vệ sinh có vẻ hơi dơ giấy bẩn thỉu cũ nát. Xem xét liền nhiều năm rồi, Giang Hạo biết, người Anh Điêng sinh hoạt cũng không tốt, phổ biến đều không bình thường nghèo. Đứng ở trước gương, Giang Hạo suy nghĩ tới chính mình hình dạng. Thân thể còn là mình, như sắt thép cơ ngực, tám khối cơ bụng, rõ ràng ngư nhân dây, bắp thịt rắn chắc, đường cong rõ ràng, tràn ngập bạo tạc tính lực lượng, chỉ bất quá so trước đó da mình hơi hắc một số. Lại nhìn dung mạo, biến hóa cũng không lớn, nếu như cầm ra bản thân ảnh chụp so sánh, người khác nhất định sẽ nói hai người là huynh đệ. Chỉ là hiện tại hốc mắt hơi có vẻ sâu một số, ngũ quan càng thêm lập thể, ánh mắt càng thêm sắc bén, vẫn như cũ là vô cùng đẹp trai vô địch loại kia. Có đẹp trai hay không Giang Hạo không quá để ý, hắn hiện tại lớn nhất muốn biết mình là không phải một cái người sói, có phải hay không có biến thân năng lực. Nhìn lấy trong gương chính mình, Giang Hạo tâm lý mặc niệm. Biến thân. Biến thân. Liên tiếp nhắc tới nhiều lần, Giang Hạo phát hiện mình căn bản không có một điểm phản ứng, cái này khiến Giang Hạo hơi có chút thất vọng. Đóng lại đèn, về đến phòng đứng tại bên cửa sổ, nhìn lấy không xa mặt trăng, khắp nơi bị ánh trăng y theo mà phát hành bạch, nơi xa là mênh mông vùng quê, càng xa xôi có một mảnh tối như mực đường cong, Giang Hạo biết này là núi non trùng điệp, những này tất cả đều là giữ lại khu địa bàn. Thân phận đã xác định, hiện tại chính mình muốn hoạch định một chút. Chính mình nhiệm vụ là bắt hấp huyết quỷ, 10 cái, này quả không đơn giản, muốn chuẩn bị vũ khí, súng ống, đao kiếm ắt không thể thiếu, hơn nữa còn phải có sát thương hấp huyết quỷ năng lực. Cho nên cần đơn độc chế tạo. Phụ triện, chính mình cần chuẩn bị giấy vàng chu sa vẽ bừa, trong chiến đấu rất có thể sẽ thụ thương, phụ triện là mình vật bảo mệnh, quyết không thể ít, mà lại Giang Hạo còn chuẩn bị thí nghiệm một chút, những hấp huyết quỷ đó có phải hay không sợ chính mình phụ triện, dù sao cương thi sợ phụ triện, hắn điện ảnh và truyền hình tác phẩm bên trong, giống như cũng hữu dụng phụ triện đối phó hấp huyết quỷ, bất quá là phim Hồng Kông, không biết Âu Mỹ những này hấp huyết quỷ có nhận hay không. Tìm cơ hội hỏi một chút về lệ thúc thúc liên quan tới người sói sự tình, hắn nhớ kỹ giả cột cũng là về sau mới phát giác tỉnh, hắn chưa hẳn không có cơ hội. Giang Hạo vẫn không có từ bỏ biến người sói ý nghĩ, dù sao nếu như hắn có thể hóa thân người sói, thực lực sẽ có một cái chất bay vọt. Nghĩ đến mua súng ống, chế tạo binh khí, mua giấy vàng chu sa, Giang Hạo lại nghĩ tới một việc, cái này nhưng đều là đòi tiền, mà lại hắn muốn rèn đúc đồ, vật giá cả không ít, không phải một số tiền nhỏ. Cái thân phận này dọn cũng không có gì tiền, có thể xuất ra 30-50 USD cũng không tệ, có thể chút tiền ấy còn thiếu rất nhiều. Tiền giấy năng lực là mạnh nhất trên thế giới năng lực một trong, không thể nghi ngờ. Chính mình có quá nhiều địa phương cần dùng đến tiền, làm sao làm đến một số tiền lớn đâu, Giang Hạo vì thế giàu gì. Tìm vệ lệ thuốc thuốc mượn. Dạ cột nhà điều kiện cũng rất bình thường, hoặc là nói toàn bộ Indian tộc quần đều là một đám người nghèo. Giang Hạo rất cần tiền không phải 100 lượng trăm 1.000 lượng ngàn có thể giải quyết, hắn cần tốt nhiều thương, còn có đặc thù viên đạn, hắn muốn rèn đúc đặc thù binh khí, tại hắn trong dự đoán, có trường đao, trường mâu, cung tiễn các loại, Giang Hạo cảm thấy chỉ là chế tạo những vật này, liền sẽ không ít hơn mấy vạn USD. Lại nhìn một chút cũ nát gian phòng, Giang Hạo quyết định trước đi ngủ, sự tình từng bước một đến, tối thiểu nhất hiện tại chính mình là an toàn, không người biết mình muốn bắt hấp huyết quỷ. Hấp huyết quỷ cũng không dám tùy tiện xâm nhập người sói địa bàn, mình bây giờ đối tình huống của hắn còn không phải rất lợi hại hiểu biết, phải cần một khoảng thời gian thích ứng. Ngày mai qua trong thành một chuyến, nhìn xem có thể hay không mua được giấy vàng chu sa loại vật này, nếu như không được, chỉ sợ còn muốn đi càng thành phố lớn. Giang Hạo rất lợi hại có thể gặp sao yên vậy, hạ quyết tâm sau lập tức nằm xuống ngủ, rất mau tiến vào mộng đẹp. ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, hắt vấy trên giường, chiếu xạ tại Giang Hạo trên thân. Giang Hạo chính mình cũng không có phát giác, nhàn nhạt ánh trăng soi sáng trên người hắn về sau, giống như bị hắn hấp thu đến thể nội, Giang Hạo ngủ được vô cùng an ổn. Chương 1003, 2003 năm cuối mùa hè. Sáng sớm hôm sau, Thái Dương chưa hề đi ra, Giang Hạo rời giường nhìn bầu trời một chút, bầu trời âm u giống như muốn mưa, phút ở vào ổ lỉm tỷ ạ sơn mạch phía tây thâm sơn trong hạc gốc, chung quanh rừng rậm vần quanh, một năm tháng 3 năm 6 không ngày, 300 thiên không thấy Thái Dương. Mưa dầm liên miên mới là nơi này thái độ bình thường. Lần nữa đánh đo một cái gian phòng của mình, lão phòng cũ cũ kỹ đồ dùng trong nhà, Giang Hạo cái nhà này là một tòa hai tầng một lâu, diện tích không nhỏ, có thể đã nhiều năm rồi, đây là nhà hắn, sau khi cha mẹ mất chính hắn ở chỗ này. Tẩy một cái tắm, xuống lầu tìm ăn, mở ra tủ lạnh, bên trong chỉ có cây bánh mì tương, còn có một thùng sữa bò, Giang Hạo nhìn xem ngày, còn có một ngày quá thời hạn. Rót một ly sữa bò, bánh mì bôi lên mức hoa quả. Ăn đơn giản một bữa. Đổi một bộ quần áo đi ra ngoài, tại công cụ phòng tìm ra bản thân xe gắn máy, một cỗ cũ kỹ hạ ly, đây chính là hắn công cụ thay đi bộ, dùng lực đạp một cái, xe gắn máy khởi động, phát ra hạ ly đặc thủ tiếng oanh minh. Cũng không tệ lắm, động cơ không bình thường hữu lực, bảo dưỡng khá tốt. Giang Hạo lẩm bẩm nói. Cưới xe gắn máy đi ra ngoài, mở qua một đoạn đường đất, lúc này mới lái ra thuộc về hắn trang viên, giữ lại khu có đại phiến thổ địa. Tất cả đều là thuộc về người anh điên tư nhân sở hữu, Giang Hạo nhà mảnh này nông trường diện tích cũng không nhỏ, không sai biệt lắm có 300 mẫu anh khoảng trường, bất quá bởi vì không ai trồng trọt, thổ địa đều hoang vu lấy, nơi xa sơn lâm còn có hắn hai mảnh đỉnh núi, đây đều là cha mẹ của hắn lưu cho hắn. Nếu như những vật này thả ở trong nước, lại là một khoản để cho người ta hâm mộ tài phú, nhưng tại nước Mỹ, riêng là người anh điên giữ lại trong vùng, căn bản không đáng tiền. Cho nên hiện tại Giang Hạo vẫn như cũ là người nghèo rất mồng tơi. Xe gắn máy điều khiển tiến một chỗ trang viên, cũng là loại kia chất gỗ phòng trọ. Xe gắn máy vừa ngừng tại cửa ra vào, liền có một thiếu niên từ trong nhà chạy đến, hai ba bước nhảy đến Giang Hạo bên người, toét miệng lộ ra hai hàm răng trắng, giòn, ta nghe được mổ tở thanh âm liền biết ngươi tới. Thiếu niên tóc dài, tùy ý rối tung trên vai, xích quả lấy nửa người trên, lộ ra một thân màu đồng cổ da thịt, nhìn qua rất là cường tráng. Giang Hạo vô vô thanh niên bả vai, dạ cô, làm sao không cùng bằng hữu đi chơi? Hiện tại dạ cô hẳn là chỉ có 15 tuổi, đúng là người thiếu niên, bất quá nghĩ đến hắn 15 tuổi liền có cái này một thân cường tráng bắp thịt, không thể không nói phát dục với sớm. Một cái nghỉ hè đều đang chơi, cả ngày cũng là bờ biển sơn lâm, không có ý gì, đường ca, ngươi hôm nay nghĩ như thế nào tới, có chuyện gì không? Dạ cô hỏi, thúc thúc có ở đây không? Trong phòng đây, ta muốn tìm thúc thúc mượn xe, qua ổ lỉm đi ạ thành đi dạo mua vài món đồ. Giang Hạo nói, dạ cộp nhãn tỉnh sáng lên, qua ổ lỉm đi à sao, có thể mang ta lên à? Không có vấn đề. Đi tiến gian phòng, Giang Hạo đầu tiên là cùng một cái Indian phụ nữ ôm ấp một chút, đây là dạ cộp mụ mụ, hắn thầm thầm, sau đó nhìn về phía ngồi tại trên xe lăn kệ lệ nói, thúc thúc, ta muốn đi một chuyến ổ lỉm đi à, hôm nay sợ rằng muốn mưa, cho nên mượn ngươi xe sử dụng. Giang Hạo một điểm không khách khí, hắn trong trí nhớ nói cho hắn biết, Giang Hạo ở cái này nhà hòa thuận dạ cộp địa vị không sai biệt lắm. Bình thường đều là cái này thúc thúc đang quản hắn, trừ không có ở cùng một chỗ, thực cùng cha con không hề khác gì nhau. Mà lại Giang Hạo đã trưởng thành, sớm đã có bằng lái xe, thường xuyên lái xe, vệ lệ không có cái gì thật lo lắng cho. Chìa khóa ngay tại trong hộp tủ, chính mình đi lấy đi. Vệ lệ nói, ba ba, ta muốn cùng giòn cùng đi trong thành chơi đùa. Dạ cột nói ra, vệ lệ nhún nhún vai, tùy tiện. Một cỗ cũ kỹ Ford xe hàng, hai huynh đệ lái xe. Hướng về ổ lỉm tỷ ạ chạy tới, trên đường lớn xe không nhiều, chung quanh tất cả đều là rậm rạp sơn lâm, mở không bình thường thoải mái, đại khái qua một giờ, xe liền đến ổ lỉm tỷ ạ thành. Ổ lỉm tỷ ạ thành là Washington châu thủ đô, nói là thủ đô thực cũng không lớn, tổng nhân khẩu 5 vạn nhân khoảng trường, Giang Hạo cũng không biết có thể hay không tìm tới hắn muốn mua đồ, ở trong thành thị chuyển hai vòng, rốt cuộc tìm được một cái treo tiếng Trung đánh dấu cửa hàng, là một nhà Trung Quốc đồ dùng siêu thị, Giang Hạo đi vào tìm đến lão bản. Là một cái hoa kiểu. Ngươi nơi này có Trung Quốc giấy vàng, chu sa, bút mực giấy nghiên những vật này sao? Giang Hạo hỏi. Lão bản lắc đầu, nói ra, ta chỗ này đều là một số vật dụng hàng ngày, từ Trung Quốc nhập khẩu đến, đồ, vật tuyệt đối lại rắn chắc dùng tốt lại tiện nghi. Nước đổ đầu vịt, hoàn toàn không hợp, xem ra lão bản căn bản không biết mình muốn những vật kia, chỉ sợ chỉ có qua xỉ ở lệ. Ô liềm tỷ á mặc dù là Washington châu thủ đô. Có thể xì ớt lệ mới là Washington châu lớn nhất thành phố lớn, bên kia cũng có người hoa đường phố, người hoa tiệm tạp hóa, cửa hàng, nhà hàng, tiệm đồ cổ cái gì cũng có, bên trên một cái thế giới, Giang Hạo làm ba âm Boeing thời điểm, tại Sì Ợt Lệ lưu luyến rất lâu, đối bên kia tình huống so sánh hiểu biết. Bất qua ố lìm thì ạ khoảng cách Sì Ợt Lệ có 2 giờ đường xe, chỉ sợ hôm nay không thích hợp qua, mà lại nói lời nói thật, hắn hiện tại cũng không có tiền, qua cũng mua không được đồ, vật, kêu lên giả cô, hai người rất mau tới đến ngân hàng. Ngươi đến ngân hàng làm cái gì dọn? Dạ cũng hỏi. Có một số việc muốn làm lý, ngươi trước trên xe chờ ta đi. Giang Hạo nói. Dạ cột nhún nhún vai. Giang Hạo xuống xe đi vào ngân hàng. Hắn đến ngân hàng mục đích rất đơn giản, cho vay. Lúc trước hắn nghĩ tới, có phải hay không tìm một chỗ làm một phiếu, tỉ như mẫu ngân hàng cái nào đó đồ trang sức cửa hàng loại hình. Thế nhưng là sau cùng phủ quyết ý nghĩ này, tối thiểu nhất hiện tại không thích hợp làm như vậy. Hắn chuẩn bị kiếm tiền, kiếm lời rất nhiều tiền, nhưng nếu như tài chính khởi động bị người hoài nghi đường đi, đó cũng là cái tai họa ngầm, cho nên từ vừa mới bắt đầu, Giang Hạo liền chuẩn bị toàn bộ làm cho hợp pháp. Trong ngân hàng khách nhân không nhiều, Giang Hạo tìm tới một cái công tác nhân viên nói rõ ý đồ đến, công tác nhân viên ngó ngó Giang Hạo, ngươi muốn cho vay cũng phải cần thế chấp. Ta đương nhiên biết, ta có thế chấp vật. Giang Hạo nói, công tác nhân viên đem Giang Hạo đưa đến một cái tín thải nghiệp vụ nhân viên nơi đó. Người trung niên này người da trắng ngó ngó Giang Hạo, một cái người anh điên, hứng thú lập tức đại giảm, tiểu hòa tử, ngươi có chuyện gì không? Ta muốn làm lý cho vay. Giang Hạo ngồi tại người da trắng đối diện nói ra. Cho vay, ngươi muốn vay bao nhiêu tiền, có phù hợp thế chấp vật sao? Người da trắng bản tử chật chật cái bụng phệ hỏi. Ta thổ địa, ngươi đến cho ta tính toán ta có thể cho vay bao nhiêu? Giang Hạo nói, từ trong không gian cầm ra bản thân thổ địa chứng minh, những này văn thư là châu chính phủ ghi mục, có pháp luật hiệu lực. Người da trắng bản tử nghe xong, lập tức đến hứng thú, ta xem một chút. Tiếp nhận văn thư nhìn một lần, ngươi có thể cung cấp chứng minh nhân dân theo à, chứng minh những này thổ địa thuộc về ngươi. Đương nhiên không có vấn đề. Giang Hạo đem giấy lái xe cùng xã bảo đảm thẻ lấy ra giao cho đối phương nhìn. Những này thổ địa tại hắn sau khi cha mẹ mất liền sang tên đến trên đầu của hắn, tính hợp pháp hoàn toàn không có vấn đề. Người da trắng bản tử lập tức tính toán ra, một lúc sau nhi nói với Giang Hạo. 300 mẫu anh nông trang thổ địa, có thể cho ngươi cho vay 15 vạn USD, ngươi chuẩn bị cho vay mấy năm, 1 năm lãi suất là 4.5%, 3 năm là 4.75%, 5 năm là 4.95%. Giang Hạo lập tức lắc đầu, quá ít, dựa theo hiện tại Washington châu thổ giá, một mẫu anh giá trị 2.500 đô la Mỹ, hắn giá trị là 75 vạn USD, ngươi lại chỉ cho vay 15 vạn, quá ít. Bàn tử buông buông tay, đây là thế chấp. Ngân hàng không có khả năng dựa theo thổ giá cho ngươi tính toán, lại nói, ngươi nói đó là hắn tư nhân thổ giá, ngươi đây là giữ lại khu thổ địa, ngươi phải hiểu được. Bàn tử không có nói tiếp, ý tứ lại biểu đạt ra đến, giữ lại khu thổ địa, càng không đáng tiền. Giang Hạo lại bất vi sở động, ta thế nhưng là biết, chính phủ vẫn muốn thu mua người anh điên trong tay thổ địa, cái này chẳng lẽ không phải cơ hội tốt à? Giang Hạo thẳng thắn nói ra. Bàn tử nghe về sau trên mặt làm một cái kỳ quái biểu tình. Cái đề tài này nếu như nói thêm gì đi nữa liền dính đến chủng tộc kỳ thị, Mỹ quốc chính phủ một mực không cho dư lực suy yếu người Anh điên thổ địa, muốn đem trong tay bọn họ thổ địa thu mua, sau đó để bọn hắn hoàn toàn dung nhập nước Mỹ xã hội, hoàn toàn tiêu trừ người Anh điên tự lập. Bất quá đây đều là tự mình đồ, vật, không ai hội bày ra trên mặt bàn, nước Mỹ những chính khách đó càng sẽ không nói rõ. Nhiều nhất 20 vạn, thật không thể lại nhiều, ngươi mặc kệ qua này ngân hàng, đều khó có khả năng cao hơn cái số này. Người da trắng mập mạp nói. Giang Hạo ngẫm lại, gật gật đầu, tốt ta, vậy liền 20 vạn, cho vay 3 năm. Người da trắng bản tử đi làm thủ tục, có hoàn toàn thế chấp vật, khoản này cho vay không khó hoàn thành. Giang Hạo ngồi ở bên cạnh chờ lấy công tác nhân viên làm thủ tục, tâm lý lại tại phiền muốn nghĩ, coi như có thể biến thân người sói lại như thế nào, còn là một đám kẻ nghèo hàn, mỗi lần biến thân đều muốn xé vỡ một bộ quần áo, sau cùng liền lên áo đều không nỡ mặc. Đang nhìn những hấp huyết quỷ đó. Cái nào không phải có tiền người, trải qua xa hoa sinh hoạt, trong phim ảnh cụ lần gia tộc xe hơi, là nhỏ trên trấn sở hữu học sinh bên trong tốt nhất, ẹ đồ mang theo bờ lạ qua du lịch, làm máy bay tư nhân, liền có thể thấy có nhiều tiền. Không có cách, những này hấp huyết quỷ sống được lâu, tùy tiện làm điểm đồ cổ thả trên 100 năm, đều có thể kiếm lời ra cái giá trị con người, sau đó dùng số tiền kia đầu tư xem trọng xí nghiệp, cùng theo một lúc trưởng thành, làm sao có thể không có tiền. Người sói đâu? Cùng nhân loại bình thường thọ mệnh không sai biệt lắm, thậm chí ngắn hơn, đầu não cũng không hiệu nghiệm, trước kia cũng là đi săn làm ruộng, hiện tại càng thêm theo không kịp xã hội, cùng nữ nhân lãng mạn, nhiều nhất cũng là hai tay để trần ôm cô nàng tại trong núi rừng tán loạn. Đầu năm nay, có tiền mới là vương đạo, dị năng lực cũng chống cự không nổi một cái nghèo chữ. Có khoản này tài chính khởi động, Giang Hạo có lòng tin, dùng không bao lâu chính mình liền có thể kiếm được càng nhiều tiền, chỉ là 20 vạn USD, lúc nào cũng không thả trong mắt hắn. Qua 2 giờ, Giang Hạo mới xong xuôi bút nghiệp vụ này, hắn 300 anh mẫu đất thế chấp ra ngoài, thủ tục nhìn kỹ, hoàn toàn là chính quy ngân hàng thế chấp hợp đồng, không có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, mà hắn ngân hành tài khoản bên trên nhiều 20 vạn USD. Hiện tại hắn ngân hành tài khoản số dư còn lại là 20 vạn lẻ 8 khối tam mao 2. Giang Hạo lúc này lấy ra 5 vạn USD thả ở trên người, tại không ai địa phương thu nhập không gian. Ra ngân hàng, thời gian đã đến giữa trưa, Dạ Cụp đã sớm các loại không kiên nhẫn, đi, dẫn ngươi đi ăn cơm, buổi chiều chúng ta còn có chuyện muốn làm. Làm cái gì? Rất nhiều. Hai người tại một nhà tiệm ăn nhanh ăn bữa trưa, Dạ Cụp ăn một cái hamburger 2 phần pha thịt bò, người trẻ tuổi khẩu vị cũng là tốt. Sau khi cơm nước xong, Giang Hạo mang theo Dạ Cốp lại đi tới ổ lỉm tì ạ thành chứng quyền công ty kinh doanh bộ. Giang Hạo tại cùng công tác nhân viên câu thông, Dạ Cốp đối với mấy cái này rốt đặc cắn mai, ngồi ở bên cạnh trên ghế salon cầm tuyên truyền sổ tùy ý liếc nhìn giết thời gian. Thiên sinh ngài muốn mở tài khoản. Vâng, cần gì giấy chứng nhận? Chứng minh nhân dân, thẻ ngân hàng, ký kết một phần mạo hiểm trách nhiệm sách, trên internet ủy thác giao dịch sách, sau đó thiết trí một cái chính mình mật mã. Ta tới cấp cho ngài làm cổ đông thẻ. Một bộ đồ, vật lấy xuống, Giang Hạo cầm tới giao dịch thẻ, tiếp xuống hắn liền có thể tiến hành cổ phiếu giao dịch, chỉ cần có máy tính có internet, download một cái giao dịch phần mềm liền có thể thao tác, không bình thường thuận tiện. Không có máy tính cũng không quan hệ, gọi điện thoại cũng có thể giao dịch. Cầm giao dịch thẻ, Giang Hạo đem thẻ ngân hàng bên trong còn thừa 15 vạn USD toàn bộ cửa vào. Hiện tại là năm 2003 cuối mùa hè. Giang Hạo tuy nhiên không nhớ được sở hữu cổ phiếu chi tiết, nhưng hắn nhìn qua mộ quang thành nguyên tác, biết cố sự thời gian tuyến hẳn là tại năm 2003 cuối mùa hè bắt đầu, hắn cường điệu đọc khoảng thời gian này, còn có sau này 10 năm nước Mỹ thị trường chứng khoán cùng các loại xí nghiệp tình huống phát triển. Có đối tương lai thị trường chứng khoán chi nhớ, muốn không kiếm tiền cũng khó khăn a. Có câu nói thế nào, đứng tại đầu gió bên trên, heo đều có thể bay lên, Giang Hạo muốn nói là, xuyên Việt giả so heo cường gấp một vạn lần. Trước 1004, thần tứ huyết mạch. Cầm tới đầu tư cổ phiếu nguyên bộ thủ tục, từ giờ trở đi, Giang Hạo liền có thể tự do mua bán cổ phiếu, ra chứng khoán công ty, Giang Hạo mang theo Dạ Cộp đi vào cửa hàng, hai người đứng tới điện thoại di động trước quầy. "Giòn, ngươi muốn mua điện thoại di động sao?" Dạ Cộp ghé vào bên quầy, nhìn lấy bên trong rực rỡ muôn màu điện thoại di động hỏi. "Vâng." Giang Hạo nói. "Trước đó nghèo quá, liền cái điện thoại đều không xứng với, không điện thoại di động xác thực quá không tiện." Dạ Cốt, ngươi ưa thích này một cái. Dạ Cốt chọn lựa một vòng, chỉ một cái Nokia điện thoại di động nói, cái này một cái, rất xinh đẹp, ta thích loại này. Giang Hạo nhìn xem điện thoại di động loại, Nokia 7250cc, cái này điện thoại di động xem như kinh điển điện thoại di động, giá cả 325 đô la Mỹ, màu bình phong mang cả mạ giác, không bình thường thích hợp người trẻ tuổi sử dụng. Tiểu thư, xin giúp ta nhóm cầm hai bộ loại này điện thoại di động. Giang Hạo nói. Dạ Cộp nghi hoặc nhìn về phía Giang Hạo, hai bộ điện thoại di động, ngươi có tiền mua điện thoại di động sao? Hiện tại có, hai bộ điện thoại di động, hai người chúng ta một người một bộ, ngươi cũng 15 tuổi, hẳn là có được chính mình bộ thứ nhất điện thoại di động. Giang Hạo cười cười nói, nghe nói mua cho mình điện thoại di động, Dạ Cộp cao hứng không được, ta cũng coi à, đưa cho ta một bộ điện thoại di động, ha ha, giòn thật sự là rất đa tạ ngươi, ta đã sớm muốn có một bộ điện thoại di động. Thế nhưng là ba ba nói ta còn không cần đến không mua cho ta. Điện thoại di động nắm bắt tới tay, làm số thẻ, điện thoại di động vận hành không có vấn đề. Giang Hạo trực tiếp nhét vào trong túi quần, với hắn mà nói, loại này kiểu cũ điện thoại di động thật sự chỉ là cái công cụ truyền tin. Dạ Cộp lại là vô cùng hưng phấn, nâng điện thoại di động không được thí nghiệm các loại công năng, yêu thích không buông tay. Đi, đi với ta mua một máy tính. Giang Hạo vỗ vỗ Dạ Cộp nói ra, ngươi mua máy tính làm cái gì, là chơi game sao? Dạ Cộp hỏi, chẳng lẽ mua máy tính chỉ có thể chơi game à, cái này ý tưởng gì, bất quá giống như tuyệt đại đa số mua máy tính, ngay từ đầu đánh lấy học tập khẩu hiệu, đến sau cùng đều biến thành máy chơi game. Đi vào máy tính quầy hàng, Giang Hạo liếc nhìn một vòng, hiện tại máy tính phối trí hắn thật không để vào mắt, laptop không nói, hắc thâu ngốc đại đần, coi như chủ lưu nhất all-in-one PC phối trí, cũng liền cùng hậu thế điện thoại di động phối trí không sai biệt lắm. Buôn đẳng 42.4G siêu trình đạo loạt. Tháng 5 năm 12mgzzz nội tồn, 80G7200 chuyển tốc độ cao ổ cứng, 64m cao tính năng biểu hiện thẻ, cái này ngay tại lúc này chủ lưu mô hình, giá cả 1.288 đô la Mỹ. Dạ cột không thấy máy tính, chạy tới bên cạnh nhìn lên trò chơi, đối Giang Hạo hô, dọn ngươi đến xem, hiện tại nóng nhất trò chơi đều có, ma thú tranh bá hổ cờ giả bà, băng phong vương tọa, tờ sở chạy cờ cờ S, không điểm nguy cơ, minh quân đội cảm tử bà, mục tiêu Berlin, nửa cái mạng, thiên đường, A3, ma thú thế giới vớt vót hổ cờ giả, tờ lestati hòn, nhiều như vậy, thật sự là quá tuyệt, dọn ngươi có muốn hay không đều mua một phần. Giang Hạo gõ gõ dạ cột đầu, không mua, ta không chơi game. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, cứ như vậy dạ cột, rõ ràng vẫn là cái mê thiếu niên, làm sao sau cùng liền diễn dịch ra như vậy một trận sầu triền miên ái tình cố sự đâu, đều nói nữ nhân có thể cho nam nhân nhanh chóng thành thục, thật không có sai. Bất quá Giang Hạo vẫn là mua một số hắn phần mềm, tỉ như đầu tư cổ phiếu phần mềm, âm nhạc chế tác phần mềm, lập trình phần mềm chờ một chút, về phần hắn, chờ về sau thiếu thời điểm lại nói. Một lần cuối cùng sẽ không mua với. Ôm máy tính trở lại trên xe, Dạ Cộp nhìn lấy một đống đồ vật, đột nhiên hỏi, "Giòn, ngươi phát tài à, lập tức tốn tiền nhiều như vậy?" "Ta cùng ngân hàng cho vay." Giang Hạo nói. Có một số việc cũng nên nói, Giang Hạo cũng không có tính toán giấu giếm, riêng là sau khi trở về, hắn khẳng định phải cùng thúc thúc Tế Lệ nói chuyện này, hắn muốn làm sự tình quá nhiều, không có khả năng toàn bộ giấu giếm xuống tới. "Cho vay?" Dạ Cộp kinh ngạc. Tại Dạ Cộp lý giải bên trong, cho vay là một kiện rất lợi hại có thể lo sự tình, bởi vì hắn luôn cảm giác cho vay về sau căn bản còn không lên. Nhớ năm đó, thập kỷ 90 người Trung Quốc rất nhiều cũng cầm loại ý nghĩ này, ngân hàng liều mạng ra bên ngoài cho vay tiền, tìm người nói cùng đều không người cho vay, này giống bây giờ, tín thải viên cũng là đại gia. Những này ngươi trước không cần quản, theo giúp ta lại đi mua dạng đồ, vật. Giang Hạo nói, ngươi còn muốn mua, mua cái gì? Mua xe. Tại nước Mỹ. Không có xe hơi đơn giản nửa bước khó đi, riêng là phốt loại này vùng núi, một năm tứ quý cơ hồ đều là mưa dầm liên miên, hoặc là tuyết hoa bay tán loạn, không có một chiếc xe không bình thường không tiện xuất hành. Nghe nói Giang Hạo muốn mua xe, Dạ Cột vừa lại kinh ngạc, trên đường đi không ngừng hỏi thăm Giang Hạo muốn mua cái gì xe, không bao lâu Giang Hạo đem xe đứng ở xe xỉ cột hẹn được cửa, đi vào đi một vòng, sau cùng chọn chúng một cỗ 7-8 phần mới Ford F-150 xe hàng. Ford F-150 xe hàng. Tại nước Mỹ năm lượng tiêu thụ hơn 100 vạn chiếc, liên tục 42 năm liên tục quán quân, không người có thể dung chuyển. Chiếc này Ford xe hướng cũng không tệ lắm, không có đại thương, giá cả 6.700 đô la Mỹ, Giang Hạo hoàn toàn có thể tiếp nhận. Hiện tại là giai đoạn gây dựng sự nghiệp, hết thể giản lược. Từ ố lỉm tỷ ạ về phốt còn có hơn 1 giờ đường xe, hiện tại biến thành 2 chiếc xe, làm sao bây giờ, nếu như tìm người khai hội phốt, ít nhất cần 200 đô la Mỹ. Dạ cốt, ta nhớ được ngươi biết lái xe. Giang Hạo nói, Dạ Cột con mắt lóe sáng, giòn, ngươi là dự định để cho ta lái trở về à, thật sự là quá tốt, ta kỹ thuật lái xe nhất lưu, chỉ là còn không có bằng lái xe. Dạ Cột xác thực biết lái xe, bất quá hắn phần lớn chỉ ở trong nông trại mở, giúp đỡ trong nhà thu cây nông nghiệp cái gì, bởi vì không có đến tuổi tác, cho nên không để cho mở trên xe đường. Tuân thủ luật pháp không phải Giang Hạo tính cách, đem máy tính đem đến trên xe mình, đối Dạ Cột vung tay lên, hai huynh đệ cái trực tiếp lái xe giết trở lại phốt. Trên đường đi nhanh như điện chớp, có xe của mình cũng là thông khoái. Siêu siêu. Hai chiếc xe hàng chạy qua đường cái, ven đường một xe cảnh sát đống nhiên kêu lên, phát động hướng về hai chiếc xe hàng đuổi theo, trong xe người nghe, lập tức dừng xe tiếp nhận kiểm tra. Dạ Cột cùng Giang Hạo bất đắc dĩ sang bên dừng xe. Cảnh xe dừng lại, hướng về hai người đi tới, Giang Hạo cùng Dạ Cột cũng xuống xe, Giang Hạo liếc một chút liền nhận ra cảnh sát là nhỏ trấn duy nhất quan trị An Charlie cảnh quan. Cũng chính là mộ quang thành nhân vật chính bợ lạ ba ba. Dạ Cột có chút khẩn trương cúi đầu, Charlie cảnh quan nhìn xem Dạ Cột, "Dạ Cột, ta nhớ được ngươi cũng không có bằng lái xe, sao có thể lái xe lên đường đây?" Dạ Cột cúi đầu không dám nói lời nào. Charlie cảnh quan lại nhìn xem Giang Hạo cùng phía sau hắn xe, "Giòn, chiếc xe này là nơi nào đến, ta lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Ta vừa mới tại xe xỉ cột hẹn được mua, ta trưởng thành, cần phải có một chiếc xe thay đi bộ." Giang Hạo nói. Đây chính là các ngươi không bằng lái lý do à, bọn tiểu tử, không muốn coi pháp luật là làm cho đùa. Dạ Cột, ngươi loại hành vi này ta là có thể đối ngươi làm ra nghiêm xử phạt nặng. Charlie nhìn nói với Dạ Cột. Charlie thúc thúc, ta biết sai. Dạ Cột vội vàng nói. Charlie cảnh quan lại nhìn xem hai người, tốt ta, lần này coi như, bất quá ta hội nói cho tệ lệ, chờ ngươi 18 tuổi về sau lấy được bằng lái tài năng đơn độc lái xe, hiểu chưa? Vâng, ta minh bạch. Charlie quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, giòn, Dạ Cột lái xe khẳng định là ngươi cho phép, nếu như là hắn đơn độc lái xe, Tế Lệ khẳng định không đồng ý, cho nên ngươi cũng có trách nhiệm. Là cha Ly thúc thúc, chúng ta biết sai, tuyệt đối sẽ không tái phạm, ta về sau cũng sẽ không để Dạ Cộp lái xe. Giang Hạo thành khẩn nói ra, lại gặp được trong phim ảnh một nhân vật, mà lại bị giáo huấn một hồi, thật sự là có ý tứ gặp mặt. Sau đó cha Ly liền thả hai người rời đi, Dạ Cộp vẫn là mở ra nhà hắn chiếc xe kia, ai nói nước Mỹ không có người tình, thứ này toàn thế giới thông dụng. Xe hơi vừa mới đứng ở Dạ Cộp cửa nhà, hai người liền thấy Vệ Lệ ngồi tại trên xe lăn, đang trên bàn nhìn lấy bọn hắn. Hai người đi đến Vệ Lệ bên người, Vệ Lệ nhìn xem dáng người cao lớn mạnh chất tử, còn có ngày càng con trai của thành thủ, nói ra, vừa mới cha Ly cảnh quan gọi điện thoại cho ta. Dạ Cộp lần nữa cúi đầu xuống, Vệ Lệ nhìn xem hai đứa bé, Dạ Cộp sự tình để nói sau, giòn, ngươi có thể cùng ta nói một chút, ngươi nơi nào đến tiền mua xe sao? Vệ Lệ sợ chính mình cái này chất tử đi vào lạc lối, số tiền kia là vi pháp phạm tội được đến. Thúc thúc, chúng ta vào trong nhà nói đi. Giang Hạo nói. Vệ Lệ gật gật đầu, Giang Hạo đẩy thúc thúc xe lăn về đến phòng, lúc này là trạng vạng tối, Thẩm Thẩm đang làm cơm tối, ba người ngồi ở phòng khách, Giang Hạo không có dấu giếm, nói ra, thúc thúc, ta hướng ngân hàng vay một khoản, chuẩn bị đầu tư kiếm tiền. Vệ Lệ hơi sững sờ, cho vay, ngươi dùng cái gì cho vay? Ta thổ địa, 300 anh mẫu đất, cho vay 20 vạn USD, 3 năm kỳ. Giang Hạo nói. Vệ Lệ mi đầu thật sâu nhăn lại, hắn có chút tức giận, giòn. Ngươi sao có thể tùy tiện vận dụng những thổ địa đó đâu, thổ địa là chúng ta người anh điên mệnh căn ngươi biết không, hoặc là nói là chúng ta duy nhất tài phú, những ngân hàng đó đều là hấp huyết quỷ, ngươi dựa vào cái gì kiếm tiền trả, ta hoài nghi dùng không bao lâu, những số tiền kia liền sẽ bị ngươi tiêu xài, sau đó bọn họ liền sẽ lấy đi ngươi thổ địa. Giang Hạo biết Vệ Lệ vì sao tức giận, hắn là sợ hài tử đi vào lạc lối, có lẽ đối với đầu tư có lòng tin, hiện tại chỉ có Giang Hạo chính mình. Thúc thúc, ta muốn thử xem. Mà lại ta còn có chút lòng tin, cho ta thời gian một năm, nhiều nhất một năm. Giang Hạo nói. Vệ Lệ còn muốn nói điều gì, có thể cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Tốt ta, ngươi cũng đã trưởng thành, đối việc của mình phải chịu trách nhiệm. Ta chỉ hy vọng ngươi không muốn vung tay quá chán xài tiền bậy bạn, đem tiền đều tiêu xài, thổ địa sau cùng bị người lấy đi, sau cùng rơi vào hai tay trống trơn. Ta minh bạch thúc thúc. Không bao lâu người một nhà bắt đầu ăn cơm chiều, ăn xong cơm tối bên ngoài bầu trời đã hoàn toàn đêm đen đến. Sau khi ăn xong Dạ Cộp bị Vệ Lệ yêu cầu trở về phòng tỉnh lại, sau đó nói với Giang Hạo, đẩy ta đi xem một chút người chiếc xe kia. Hai người tới trong viện, Vệ Lệ vòng quanh xe nhìn một vòng, nói ra, 6.700 USD coi như không tệ, xe này rất lợi hại chắc địch, dù là ngươi mở tới mấy năm, cũng có thể lại bán cái 3-4.000 USD. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn đến trên trời mặt trăng, chợt nhớ tới cái gì, hỏi, thúc thúc, có thể nói cho ta một chút người sói sự tình à? Vệ Lệ hơi sững sờ, phụ thân ngươi trước đó cùng ngươi nói qua cái gì không? Rất ít, chỉ là tiết lộ qua một chút xíu, mà lại ta khi đó còn nhỏ. Giang Hạo nói. Vệ Lệ trầm mặc một hồi, nói ra, ngươi cũng thành niên, ta có thể cho ngươi giảng một chút, bất quá những lời này không được lộ ra ra ngoài. Người sói sự tình tại trong tộc đàn cũng là cực bí ẩn sự tình, phàm là người biết chuyện đều sẽ bị cáo chi không muốn tùy ý nói lung tung. Vệ Lệ trầm mặc một hồi, tựa hồ lâm vào nhớ lại. Trên trời một đám mây che chắn nửa tháng sáng, để ánh trăng nhìn qua nửa kín nửa hở, Vệ Lệ thanh âm thăm thẳm nói ra. Thực chúng ta không phải người sói, mà chính là giờ y, chúng ta thờ phụng tự nhiên chi thần, tại chúng ta trong huyết mạch, có tự nhiên chi thần bàn cho huyết mạch tồn tại, đồng thời nhiều đời truyền thừa, mà chúng ta sứ mệnh cũng là giữ gìn tự nhiên thăng bằng cũng bảo hộ sinh mệnh, là tự nhiên trật tự thủ hộ giả. Về phần biến thân người sói, là chúng ta tộc trực hệ tổ tiên làm ra lựa chọn, chúng ta tổ tiên lựa chọn biến thân làm sói. Lấy lang hình hình dáng chiến đấu, sau đó liền chuyển đến chúng ta nơi này. Trước 1005, tiếp cận hấp huyết quỷ. Giang Hạo hỏi ra trong lòng lớn nhất đại nghi vấn, Vệ Lệ không có cự tuyệt, mà chính là cho hắn kiên nhẫn giảng giải. Cái này khiến Giang Hạo có chút kích động, rốt cục tiếp xúc đến người sói tranh thức thần bí địa phương. Vậy là cái gì ản phạ sói? Ta nhớ được phụ thân từng cùng ta nói qua, hy vọng ta về sau làm một cái ản phạ sói. Giang Hạo hỏi. Vệ Lệ nói. Ản phạ sói là trong bầy sói ưu tú nhất sói, là lang vương, hắn cường tráng hơn càng thông minh, mà hắn giao phối cũng là sói cái bên trong người nổi bật, bọn họ sinh đẻ đời sau mới có thể cường tráng hơn. Lang vương là ản phạ, phụ trách thống lĩnh bầy sói, đi săn, chỉ huy tộc quần sống sót, sói sau cũng là ản phạ, nàng phụ trợ lang vương, quản lý sói cái nhóm, còn có hắn việc vặt vãnh. Nói đến đây Vệ Lệ ngó ngó Giang Hạo, nói ra, ngươi cùng Dạ Cộp gia gia, cũng chính là ba ba của ngươi cùng phụ thân ta. Đã từng cũng là chúng ta tộc quần ản phạ. Thúc thúc, như thế nào mới có thể thu hoạch được biến thân năng lực? Giang Hạo có chút tha thiết nhìn lấy Vệ Lệ hỏi. Giang Hạo rốt cục hỏi ra muốn hỏi nhất vấn đề. Vệ Lệ suy tư một hồi, nói ra, như thế nào thu hoạch được biến thân năng lực, chuyện này không ai nói rõ được, chúng ta cả một tộc đoàn người, đều có được biến thân lang nhân huyết mạch, nhưng chân chính có thể biến thân người sói cũng rất ít, không phải mỗi người đều có thể giác tỉnh huyết mạch. Ta và ngươi phụ thân, đều là ngươi gia gia hải tử, có thể phụ thân ngươi liền không có có thể giác tỉnh, mà ta thức tỉnh, giác tỉnh thời điểm rất kỳ diệu, hội cảm giác toàn thân nóng lên, có một loại lực lượng từ trong huyết mạch đột nhiên xuất hiện, tâm dâng lên một cỗ dã tính dục vọng, chỉ muốn lúc này đầu óc ngươi bên trong tưởng tượng, liền có thể biến thân người sói, chờ huyết mạch giác tỉnh về sau, ngươi liền thu hoạch được biến thân năng lực, về sau có thể tùy ý biến thân. Huyết mạch giác tỉnh đồng dạng tại 18 tuổi trước, nếu như vượt qua 18 tuổi, giác tỉnh khả năng liền không lớn. Nói tới chỗ này Vệ Lệ nhìn xem Giang Hạo, hiện tại Giang Hạo liền đã đầy 18 tuổi, hắn huyết mạch giác tỉnh khả năng càng ngày càng thấp. Nghe Vệ Lệ lời nói, Giang Hạo rốt cuộc biết mình muốn biết tình huống, xem ra muốn biến thân người sói, cơ bản cũng là dựa vào vận khí a. Thúc thúc, nếu như chúng ta giác tỉnh huyết mạch, có được hóa thân người sói năng lực, vậy chúng ta là sói vẫn là người? Đương nhiên là người. Vệ Lệ tức giận trừng chất tử liếc một chút. Hai người trầm mặc một hồi, Giang Hạo đống nhiên nói ra, thúc thúc, chờ khai giảng, ta muốn rời đi giữ lại khu trường học, qua phốt trường cấp tháng 3 năm 1-2 niên cấp. 12 niên cấp cũng là cấp 3. Vệ Lệ hơi có chút kinh ngạc, ngươi nghĩ như thế nào muốn đi phốt trường cấp 3 đến trường, giữ lại khu trường học bên này có vấn đề gì không? Giang Hạo lắc đầu, không có vấn đề, ta chẳng qua là cảm thấy, hẳn là nhiều tiếp xúc một chút ngoại giới, giữ lại khu trong trường học tất cả đều là chúng ta người anh điên. Chúng ta giống như chỉ sống ở thế giới của mình bên trong, hiện tại người anh điên, là toàn đẹp lớn nhất nghèo khó tộc duệ, ta muốn thử cải biến một chút, tối thiểu nhất cải biến một chút chính mình. Hiện tại người anh điên tại nước Mỹ trôi qua không bình thường không tốt, toàn đẹp người anh điên ước tháng 2 năm 50 vạn người, mà bên trong có 2-100 ngàn người ở vào nghèo rất mùng tơi trạng thái, chỉ có 1% người anh điên có được chính mình xí nghiệp, người anh điên cơ hồ đều tại lớn nhất tầng. Indian thanh thiếu niên tự sát không bình thường cao. Tỷ lệ vì 18.5%, đây là một con số khủng bố, trường cấp 3 bỏ học tỷ lệ vì 54%, cũng là cả nước tối cao, nhưng người đồng đều thu nhập thấp nhất, thất nghiệp tỷ lệ cao đến 50% đến 90%, thanh niên bên trong lấy được đại học sinh bằng cấp chỉ có 5%, thạc sĩ tiến sĩ bằng cấp người phượng mao lân rác. Người anh điên hiện tại cũng là nhị đẳng công dân, liền người da đen cũng không bằng, người da đen bên trong còn có nhiều như vậy ngôi sao, người anh điên thành công nhân sĩ cực ít. Vì cái gì? Cái này cùng Mỹ quốc chính phủ hạn chế không thể rời bỏ. Tại sao phải hạn chế người anh điên? Cái này cùng lịch sử có quan hệ rất lớn. Trong lịch sử Mỹ châu 3.000 vạn người anh điên cũng đã từng trải qua sáng chói văn minh, ỉn cả văn minh, nhưng lại lọt vào xâm lược giả đổ sát. Sau cùng người anh điên chỉ còn lại có hơn 20 vạn, sau đó thiết lập giữ lại khu, đem còn sót lại người anh điên nuôi nhốt đứng lên. Mà những này giữ lại khu chỗ xa xôi, thiếu nước thiếu điện, kinh tế lạc hậu, lời nói sói mòn. Internet không khoái, thậm chí tính danh đều đã bị đồng hóa. Người anh điên cũng muốn phát triển, có thể Mỹ quốc chính phủ lại để bảo vệ môi trường tự nhiên làm lý do, cự tuyệt người anh điên tại giữ lại khu làm kiến thiết. Lợi ích duy nhất chính là, tại những này giữ lại trong vùng, người anh điên có được tư pháp, tự trị, thu thuế, lập pháp quyền. Tỷ như quyền chấp pháp, ở chỗ này phát sinh án kiện, là dựa theo người anh điên chính mình chế định pháp luật xử lý. Đương nhiên, dính đến người da trắng có thể hướng pháp viện khởi tố, cũng sẽ dựa theo nước Mỹ pháp luật xử lý. Tỷ như thu thuế vấn đề, tại người anh điên giữ lại khu không có kết sổ thuế xa xỉ, có thể thông qua giữ lại khu buôn bán một số hàng xa xỉ ra ngoài, dùng cái này kiếm lời trên lệch giá. Tỷ như có thể tại giữ lại trong vùng mở sòng bạc, nước Mỹ cũng chỉ có bộ phận khu vực có thể mở sòng bạc, người anh điên có thể tùy ý tại chính mình địa bàn mở sòng bạc. Bị áp dụng nuôi nhốt thức quản lý, các bộ tộc toái phiến hóa phân bộ, lớn nhất đại bộ tộc mới hơn 20 vạn nhân. Giống Giang Hạo bọn họ trô ở cái này bộ tộc, chỉ có mấy ngàn người mà thôi, không tan trong nước Mỹ xã hội, không có tăng lên thông đạo, cho nên dẫn đến người anh điên tựa như một đám bị vòng tại rào chắn bên trong giãng yêu, ngươi ngay tại chính ngươi địa bàn đi loạn đi, chúng ta không để ý ngươi. Vệ Lệ có chút trầm mặc, ngẫm lại nói ra, ta biết, cần muốn ta giúp ngươi hỏi một chút phốt trường học sao. Không cần, ta tự mình xin phép liền tốt. Giang Hạo nói, thực người anh điên đến địa phương trường học đến trường là bị cổ vũ. Vì cái gì? Đồng hóa, cho nên xin chuyển trường không khó lắm. Cáo biệt Vệ Lệ thúc thúc, Giang Hạo lái xe trở lại chính mình trang viên, nói là trang viên, trừ một ngôi nhà cùng hơi bao quát sân rộng, chung quanh tất cả đều là cỏ dại, nơi này càng giống là hoang dã, pho xe hàng ngừng tại cửa ra vào. Rốt cục có xe của mình, sau này thuận tiện nhiều, về phần chiếc xe gắn máy kia, Giang Hạo đưa cho Dạ Cốp. A, trong phim ảnh Dạ Cốp cưới chiếc xe gắn máy kia là không phải mình đưa. Xách trên máy vi tính lâu, trong phòng tìm phù hợp địa phương cất kỹ, không bao lâu lắp ráp bên trên, hắn nơi này có điện, đáng tiếc không có mạng lạc. Giang Hạo chuẩn bị ngày mai cho cục điện báo gọi điện thoại, để bọn hắn đem dây lưới kéo qua, đoán chừng lại muốn tìm một khoản tiền. Đè xuống máy tính khởi động chốt mở, máy tính phát ra giọt một tiếng, quạt điện long long long vang lên, một trận két két tự kiểm về sau, rốt cục tiến vào hệ thống, trên màn hình xuất hiện Windows 2003 ô biểu tượng. Nhìn lấy cái này ô biểu tượng, Giang Hạo đông nhiên có loại trở lại chính mình trung học thời đại cảm giác, tốt phục cổ A, so trở lại cổ đại cảm giác còn mãnh liệt. Có lẽ là bởi vì chính mình trước đó trải qua đi, nhoáng một cái cũng đã nhiều năm như vậy. Đem mua sắm cổ phiếu thao tác phần mềm, âm nhạc phần mềm, lập trình phần mềm sắp xếp gọn, trên cơ bản liền giải quyết, không có mạng lạc, chân vô sự tình có thể làm A, hạ cái phiến đều dưới không. Khu khu, giống như bại lộ cái gì. Rầm rầm. Bên ngoài bỗng nhiên vang lên trời mưa âm thanh, Giang Hạo hơi sững sờ, đi tới trước cửa sổ, nhìn lấy từng tia giọt mưa từ không trung vẩy xuống, mưa không lớn. Tí tách, như loại này mưa tại phốt quá thường gặp, mà lại không định giờ liền sẽ đến một trận, dự báo thời tiết ở chỗ này căn bản không quản dùng. Vũ Thiên, thích hợp ăn lẩu, uống rượu, ngủ. Hiện tại không có tiểu, này liền đi ngủ. Nhìn thời gian cũng đến hơn 10 giờ đêm, hôm nay bận bịu một ngày, Giang Hạo nằm ở trên giường, vận chuyển nội lực ngủ mất, hiện tại hắn tu luyện căn bản không cần khoanh chân ngồi tĩnh tọa, hành động ngồi nằm đi đều có thể luyện công. Một cỗ linh khí từ da thịt tiến vào thân thể, từ dưỡng Giang Hạo kinh mạch, linh lực tại một chút xíu lớn mạnh bên trong. Ngày thứ hai đứng lên, Giang Hạo liền cho điện tín công ty gọi điện thoại, yêu cầu đối phương cho mình kéo lưới dây. Đối phương nghe xong là tại giữ lại khu nông trang bên trong, lập tức nói, bên kia chỉ có một đầu chủ tuyến đường, ngươi muốn khai thông lời nói, cần giao nạp nhập vong nghệ và phí, $1,000, nếu như cần cái tuyến đường, cần nhìn khoảng cách thu phí. Ta đoán chừng đến ngươi nơi đó không sai biệt lắm muốn $1,000, Internet sử dụng mỗi tháng thu phí $14,900, ngươi khẳng định. Muốn lắp đặt sao? $2,000 từ lúc nào đều không phải là cái con số nhỏ, đối phương cần xác nhận Giang Hạo phải chăng có năng lực gánh vác khoản này phí dụ. Không có vấn đề, ta hy vọng thời gian nhanh nhất chuẩn bị cho tốt. Giang Hạo nói, 3 ngày, chúng ta cần 3 ngày thời gian. Đối phương nói, xuống lầu trong sân đi một vòng. Giang Hạo đi vào chữ vật phòng, nơi này rộng rãi phi thường, bên trong chồng chất lấy một số nông cụ cái gì, còn có hai chiếc máy kéo, bất quá bởi vì rất lâu vô dụng, rất nhiều nơi đều dỉ xét. Giang Hạo nhìn địa phương, cảm giác cái này liền không bình thường phù hợp, kéo lên cánh tay bắt đầu thu thập, hắn muốn làm gì? Hắn muốn rèn đúc chính mình đoán tạo phòng, hắn cần rất nhiều kỳ lạ vũ khí, tỉ như trộn lẫn ngân đao kiếm dài mâu, chờ hắn mua thương, còn muốn chính mình chế tạo đầu viên đạn. Cho nên hắn cần một cái chính mình đoán tạo ở giữa. Ngươi hỏi Giang Hạo có thể hay không đoán tạo, đừng quên, tại thần thoại thế giới, Giang Hạo thế nhưng là cùng những đoán tạo sư đó cùng một chỗ đợi thời gian mấy tháng, đoán tạo thủ nghệ tự nhiên học được không ít, lại thêm trong đầu của hắn tri thức, hắn tin tưởng làm ra những cái kia không khó. Bất chợt tới Lưu Dữu Lỗ. Một trận hết sức quen thuộc xe gắn máy thanh âm, Giang Hạo không cần nhìn liền biết người nào đến, đi ra phòng chứa đồ, liền thấy Dạ Cốp chi lên xe bậc thang. Lấy xuống chính mình nửa khôi mạo treo ở trên gương, nhìn thấy Giang Hạo sau cao hứng nói ra, giòn, ngươi tại nhà kho làm cái gì, nhìn xem, làm cho một thân vô cùng bẩn, chiếc xe này cưỡi đứng lên thật sự là hăng hái, nếu như có thể, ta thật nghĩ cưỡi nó đi thật xa. Ngươi vẫn là tỉnh lại đi, thúc thúc hội trượt lên xe lăn đem ngươi đuổi trở về. Giang Hạo treo chọc nói, Dạ Cốp nhún nhún vai, ngươi đang bận cái gì? Thu thập nhà kho, vừa vặn ngươi đến, giúp ta đi. Không có vấn đề. Thêm một cái lớn mạnh lao lực, Giang Hạo động tác càng nhanh, dùng nửa ngày thời gian liền đem chữ vật phòng thu thập đi ra. Buổi chiều, Giang Hạo đi một chuyến phốt trung học, mặc dù bây giờ nghỉ, cũng có nhân viên trực. Giang Hạo đem tự mình xin phép sách đưa trước qua, người kia nhìn xem nói ra, ta sẽ mau chóng liên lạc hiệu trưởng. Giòn, ngươi trở về chờ tin tức đi, ta cảm thấy vấn đề không lớn. Vậy cảm ơn ngươi bần lão sư. Giang Hạo lễ phép cảm tạ. Giang Hạo vì cái gì khăng khăng muốn đi phốt trung học đến trường đâu? Bởi vì hắn muốn chính diện tiếp xúc một chút những hấp huyết quỷ đó, người khác không biết cụ lần một nhà tình huống, Giang Hạo đối bọn hắn lại là nhất thanh nhị sở, hắn nhiệm vụ cũng là bắt hấp huyết quỷ, tuy nhiên Giang Hạo không có ý định bắt cụ lần một nhà, dù sao bọn họ xem như hấp huyết quỷ bên trong thủ thiện trận doanh, có thể chính mình nhiệm vụ là bắt hấp huyết quỷ, cùng bọn hắn tiếp xúc nhiều nhiều quan sát, hẳn là có thể càng nhiều nắm giữ hấp huyết quỷ tình huống. Nhìn bao nhiêu điện ảnh tư liệu cũng không bằng chân thực tiếp xúc đến trực quan có hiệu quả. Làm xong đây hết thảy, Giang Hạo trực tiếp lái xe tiến về Sì Ấn Lệ, hắn muốn đi mua sắm giấy vàng chu sa, còn có rất nhiều dùng để đoán tạo công cụ. Có xe cũng là thuận tiện, muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào, 3 giờ đường xe, tại vào buổi tối xe hơi lái vào Sì Ấn Lệ, so sánh ổ lỉm tỷ ạ thành, Sì Ấn Lệ mới thật sự là đại đô thị. Trước 1006, nghĩ lại có chuẩn bị mà không ưu sầu. Xe hơi trực tiếp mở ra Sì Ấn Lệ chỉ nạ tạo cửa vào là một cái cao lớn kiểu Trung Quốc bảng số phòng lâu, phía trên treo Trung Hoa môn bảng hiệu, hai bên cửa hàng có nhiều kiểu Trung Quốc lối kiến trúc, Giang Hạo còn tại vách tường bích họa bên trên nhìn thấy Long cùng Lý Tiểu Long. Nơi này đường đi nhãn hiệu đều là Trung Anh đồng so sánh, Giang Hạo tại một quán cơm pha lê tủ kính bên trên, nhìn thấy dán Trung Quốc tài thần. Sì Ấn Lệ chỉ nạ tạo là nước Mỹ cỡ trung trong thành thị lớn nhất một cái, Giang Hạo cần muốn đồ. Vật nơi này đều có thể mua được, hiện tại thời gian là 8 giờ tối, rất nhiều cửa hàng còn mở. Giang Hạo đi vào một nhà trung dược cửa hàng, rất nhanh mua được chính mình cần chu sa, đem trong tiệm lượng cần chu sa toàn bộ đóng gói mua đi. Lại tại khác một nhà cửa hàng, tìm tới chính mình cần giấy vàng, bút lông, nghiêm mực những vật này, chờ mua xong những này. Giang Hạo ngay tại chỉ nạ tạo một quán cơm ăn bữa cơm trưa, nói thật, đối thân là đầu bếp hắn tới nói, vị đạo không ra thế nào điện. Ngồi đến một chỗ. Đều muốn thích hướng địa phương ẩm thực khẩu vị, cho nên trở nên có chút dở dở ương ương. Tìm tới một quán rượu ở lại, Giang Hạo không có ngủ, tính tỏa chiêm nghiệm, điều tức ngưng thần, hiện tại vẽ bùa tài liệu mua tề, hắn đang suy tư điều gì phù có thể đối phó hấp huyết quỷ. Đối với mấy cái này hắn không có bất kỳ kinh nghiệm nào, không biết cái gì phù đối hấp huyết quỷ có tác dụng, hiệu quả lại là như thế nào. Bất quá vẫn là trước loại ra ngoài một bộ phận lớn, tỉ như nghỉ mắt phù, trừ thối phù, thanh tâm phù, nôn mửa phù. Hút đuổi phù những này loạn thất bát tao phù. Đứng dậy đi vào trước bàn, đem chu sa đặt ở trong nghiên mực chậm rãi mài, sau cùng mài thành tinh tế bột phấn, đổ nước cùng đều đặn, bút lông no bụng dính mực nước, mở ra giấy vàng, xoát xoát xoát xoát, không bao lâu một trường đao binh cầm máu phù vẽ xong, loại này phù chuyên trị đao binh ngoại thương, đối với chiến đấu bị thương khôi phục có tác dụng lớn, nhất định phải chuẩn bị mấy trường. Thu đao binh phù, Giang Hạo lại vẽ khu tà phù cùng phá sát phù. Hai loại phù đều là chuyên môn đối phó quỷ tà chi vật, không biết đối phó hấp huyết quỷ hiệu quả như thế nào. Sau cùng Giang Hạo ngẫm lại vẽ một chương chưa từng có vẽ qua chấn thi phù, thứ này người muốn đối phó cương thi, hương cảng những mảng cương thi đó bên trong, dán tại cương thi cái chán đạo phù, có thể để cương thi định ở nơi đó, cũng là chấn thi phù. Hiện tại Giang Hạo linh lực cũng coi như thâm hậu, cái thế giới này thế nhưng là tồn tại nguy hiểm, Giang Hạo một hơi vẽ 7 cái sơ cấp phù. Đem linh lực hao tổn khoảng không lúc này mới dừng tay, thu hoạch đao binh phủ, khử tà phủ, phá sát phủ các hai tấm, chấn thi phủ một tấm. Đao binh phủ trị được liệu ngoại thương, khử tà, phá sát phủ nhưng đối phó quỷ tà chi vật. Vẽ bùa hoàn thành, nằm xuống tu luyện khôi phục linh lực, một đêm trôi qua, hôm sau đứng lên, Giang Hạo tinh thần tràn đầy bắt đầu ở Sì Ấn Lệ chuyển đứng lên, hắn hôm nay muốn mua sắm đồ, vật rất nhiều, Giang Hạo trước hết nhất đến cũng là thương cửa hàng. Mua thương là lần này tới Sì Ấn Lệ trọng điểm. Ô Liễm Tỷ Ạ cũng có một nhà thương cửa hàng, bất quá quá nhỏ, chỉ có hơn 20 mét vuông. Giang Hạo sau khi xem, không có hắn ngưỡng mộ trong lòng thương. Giang Hạo tới này nhà thương cửa hàng, là Sì Ấn Lệ lớn nhất thương cửa hàng một trong, cùng một cái tiểu siêu thị không sai biệt lắm. Bên trong bày đầy các loại súng lục, súng trường, súng săn, kệ hàng bên trên bày đầy từng dương viên đạn, còn có các loại súng ống linh kiện. Tiểu nhị, ta muốn thấy nhìn súng ổ quay, có hay không mãng xà hoặc là sở mít uy sâm M500? Giang Hạo đối một tên phục vụ viên hỏi. Mãng xà năm 1993 liền ngừng sản xuất, hiện tại chỉ có thể định chế, nếu như cậu chờ được cùng, đại khái cần 3 tháng. Sở Mít Uy Sâm M500 có hàng có sẵn, ta mang ngươi tới nhìn xem. Phục vụ viên nói. Tại nước Mỹ chỉ cần tuổi tròn 18 tuổi, có nước Mỹ thân phận hoặc là thẻ xanh, không có vi phạm phạm tội ghi chép, liền có thể tại thương cửa hàng mua được thương, súng lục, súng trường, súng săn không hạn chế. Giang Hạo đã tuổi tròn 18 tuổi. Hoàn toàn không có vấn đề. Đi vào súng ổ quay quầy hàng, bên này trưng bày mười mấy loại nhãn hiệu súng ổ quay hiện tại rất ít bị trang bị, chủ yếu là khiếm khuyết rất rõ ràng lộ ra, cho đánh lượng ít, bổ sung đạn dược thời gian dài, cho nên hiện tại quân đội cùng cảnh sát cũng sẽ không tiếp tục dùng nó, đây cũng là mãng xà các loại danh thương ngừng sản xuất nguyên nhân. Bất quá Giang Hạo hay là chuẩn bị mua sắm súng ổ quay, bởi vì súng ổ quay hắn dùng đến thuận tay hơn, tại Tây Bộ thế giới, hắn dùng 2 năm súng ổ quay gia thương tốc độ lấy mỉ lì dây tính toán, so lấy tay thương gia thương tốc độ cùng xạ kích tốc độ đều nhanh rất nhiều. Còn có cũng là súng ổ quay uy lực lớn, cùng đường kính so sánh, súng ổ quay uy lực liền so súng lục uy lực lớn, mà lại súng ổ quay đường kính đồng dạng càng lớn, súng lục cần chiếu cố đánh dung lượng, súng lục dù sao liền 6 phát, dứt khoát liền đem đạn làm lớn, tăng cường uy lực. Tỷ như Giang Hạo nói sở Mỹ uy xâm M500, danh xưng đương kim thế giới uy lực nhiều nhất lượng sản xuất súng ổ quay, là đệ dẹt ẻ ạ lệ uy lực gấp 2, 5 phát đánh dung lượng, một thương xử lý một đầu dã ngưu không nói chơi, thí nghiệm bên trong, phổ thông viên đạn đánh xuyên 3-4 tầng tấm sắt. Sở Mỹ uy xâm M500 ghi chép là 16 tầng, 200m bên trong uy lực không giảm, bị nhân tôn vừa tay pháo. Về phần đánh dung lượng nhỏ, đổi đạn chậm khuyết điểm, Giang Hạo có tự mình giải quyết biện pháp, nhiều mua mấy cái thả tại không gian bên trong không là tốt rồi. Ngươi có hộp đạn, ta có không gian, không là rất lớn, 30 mét khối. Giang Hạo sở dĩ lựa chọn súng ổ quay, còn có một cái quan trọng hơn nguyên nhân, đó chính là hắn muốn chính mình cải tạo đầu đạn, rất nhiều phim bên trong. Phổ thông viên đạn đối hấp huyết quỷ không thể tạo thành chí mạng thương hại, hắn muốn tạo ra đặc thù đầu đạn đối phó hấp huyết quỷ. Mà chính mình chế tạo đầu đạn, liền có khả năng xuất hiện chế tạo không hợp cách tình huống, sử dụng không hợp cách viên đạn, súng lục hộp đạn cực dễ dàng tạm ngừng, mà súng ổ quay liền không có loại vấn đề này, coi như một khỏa không đánh nổi, trực tiếp bóp cò đổi được tiếp theo khỏa kích phát, sẽ không tạm ngừng. Đi vào quầy hàng, phục vụ viên xuất ra sở Mỹ Sâm M500 đưa cho Giang Hạo, thật dài nòng súng. Bình thường người hội cảm giác dùng không tiện, bất quá Giang Hạo không quan trọng, Tây Bộ Thế Giới cũng là loại này ống dài súng lục, chính hợp tay. Sáng như bạc thân thương, căng đầy chấn giữ, to dài nòng súng, chịu nặng thân thương cho người ta một loại cẩn trọng cảm giác, cầm ở trong tay không bình thường dễ chịu, để Giang Hạo tìm tới một loại cao bồi Texas cảm giác. Có thử súng địa phương sao? Giang Hạo hỏi. Đằng sau có thử súng phòng, chỉ có thể thử cũ thương, Smith Wesson M500 viên đạn $2 một phát. Phục vụ viên nói, hai người tới thử súng phòng, lắp đạn xong, Giang Hạo cầm súng ổ quay tay xuôi ở bên người, đứng yên vài giây đồng hồ, thậm chí bỗng nhiên động, người bán hàng kia chỉ cảm thấy Giang Hạo thân thể lắc một cái, sau đó cũng là phanh phanh phanh phanh liên tục mấy tiếng súng vang, sau đó phục vụ viên kinh ngạc trừng to mắt. Chơi ạ, tất cả đều là hồng tâm, ngươi thương pháp thật tốt, ngươi súng ổ quay dùng thật tốt, hoàn toàn có thể tham gia khoái thương trận đấu. Phục vụ viên nhìn lấy Giang Hạo nói ra. Giang Hạo nhún nhún vai, ta đã từng cầm tới qua một lần khoái thương trận đấu quán quân. Giang Hạo không có nói là tại một cái thế giới khác, muốn đến gia hỏa này cũng sẽ không đi thăm dò. Chẳng trách, thật sự là không tầm thường. Phục vụ viên khen. Ra thử súng phòng, Giang Hạo một hơi mua 4 thanh sở Mỹ Uy Sâm M500, phục vụ viên hơi kinh ngạc, coi như ưa thích một loại thương, bình thường cũng sẽ không vượt qua 2 đêm, không thay đổi mặt khác thương thử một chút à. Sở Mỹ Uy Sâm Model 29 cũng không tệ, dùng 0.44 đường kính viên đạn. Không cần, viên đạn không thống nhất, quá phiền phức. Giang Hạo đạo, trọng yếu nhất là, chính hắn chế tạo đầu đạn cũng phiền toái hơn, cho nên dùng một loại thương liền tốt. Trừ súng lục, Giang Hạo lại tuyển một thanh súng săn, dì mỉnh tổng tháng 8570, tối kinh điển bình xịt, dùng thô to số 12 viên đạn, có thể đánh tan đánh cũng có thể đánh một phát, uy lực cự đại, hiện tại vẫn như cũ là nước Mỹ quân, cảnh yêu nhất. Sau đó Giang Hạo lại mua rất nhiều viên đạn mua đến càng nhiều càng tiện nghi. Súng ổ quay viên đạn một hơi mua nguyên một dương 500 phát, dì mỉnh tổng viên đạn mua 100 phát. Các ngươi nơi này có đơn độc thuốc súng bán không? Giang Hạo hỏi. Có chút kẻ yêu thích đưa thích chính mình phân phối trang bị dược lượng, bất quá có nhất định tính nguy hiểm. Nếu như ngươi không tinh thông những này, hy vọng ngươi tận lực không muốn chính mình làm. Hiện tại công xưởng sản xuất viên đạn, trên cơ bản đều là tốt nhất số liệu. Phục vụ viên nói. Vậy có hay không chế tạo đầu đạn khuôn đúc? Giang Hạo hỏi lần nữa. Có. Chúng ta có thành tựu bộ loại kia thùng dụng cụ, có thể chú tạo các loại kích thước đầu đạn. Phục vụ viên nói, thuốc súng đến một số, khuôn đúc dương đến một bộ. Giang Hạo từ thương cửa hàng đi ra, xem như thắng lợi trở về, bất quá cũng lưu lại gần vạn USD, khẩu súng cùng công cụ đặt ở xe hàng chỗ ngồi phía sau. Sau khi lên xe nhìn xem phụ cận không ai, trực tiếp đem tất cả mọi thứ thu nhập không gian. Đông nhiên khoát tay, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cây thương, Giang Hạo làm một cái tiêu chuẩn tư thế. Sau đó lại nhoáng một cái, súng lục biến mất không thấy gì nữa, trở lại trong không gian. Loại này ra thương tốc độ, so đặt ở bên hông trong bao súng nhanh hơn, cơ hồ có thể làm được không có thời gian kém. Đem 4 thanh súng ổ quay lấy ra, từng cái ép tốt viên đạn, dì mỉnh tổng cũng để lên viên đạn, lần này cảm giác lại an tâm mấy phần. Mao ra ra có thơ vần, trong tay có lương, tâm lý không hoảng hốt, cước đạp thực địa, vui mừng hớn hở. Giang Hạo đây là trong tay có súng, tâm lý không hoảng hốt, chân đạp tiểu quỷ. Vui mừng hớn hở. Chuẩn bị cho tốt thương, Giang Hạo lại đến một nhà bán tinh luyện kim loại công cụ cửa hàng, Giang Hạo thế nhưng là vẫn ăn lâu mới tìm được nơi này, ở chỗ này, hắn mua một bộ tư nhân dùng tiểu hình điện từ tinh luyện kim loại lô, hắn muốn rèn đúc rất nhiều thứ, bộ này lò phi thường mấu chốt. Thứ này giá cả không ít, muốn hơn 1 vạn USD một bộ, lao bản nói, đây là tốt nhất dung luyện lô, có thể dung luyện kim ngân đồng thiết thép. Sau đó Giang Hạo lại ở chỗ này mua sắm rất nhiều đoán tạo công cụ, thiết châm tử, thiết truy, các loại khuôn đúc, thanh thép, kim loại phấn mài, một số thuốc tán chờ một chút. Lão bản cười nhìn xem Giang Hạo, ngươi cái này là chuẩn bị làm một cái thiết tượng à, tiểu hòa tử, ngươi sẽ dùng những công cụ này sao? Khoan hay nói, Giang Hạo thật đúng là hiểu rèn sắt, tại thần thoại thế giới, Giang Hạo cùng những chú kiếm sư đó cùng một chỗ, chế tạo chính mình vẫn thiết binh khí, hắn cũng thừa cơ học không ít đoán tạo kỹ thuật, bây giờ nói là một cái hợp cách thiết tượng cũng không đủ. Bận rộn chỉnh một chút một ngày thời gian, nhưng hắn vẫn không có rời đi xỉ ớt lệ, bởi vì còn có càng đồ trọng yếu không có mua. Trở lại quán rượu. Ban đêm tiếp tục vẽ bùa, Giang Hạo phụ triện lại bổ sung mấy chương, đao binh phủ, liệu thương phủ, khử tà phủ, phá sát phủ, bình an phủ. Lễ ký trung dung, vân, mọi thứ dự làm theo lập, khó chịu làm theo phế. Long tuyển luận đánh lâu dài, vân, không có chuyện trước kế hoạch cùng chuẩn bị, liền không thể thu hoạch được chiến tranh thắng lợi. Nơi đây mời dùng Hồ Nam lời nói đọc diễn cảm. Chương 1007, kinh ngộ hấp huyết quỷ. Hôm sau. Giang Hạo đi vào hôm qua liên hệ tốt một nhà bạch ngân chế phẩm công ty, này nhà công ty liên quan đến bạch ngân gia công cùng đồ trang sức chế tạo, thực sự ngân hàng cùng đồ trang sức cửa hàng cũng có thể mua được bạch ngân chế phẩm, có thể Giang Hạo cần bạch ngân lượng không nhỏ, cho nên trực tiếp tìm tới xưởng, nén bạc giá cả nhưng so sánh đồ trang sức bạc tiện nghi nhiều. Giang Hạo một hơi mua 10 kg, hoa không sai biệt lắm 1 vạn USD. Đúng, các ngươi nơi này có axit nitric bạc dung dịch sao? Giang Hạo theo miệng hỏi. Nếu như không có, hắn chuẩn bị qua hóa học phẩm cửa hàng đi dạo, nơi đó hẳn là có bán. Tại rất nhiều hấp huyết quỷ trong phim, đều nâng lên axit nitric bạc có thể cho hấp huyết quỷ trọng thương, riêng là điện ảnh, Underworld, bên trong, liền dùng quán chú axit nitric bạc đánh, tiêu diệt không ít hấp huyết quỷ, về phần nguyên lý, Giang Hạo hiện tại cũng không rõ ràng. Axit nitric bạc, có, ngươi cần axit nitric bạc sao? Nhân viên bán hàng trả lời, vui mừng ngoài ý muốn, không cần phải chỗ chạy. Giang Hạo trực tiếp mua 2 bình axit nitric bạc, lọ thủy tinh trang, bởi vì là nửa quản chế phẩm, tiêu thụ nhân viên đăng ký Giang Hạo tin tức, còn không ngừng căn dặn, nhất định không được đụng nát vậy, thứ này có độc. Lái xe tiếp tục tại xỉ ợt lệ chuyển đứng lên, đi vào siêu thị, Giang Hạo mua sắm đại lượng thực vật, sữa bò, đồ uống, hoa quả, dê bò thịt những vật này, bình thường chính hắn cũng phải sinh hoạt, bây giờ trong nhà tủ lạnh đã khoảng không, cần bổ sung thực vật, thứ này thả tại không gian vĩnh viễn sẽ không hư, nhiều mua chút. Lo trước khỏi họa. Tại công cụ cửa hàng, Giang Hạo mua một đống không biết có tác dụng hay không công cụ, dù sao thấy vừa mắt liền mua xuống, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đi vào ngoài trời đồ dùng cửa hàng, Giang Hạo mua đao cụ, nguyên bộ ngoài trời sinh hoạt trang bị, lều vải túi ngủ cái gì cũng có, còn có bình dưỡng khí, áo lặn những thứ này. Giang Hạo phát hiện mình thêm một cái ma bệnh, từ khi đạt được không gian về sau, làm việc ngược lại càng ngày càng cẩn thận chặt chẽ, luôn yêu thích đem không gian lấp đầy. Cảm giác dạng này mới có cảm giác an toàn. Lo trước khỏi họa, lo trước khỏi họa. Đã lúc chạm vào tối, Giang Hạo tại xì ợt lệ hành trình toàn bộ hoàn thành, tiền cũng hoa không sai biệt lắm, tại một cái quán ăn ăn cơm chiều, cho xe hàng đổ đầy xăng, lái xe chuẩn bị trở về nhà. Hơn một giờ về sau, xe hơi lái vào ô lỉm tỉ ạ khu vực, trên đường lớn trong xe càng ít, thường xuyên không đụng tới một cỗ, phía trước lên một tầng hơi mỏng vũ khí, Giang Hạo đành phải đem xe nhanh giảm chậm một chút. Máy thu âm bên trong lấy nhạc đồng quê, ánh đèn chiếu vào con đường phía trước, hai bên cây cối nhanh chóng xẹt qua, lộ ra có mấy phần ấm trầm. Đồng nhiên, Giang Hạo cảm giác trong lòng nổi lên một trận cảnh giác, cái này khiến Giang Hạo giật mình. Hắn tu luyện ra linh lực về sau, cảm giác liền trở nên không bình thường nhạy bén, bên trên cái thế giới, lại lấy được sở cắt liệt giác quan thứ 6, hắn cảm giác hiện tại càng thêm nhạy cảm. Ngay tại vừa mới, hắn chợt tâm lý phát lạnh, cảm giác đường gặp nguy hiểm buông xuống. Đó là một loại bị thợ săn để mắt tới cảm giác, mà chính mình là cái kia con mồi. Giang Hạo thần sắc lập tức căng cứng. Mẹ, sẽ không thật để cho mình đụng tới hấp huyết quỷ đi, luôn nói lo trước khỏi họa lo trước khỏi họa, có thể lão tử bây giờ còn chưa chuẩn bị kỹ càng đây. Xoát. Giang Hạo cảm giác xe hơi bên trái ngoài cửa sổ xe, một đạo hắc ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, giống là một người ảnh, lại như là ven đường cây cối bóng mờ xẹt qua, mắt thường căn bản thấy không rõ lắm. Có thể cảm giác bén nhạy lại rõ ràng nói cho Giang Hạo, vậy tuyệt đối không phải bóng cây, bởi vì ngay tại đạo hắc ảnh kia xẹt qua thời điểm, hắn cảm giác được một cỗ càng thêm khí tức nguy hiểm rơi ở trên người hắn. Ánh mắt. Là, vừa mới cái bóng đen kia xuyên thấu qua cửa sổ xe hung hăng liếc hắn một cái. Giang Hạo quét mắt một vòng bước nhanh đồng hồ, bởi vì có sương mù, hắn tốc độ xe giảm xuống không ít, chỉ có 6-70 km/h, có thể tại cái tốc độ này dưới, tên kia có thể từ xe của mình cửa sổ xe qua, hơn nữa còn có thể rõ ràng nhìn chính mình liếc một chút, dạng này tốc độ, cũng khiến Giang Hạo cảm thấy kinh ngạc không thôi. Bụt là tốc độ là bao nhiêu, đỉnh phong 100 cây số vận tốc 40 cây số khoảng trường, Giang Hạo cảm giác tên kia tốc độ, so bụt phải nhanh hơn thật nhiều lần, 1 giây 100 mét có hay không. Giang Hạo tâm lý sinh ra một cái cảm giác, đến ra hỏa tuyệt đối là hấp huyết quỷ. Ông! Giang Hạo hung hăng đạp xuống chân ga, xe hàng tốc độ nhất thời nhấc lên. Tốc độ lập tức nâng lên vận tốc 100 cây số khoảng trường. Không biết cái tốc độ này đối phương còn có thể hay không đuổi kịp. Cùng lúc đó Giang Hạo trong lòng thoáng qua vô số suy nghĩ, là trong lúc vô tình đụng phải, vẫn là bị người trên đỉnh, chính mình sẽ không vận khí tốt như vậy, bắt đầu liền gặp được hấp huyết quỷ, liền để cho mình thời gian chuẩn bị đều không có. Đồng nhiên, Giang Hạo chỉ cảm thấy hoa mắt, một đạo hắc ảnh xuất hiện tại xe hàng phía trước, sau đó tiếp theo một cái chớp mắt, xe hơi bành một chút đụng vào cái bóng đen kia. Giang Hạo chỉ cảm thấy xe hơi giống như đụng vào cứng rắn trên cây cột, cái bóng đen kia bay ra ngoài, xe hơi trước máy bay cái nắp nhất thời uốn lượn biến hình, khí năng bành một chút mở ra, hung hăng nện ở Giang Hạo trên mặt, cái gì cũng nhìn không thấy, Giang Hạo dùng lực đạp xuống phanh lại, xe hơi đứng ở trên đường lớn. Giang Hạo biết, chính mình chỉ sợ đã vô pháp trốn tránh, chỉ có thể lựa chọn đối mặt. Ra ngoài hội rất nguy hiểm, có thể đợi ở trong xe nguy hiểm hơn. Giang Hạo lập tức mở cửa xe, dán tại nơi cửa xe hướng đường phía trước nhìn lại, vừa mới hắn đụng vào một cái hình người đồ, vật, nhưng là bây giờ đèn xe chiếu xạ trên đường, phía trước nhìn không bình thường rõ ràng, cái gì cũng không có, bởi vì vừa mới mưa không lâu, trên đường lớn không bình thường sạch sẽ, liền cho bụi đều không có, chớ nói chi là người. Giang Hạo đề phòng nhìn bốn phía. Hắn cũng là lần đầu tiên tiếp xúc hấp huyết quỷ loại này kỳ dị sinh vật, đối bọn hắn thực lực chân thật không hiểu, cho nên trong lòng khó tránh khỏi khẩn trương. Xoát! Một bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại đèn xe trong ngọn đèn, không bình thường đột ngột, giống như lúc trước hắn là ở chỗ này, Giang Hạo lại mượn nhờ cảm giác sớm một cái chớp mắt cảm giác hắn sẽ xuất hiện ở nơi nào, ánh mắt nhìn sang, Giang Hạo nhìn thấy một người mặc một thân sạch sẽ tây phục giày da da hỏa đứng ở nơi đó, tựa như muốn đi tham gia một trận cao cấp tiến hội một dạng. Đèn chiếu sáng vào trên mặt hắn, để Giang Hạo nhìn vô cùng rõ ràng, xuất khí tóc vàng, hơi có vẻ tái nhợt mặt, một đôi mắt phượng bên trong lộ ra trêu tức biểu lộ, làm cho người ta chú ý nhất, cũng là này một đôi con ngươi màu đỏ, nhìn qua lộ ra đến vô cùng yêu dị. Xuất khí nam tử lộ ra một cái cười khẽ, chậm rãi nói, ngươi rất lợi hại cảnh giác, không có giống người khác ngu như vậy hồ hồ không biết làm sao, cũng không có sợ hãi kêu lấy chạy loạn, ta ở trên thân thể ngươi, ngửi được một cỗ dễ ngửi khí tức. Dòng máu của ngươi hấp dẫn ta chú ý, ta cảm giác nếu như hút ngươi máu, đối ta sẽ có phi thường lớn trợ giúp. Giang Hạo lạnh lùng nhìn lấy gia hỏa này, nghe hắn lời nói, tâm lý phán đoán, gia hỏa này hẳn là bị chính mình linh lực hấp dẫn, linh lực là giữa thiên địa tinh thuần nhất lực lượng một trong, mà lại có thể bị người sử dụng, có lẽ đối với mấy cái này hấp huyết quỷ có trợ giúp. Cái này hấp huyết quỷ tà mị cười một tiếng, đột nhiên chậm rãi hé miệng, Giang Hạo nhìn thấy một đôi nhọn răng nanh, ta rất lợi hại thưởng thức ngươi. Ta hội hút khô ngươi máu, sau đó cho ngươi rót vào ta độc dịch, đem ngươi biến thành ta nô buộc, ta rất chờ mong ngươi về sau lại biến thành bộ dáng gì, vậy bây giờ, chúng ta bắt đầu đi. Hấp huyết quỷ nói xong, dưới chân xoát nhất động, thân thể hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng về Giang Hạo phóng tới, coi là tốc độ quá nhanh, quấy chung quanh vũ khí xoay tròn cấp tốc đứng lên, hình thành vô số toàn qua. Phanh phanh phanh, tiếng súng đột nhiên vang lên. Giang Hạo trong tay nhiều một thanh súng ổ quay, cấp tốc xạ kích bắn ra 3 phát. Toàn bộ nổ súng quá trình không đến không. 0.5 giây. Súng ổ quay viên đạn cự đại trùng kích lực, đem cái này hấp huyết quỷ đánh ngã bay trở về đến mấy mét, thân thể lại trở lại đèn xe trước, che ngực một mặt kinh ngạc nhìn về phía Giang Hạo, trên nét mặt còn mang theo tức giận. Đáng chết, ngươi vậy mà đả thương ta, không nghĩ tới ngươi nổ súng tốc độ đã vậy còn quá nhanh, ta đều không có tránh thoát qua, ta đã có mấy trăm năm không có thụ thương, cũng thật lâu không có cảm thụ thống khổ tư vị. Người này nói xong giang hai tay, 3 viên đạn rơi trên mặt đất, phát ra cạch cạch cạch vài tiếng nhẹ vang lên, Giang Hạo nhìn thấy cái này hấp huyết quỷ ở ngực y phục phá 3 cái động, một thân định chế tây phục bị đánh nát. Mà cái này 3 cái động khẩu, Giang Hạo rõ ràng nhìn thấy vỡ vụn địa phương, có thể nhưng không có chảy ra một giọt máu, hấp huyết quỷ là không có máu, máu chỉ là bọn hắn thực vật. Chậm rãi, Giang Hạo nhìn thấy này 3 khu vết thương lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục nhanh chóng, thời gian không dài liền trở nên bóng loáng bình phục, không có một tia thụ thương bộ dáng. Thông qua cái này ngắn ngủi tiếp xúc, Giang Hạo thu hoạch được rất nhiều nội dung, hấp huyết quỷ tốc độ là thật nhanh, nhanh đến phảng phất có thể xé rách không khí, hấp huyết quỷ thân thể không bình thường cứng rắn rắn chắc, liền ngay cả được xưng uy lực lớn nhất súng lục, cũng chỉ có thể đối bọn hắn tạo thành rất ít thương tổn, căn bản không thể trọng thương bọn họ. Bất quá cũng làm cho Giang Hạo lòng tin tăng nhiều, bởi vì hắn nghiệm chứng một việc, hấp huyết quỷ tuy nhiên lợi hại, có thể cũng không phải là không thể chiến thắng. Đồ ăn, ta càng ưa thích ngươi, bất quá ta sẽ đối với ngươi làm ra xử phạt, để ngươi nếm chỉ thống khổ chết lại qua, ha ha ha. Hấp huyết quỷ nói ra. Giang Hạo chỉ muốn cùng hắn nói, nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Giang Hạo mãnh liệt động, lần nữa bắn ra hai phát, cái kia hấp huyết quỷ xem xét, thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái, cấp tốc chui vào trong bóng tối biến mất không thấy gì nữa. Giang Hạo cảnh giới nhìn bốn phía. Hiện tại tuy nhiên vẫn là cuối mùa hè, có thể vùng núi ban đêm lại có vẻ dị thường lạnh lẽo, ướt sũng vũ khí đánh ở trên mặt, nhất thời cảm giác dính sền sệt. Smith Wesson M500 uy lực lớn viên đạn lớn, cho nên cho đánh lượng chỉ có 5 phát, Giang Hạo trong tay thương đã hết đạn, hắn không dám hiện tại thay đạn, trực tiếp hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay đổi một thanh súng mới. Giang Hạo không có đào tẩu, bởi vì hắn biết căn bản trốn không, nếu như lên xe, sẽ bị đối phương trước tiên bắt lấy trục bánh xe biến tốc tập kích, còn không bằng đứng dưới xe đối kháng đến an toàn. Gió thổi qua ngọn cây, phát ra rất nhỏ rầm rầm tiếng vang. Đồng nhiên, Giang Hạo cảm giác một trận cảm giác nguy cơ từ khía cạnh truyền đến, hắn không có một giây đồng hồ do dự, bằng vào cảm giác hướng về cái hướng kia nhanh chóng mở hai phát. Phanh phanh. A. Trong rừng vang lên gầm lên giận dữ, hỗn đản, dạng này đều có thể bị ngươi phát hiện, ngươi lại đả thương ta, đau quá, ta muốn hút khô ngươi, hỗn đản. Hấp huyết quỷ bị thương lần nữa, trở nên có chút tức hồn hện. Trung quanh lần nữa lâm vào yên lặng. Giang Hạo biết đối phương đang khôi phục thương thế, bất quá lấy hấp huyết quỷ biến thái khôi phục năng lực, loại thương thế này đoán chừng cũng liền mười mấy giây đồng hồ sự tỉnh. Đồng nhiên, Giang Hạo cảm giác nguy cơ từ một phương hướng khác truyền đến, là xe hơi phương hướng, Giang Hạo phát giác được đối phương âm mưu, vừa định muốn trốn tránh, thế nhưng là đã tới không kịp, chỉ gặp xe hơi bị bành một chút đụng bay tới, cự đại thân xe hung hăng đâm vào Giang Hạo phía sau lưng, Giang Hạo bị đâm đến bay ra ngoài xa 3, 4 mét, ngã trên mặt đất lại lăn mấy cái lăn. Chiếc kia nặng nề xe hàng Ford F-150, lúc này mới một tiếng ầm vang rơi trên mặt đất, giờ phút này đã biến. Thành nằm nghiêng, nằm ngang ở trên đường lớn. Đèn xe chiếu hướng khía cạnh, đánh vào rừng cây nồng đậm trên phiến lá. Giang Hạo nằm trên mặt đất, hắn chỉ có một cái cảm giác, đau nhức. Cảm giác toàn thân giống như là tán giá nhất dạng, chỗ nào đều đau nhức. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống hướng hắn nhào tới, động tác cấp tốc, Giang Hạo đều có thể nhìn thấy đôi kia long lánh hồng quang con người. Chương 1008, thủ sát, nhiệm vụ hoàn thành 1-10. Vâng. Giang Hạo trong tay bỗng nhiên nhiều một thanh dìm mỉm tổng tháng 8-5-7-0 bình xịt, đối trên không hung hăng oanh ra ngoài, một trận hỏa quang từ thương miệng phun ra, lập tức trên bầu trời truyền đến một tiếng tê lệ chu lên. A. Liền thấy bầu trời bên trong cái kia đập xuống thân ảnh trên không trung tựa như dừng lại như vậy một giây đồng hồ, tuy nhiên hắc ám, có thể Giang Hạo phảng phất nhìn thấy hấp huyết quỷ tấm kia thống khổ dữ tợn khuôn mặt. Đáng chết, ta muốn hút khô ngươi. Hút khô ngươi. Trên bầu trời truyền đến gầm lên giận dữ, lần nữa hướng về phía dưới đánh tới, mượn cái này giảm sóc thời gian, Giang Hạo lăn về một bên, liều mạng tử đau đớn, từ không gian xuất ra lượng tấm bùa, một chương khu tà một chương phá sát, hai tay cùng lúc thi pháp, hai đạo linh lực hướng về bay gần hấp huyết quỷ vọt tới. Chi chi cờ cờ ý tờ tê tê. Chỉ thấy bầu trời bên trong hấp huyết quỷ bỗng nhiên kêu thảm vài tiếng, hướng về bên cạnh bỗng nhiên bay đi, thân thể hoành một chút nện ở nằm ngửa tại công giữa đường Ford F150 trên thân. Nguyên bản bên cạnh lập thân xe, bị nện trượt ra qua xa 2-3 mét, lăn mình một cái, lại lần nữa trở nên bốn cái bánh xe chạm đất. A. Hấp huyết quỷ phát ra một trận sắc nhọn chú lên, một đôi máu mắt đỏ gắt gao nhìn chằm chằm Giang Hạo, khắp khuôn mặt là thống khổ cùng phẫn nộ, có chút kinh hãi nghi hỏi nói, ngươi cho ta dùng cái gì, vì cái gì khó qua như vậy, ngươi là dạy dỗ người. Vẫn là khu ma liên minh tổ chức người. Giang Hạo vẫn như cũ không nói lời nào, chỉ là để phòng nhìn lấy cái này hấp huyết quỷ. Từ vừa mới tình huống đến xem, phụ triện đối hấp huyết quỷ hữu hiệu, tuy nhiên lại cũng không đạt được giết chết bọn hắn hiệu quả, nhiều nhất cũng là để bọn hắn thống khổ thụ thương, về phần tạo thành bao lớn thương tổn, hiện tại còn không dễ phán đoán. Gặp Giang Hạo không nói lời nào, hấp huyết quỷ lạnh hừ một tiếng, khó trách ngươi huyết dịch đối ta có sức hấp dẫn, nguyên lai ngươi cũng là tu luyện giả, hút tu luyện giả huyết dịch, có thể tốt hơn tăng cường ta lực lượng, để cho ta đột phá càng cao tầng thứ, hôm nay, tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Hấp huyết quỷ dưới chân lại cử động, hướng về Giang Hạo phi tốc vọt tới, Giang Hạo lại sớm một bước, từ trong không gian xuất ra một vật, hướng về hấp huyết quỷ dùng lực ném đi, hấp huyết quỷ gặp có một vật bị ném tới, lập tức hung hăng vung tay lên, chuẩn bị đánh bay cái này nho nhỏ chướng ngại vật. 3. Hắn lực lượng quá lớn, vật kia trong nháy mắt bị đập nát, mà một giây sau, một mảnh như nước đổ, vật từ trong bình phun ra đi ra, có không ít bắn tung tóe đường hấp huyết quỷ trên thân trên mặt. A3. Hấp huyết quỷ phát ra một tiếng càng thêm kêu thê lương thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng sân cốc. Giang Hạo chỉ thấy trên người hắn rất nhiều nơi bước lên khỏi đến, trên mặt có chút da thịt chính đang nhanh chóng biến thành đen, thật giống như nhân loại da thịt lọt vào axit dung dịch một dạng cấp tốc khô héo, nguyên bản xuất khí tóc vàng nam, hiện tại biến như là quỷ quái đồng dạng khủng bố. A a a a. Hấp huyết quỷ gọi hai tiếng, thân thể nhoáng một cái lần nữa chui vào trong bóng tối, Giang Hạo biết, hắn không có đi, chính mình cũng không thắng lợi, bởi vì hắn có thể cảm giác một cỗ sát ý gắt gao khóa chặt ở trên người hắn, gia hỏa kia căn bản không có rời đi. Giang Hạo cũng không nhàn rỗi, lập tức xuất ra liệu thương phủ, liên tiếp cho mình dùng hai tấm, sau đó nhanh chóng vận chuyển linh lực, hắn phải nhanh một chút khôi phục một số chiến đấu lực. Trên đường lớn trở nên yên tĩnh dị thường. Vũ khí vẫn như cũ. Xe hàng cũng là chắc địch, kinh lịch nhiều lần đả kích, đèn xe vẫn như cũ cứng chắc chiếu phía trước, vì Giang Hạo thắp sáng một vùng tăm tối chi địa. Giang Hạo hiện tại thực cũng vô cùng gấp gáp, bởi vì hắn hiện tại xem như thủ đoạn ra hết, thương, phụ triện, axit nitric bạc dung dịch. Những này hắn biết đối phó hấp huyết quỷ hữu dụng nhất đồ, vật, tuy nhiên có thể đối hấp huyết quỷ tạo thành thương tổn, lại không thể tùy tiện giết chết hắn, cũng làm cho Giang Hạo kiến thức đến hấp huyết quỷ tránh thức thực lực cường đại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Giang Hạo dơ dỉ mỉm tổng bình xịt đề phòng. Chật! Nơi xa trong ngọn đèn đi đến một thân ảnh, cũng là cái kia tóc vàng hấp huyết quỷ, hắn y phục trên người đều bởi vì đánh nhau biến rách tung tóe, có thể Giang Hạo phát hiện, trên người hắn trên mặt bỏng đã hoàn toàn tốt. Không có vừa mới một điểm bị axit nitric bạc bỏng dấu vết. Giang Hạo trong lòng cũng là kinh ngạc không lấy, lúc này mới mấy phút, vậy mà khôi phục, phần này sức khôi phục thật đúng là khủng bố như vậy a. Giày da dẫm tại trên đường lớn, phát ra chà chà âm thanh, hấp huyết quỷ một đôi con ngươi màu đỏ gắt gao nhìn chằm chằm Giang Hạo, nhưng không thấy một chút tức giận. Tốt, trò chơi nên kết thúc, đêm nay, ngươi mang cho ta đầy đủ vui vẻ cảm giác, hiện tại ta phải bắt được ngươi, sau đó chậm rãi từng miếng hút khô ngươi máu, để ngươi rõ ràng cảm nhận được huyết dịch bị rút sạch cảm giác. Hắn vừa nói một bên hướng Giang Hạo bên này đi. Giang Hạo vừa định sĩ thương. Chật. Giang Hạo cảm giác chung quanh thân thể không khí giống như sắt thép cứng rắn. Giang Hạo trong lòng hãi nhiên, hắn biết, đây chính là cái này hấp huyết quỷ dị năng. Hắn một mực phòng bị, lại không nghĩ đối phương phát động dị năng đơn giản như vậy, chỉ là một cái ý niệm là được rồi. Giang Hạo bị giam cầm, giống như bị đóng băng tại băng khối bên trong. Không thể nhúc nhích, biến thành một bộ tượng sáp. Hấp huyết quỷ trên mặt lộ ra trêu tức biểu lộ. Biết ta lợi hại à, ngươi chút bản lĩnh ấy đối ta căn bản vô dụng, coi như đối ta tạo thành một chút xíu thương tổn, không thể tiêu tan diệt ta huyết hoạch, dù là thân thể ta gãy chi tàn huyết, cũng có thể chậm rãi khôi phục, vừa mới điểm này thương tổn, ta chỉ cần rất thời gian ngắn ở giữa liền có thể khôi phục. Hấp huyết quỷ vừa nói một bên đi lên phía trước, đi không nhanh không chậm, thần thái lại khôi phục thành ưu nhã huyết tộc. Giang Hạo tâm lý bốc lên. Chẳng lẽ nhiệm vụ cái này thất bại sao? Bây giờ chọn lựa rời khỏi, hắn không có cam lòng, thế nhưng là không rời khỏi còn có thể như thế nào? Đúng. Chính mình hoàng kim không gian đối phương không phong được, trong kinh mạch linh lực không phong được, nhìn xem phụ triện phải chăng có thể giải hiện tại trạng thái. Giang Hạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay bỗng nhiên nhiều mấy chương phù. Giang Hạo hiện tại cũng mặc kệ là khu tà phù vẫn là phá sát phù, trực tiếp dùng linh lực đốt bạo. Phụ triện linh lực nổ tung, Giang Hạo đột nhiên cảm giác quanh thân buông lỏng. Vậy mà phá cái này hấp huyết quỷ dị năng, cái kia tóc vàng hấp huyết quỷ tự nhiên cũng cảm giác được chính mình dị năng lực bị phá, trong lòng kinh ngạc không thôi, dưới chân nhất động hướng về Giang Hạo vào tới. Giang Hạo vừa định sĩ thương oanh mẹ hắn, đồng nhiên trong tay thương bị người hung hăng kéo qua, trực tiếp vứt trên mặt đất, sau đó một cái tay gắt gao bóp người cổ của hắn, Giang Hạo nhất thời cảm giác được một cô mãnh liệt ngạt thở cảm giác, Giang Hạo vô ý thức bắt lấy bóp lấy cổ mình cái tay kia, muốn đẩy ra, thế nhưng là vô luận chính mình dùng bao nhiêu lực đều không nhúc nhích tí nào. Đột nhiên, cặp kia trong mắt màu đỏ thoáng qua một vệt ánh sáng, Giang Hạo lần nữa bị giam cầm ở, không khí chung quanh thật giống như bị áp súc, ép tới thân thể của hắn rất khó động đậy. Hấp huyết quỷ bỗng nhiên hé miệng, Giang Hạo nhìn thấy một đôi bén nhọn răng nanh, bỗng nhiên hướng về chính mình cắn tới. "Chờ một chút, ta có bí mật, ngươi có muốn biết hay không ta vừa mới pháp thuật bí mật?" Giang Hạo gian nan giống to. Một chiêu này vẫn rất có tác dụng, cái kia hấp huyết quỷ cắn xuống đến động tác một hồi. Sau đó chậm rãi ngẩng đầu, một đôi máu mắt đỏ nhìn về phía Giang Hạo, hai người cách rất gần, khoảng cách chỉ có 5-6 cm, một vươn đầu lưỡi liền có thể liếm đến. Hiện tại Giang Hạo cũng là hắn cái thất gỗ thượng đủ, cổ của hắn bị chính mình siết trong tay, chỉ cần nhẹ nhàng bóp liền có thể bóp nát hắn cổ, hơn nữa còn bị chính mình pháp thuật giam cấm, hắn căn bản không có lật bàn thời cơ. Nói, ta thật rất ngạc nhiên, ngươi vậy mà có thể phá giải ta cấm thân thể thuật. Hấp huyết quỷ nói ra, bí mật chính là 8, 9. Giang Hạo miệng bên trong đếm xem, hấp huyết quỷ không khỏi rượu, có chút tức giận trừng liếc một chút Giang Hạo, hắn hoài nghi cái này hỗn đản đồ ăn đang trì hoãn thời gian, hoặc là liền là muốn lâm thời đùa nghịch chính mình một chút. 10. Giang Hạo 10 cái số vừa đếm xong, hấp huyết quỷ bỗng nhiên cảm giác một cỗ bàng bạc chi lực đánh tới, hắn muốn dãy rủa, nhưng tại cỗ lực lượng này trước mặt, không có cho hắn dù là một giây đồng hồ thời gian, hắn tư duy chỉ tới kịp chuyển một chút, thân thể liền siêu một chút biến mất không thấy gì nữa. Trên trời bỗng nhiên bay xuống mấy món rách dưới quần áo, giày cũng bị ném tại nguyên chỗ. Len keng. Một chiếc nhẫn rơi tại quang lộ bên trên, phát ra thanh thúy thanh âm, lăn mấy lần. Hấp huyết quỷ bị hệ thống lấy đi, Giang Hạo trên thân dị năng lực trong nháy mắt giải trừ, giờ phút này hắn đau nhức toàn thân vô cùng, trực tiếp té ngồi trên mặt đất. Hô. Vừa mới một màn kia quá mạo hiểm, nhờ có chính mình thông minh. Lúc đó Giang Hạo tay vừa vặn nắm lấy hấp huyết quỷ bóp lấy cổ của hắn cánh tay, tại mọi loại không thể làm phía dưới, hắn đầu óc nhanh quay ngược trở lại, rốt cục nghĩ đến cái này biện pháp, lừa bịp cái kia chết hấp huyết quỷ, lợi dụng lúc nói chuyện ở giữa, vạn khởi động hệ thống hấp thu công năng, trực tiếp đối hấp huyết quỷ vụng trộm hấp thu. Thực Giang Hạo cũng không thể xác định, dưới loại tình huống này, chính mình khởi động hấp thu có tính không, không nghĩ tới thật đúng là thành, hệ thống trực tiếp đem cái kia hấp huyết quỷ lấy đi. Lần này thật đúng là hiểm tượng hoàn sinh. Đúng lúc này, Giang Hạo trong đầu vang lên một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đốt bắt được hấp huyết quỷ một cái, mời thu thập viên không ngừng cố gắng. Giang Hạo mở ra hệ thống màn hình, màn sáng phía dưới thanh tiến độ bên trong đã biến thành 110. Hít sâu mấy hơi, Giang Hạo gian nan đứng lên, nơi này không thể mỏi mòn chờ đợi, hắn muốn rời đi nơi này, ngay tại hắn muốn đi thời điểm, chợt thấy mặt đất đống kia quần áo rách nát cùng giày, thậm chí ngay cả nội khố đều có. Giang Hạo xoay người cúi đầu, kiểm tra, lục soát một lần, phát hiện giống tuyết, không có một kiện có thể chính diện cái này nhân thân phần đồ, vật. Đồng nhiên, Giang Hạo nhìn thấy địa bên trên một vật chớp lên một cái, hắn nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện tại giày bên cạnh, có một cái sáng như bạc giới chỉ. Giang Hạo cầm lên nhìn xem, giới chỉ chất liệu có thể là bạch kim, mặt nhẫn rộng thùng thình, phía trên có một cái quỳ trên mặt đất, thu hồi cánh thiên sứ, giống như đang cầu khẩn, lại hình như tại sám hối. Cầm giới chỉ tường tận xem xét một hồi, Giang Hạo tại trong trí nhớ mình tìm không thấy liên quan tới loại này đồ án ghi chép, không biết chiếc nhẫn này đại biểu cái gì, là cái này hấp huyết quỷ gia tộc huy chương, vẫn là hắn bản thân tín vật, hoặc là chỉ là một cái trang trí vật. Hiện tại không hiểu rõ, trước hết thu lại. Liên y phục giày cũng lấy đi, Giang Hạo lại ngay tại chỗ xoay một vòng, bắt đầu quét dọn vừa mới chiến đấu qua dấu vết, vỏ đạn, đụng nát xe hơi phản quang kính, mảnh kính bể cái gì cũng thu sạch đi. Không thể để cho người nhìn ra nơi này bất luận cái gì một chút manh mối. Rốt cục làm xong đây hết thảy, Giang Hạo ngồi trở lại trong xe, hít sâu một hơi, phát động xe hơi hướng về phố tiểu trấn chạy tới. Chương 1009, lão tử muốn kiếm tiền, kiếm nhiều tiền. Rốt cục trở lại giữ lại khu, Giang Hạo tâm mới trầm tĩnh lại, tại người sói địa bàn, những hấp huyết quỷ đó cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Xe hơi đứng ở phòng trọ trước, Giang Hạo xuống xe, nhìn liếc một chút chính mình chiếc này Ford xe hàng. Đáng thương gia hỏa, chính mình vừa mới vào tay mấy ngày, liền đụng cái loạn thất bát tao. Trước thanh bảo hiểm lõm đi vào một khối, máy bay đắc bị cự đại trùng kích lực đụng nít lên, tại nguyên chỗ lăn lộn hai vòng, hai bên cửa xe pha lê, kính bên tất cả đều nát, trước kính chắn gió cũng xuất hiện vỡ vụn, bất quá không thể không nói pho xe hàng thật đúng là chắc địch, mở vậy mà không có cái gì trở ngại. Ngày mai đưa đi sửa chữa, hoặc là trực tiếp đổi một cỗ mới, đối với mấy cái này Giang Hạo đến không có quá mức để ý. Khoảng chừng không hơn một chiếc giá trị mấy ngàn USD xe xỉ cột hèn mà thôi. Trở lại trong phòng, Giang Hạo không có mở đèn, trực tiếp ngồi vào trên giường, khoanh chân ngồi tĩnh tọa bắt đầu tu luyện. Hôm nay trận chiến đấu này hung hiểm vô cùng, Giang Hạo tiêu hao đại lượng linh lực, hấp huyết quỷ đem hắn xe đẩy bay, đập ầm ầm ở trên người hắn, thân thể cũng thụ thương, tuy nhiên dùng liệu thương phủ, có thể một lát cũng khó có thể hoàn toàn khôi phục. Những này hấp huyết quỷ thật đúng là biến thái, lực lượng vô cùng lớn, tốc độ kinh người, phòng ngự siêu cường. Còn sở hữu dị năng lực, lớn nhất chiến sĩ tinh nhuệ tại trước mặt bọn hắn, chỉ sợ liền hoàn thủ khí lực đều không có, kém chút bước được bản thân từ bỏ nhiệm vụ, chính mình có thể chiến thắng cái kia hấp huyết quỷ, hơn phân nửa nguyên nhân là may mắn. Bất quá thông qua lần chiến đấu này, Giang Hạo thu hoạch cũng phi thường lớn, để hắn càng trực quan nhận thức đến hấp huyết quỷ tình huống thật. Súng ống không đại dụng, chỉ có thể tạo thành rất nhỏ thương tổn, cùng loại nhân loại chảy ra, vài giây đồng hồ khôi phục. Phù triện có thể đối phó hấp huyết quỷ, riêng là trong chiến đấu chính mình sử dụng khu tà phù cùng phá sát phù, hai loại phù đối hấp huyết quỷ đều có thể tạo thành thương tổn, còn có thể bài trừ hấp huyết quỷ dị năng lực, chỉ là thương tổn trình độ xem ra cũng không lớn. Acid nitric bạc dung dịch cũng có thể đối hấp huyết quỷ tạo thành thương tổn, nhưng là tuyệt đối không có hắn thế giới biểu hiện như vậy lợi hại, chính mình chỉnh một chút dùng một bình acid nitric bạc, này một bình chừng 250ml, cùng tiểu lon cola không sai biệt lắm, ít nhất có 1/3 dội đến hấp huyết quỷ trên thân, có thể cũng chỉ là đối cái kia hấp huyết quỷ tạo thành đốt bị thương hiệu quả, căn bản cũng không chí mạng, hấp huyết quỷ cũng chỉ dùng vài phút liền khôi phục lại. Coi như mình chế tác acid nitric bạc đánh, một cái viên đạn bên trong tối đa cũng liền có thể nửa ml một ml, lại có thể đối hấp huyết quỷ tạo thành bao lớn thương tổn. Đoán chừng cũng chỉ có thể để bạt một điểm thương tổn độ, bất quá đoán chừng tác dụng không lớn, khẳng định không đạt được mấy phát tiêu diệt một cái hấp huyết quỷ cấp độ. Mẹ! Những quỷ đồ, vật đó thật đúng là khó làm a. Giang Hạo trước đó dự đoán được hấp huyết quỷ hội rất mạnh, thật không nghĩ đến sẽ mạnh như vậy, chính mình lực lượng, tốc độ, phản ứng, thân thể, tại hấp huyết quỷ trước mặt cũng là cặn bã. Hấp huyết quỷ tùy thời có thể lấy miểu sát chính mình. Lại nghĩ tới chính mình trước đó tưởng tượng, chế tạo làm bằng bạc vũ khí đối phó hấp huyết quỷ, chỉ sợ ý nghĩ này cũng rất khó thành công. Acid nitric bạc dung dịch đều không được, còn có thể trông cậy vào một thanh phổ thông làm bằng bạc đao kiếm đối hấp huyết quỷ tạo thành bao lớn thương tổn, rất khó khăn. Giang Hạo càng ý thức được, muốn phải hoàn thành nhiệm vụ này đến tột cùng có bao nhiêu khó. Trước không nghĩ, tu luyện, nhanh khôi phục thân thể. Giang Hạo nhắm mắt, toàn thân tâm tu luyện. Đêm nay khí trời cũng không tệ lắm, trăng tròn treo trên cao, bầu trời đêm tinh quang thôi sáng, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xạ tiến gian phòng, rơi vào khoanh chân ngồi tĩnh tọa Giang Hạo trên thân, hắn căn bản không có phát hiện, bảy vây ở trên người hắn ánh trăng như hết lần này tới lần khác sợi tơ, trực tiếp bị hắn hấp thu tiến trong thân thể. Sáng sớm hôm sau, Giang Hạo mở to mắt, giãn ra thân thể một cái, thân thể phát ra cả dạ dạ một trận giòn vang, đi qua một đêm tu luyện, Giang Hạo thân thể hoàn toàn khôi phục, nắm quyền đầu. Cảm thụ được chính mình lực lượng, Giang Hạo lại nặng nhặt lòng tin. Không phải liền là hấp huyết quỷ à, chính mình có thể bắt lấy một cái liền có thể bắt lấy cái thứ hai, hợp lý lợi dụng sở hữu tư nguyên, đem tự thân ưu thế phát huy đến lớn nhất, thêm động não, nhiệm vụ tuy nhiên gian khổ, có thể cũng không phải vô pháp hoàn thành. Giống giống, Giang Hạo không có ăn điểm tâm, trước cho ăn chính mình một thanh canh gà. Dương mắt nhìn xem ngoài cửa sổ, bầu trời âm trầm, phút khí trời thật có ý tứ, ban ngày đại đa số thời điểm đều là âm thiên. Mà ban đêm đại đa số thời điểm nhưng không có mây đen. Nhìn thấy tinh không ánh trăng thời điểm nhiều hơn một chút. Giống như nơi này không quá hoang nên thái dương, đối nguyệt lượng tinh khoảng không càng thêm ưu ái. Canh gà mặc kệ no bụng, từ không gian xuất ra một cái hamburger, còn nóng hổ, xuất ra một bình vui vẻ, vẫn là băng. Hôm nay còn có rất nhiều chuyện, bữa sáng liền dùng những này thực phẩm ăn nhanh đối phó đi. Đinh linh linh. Chuông điện thoại di động vang lên, đem ăn một nửa hamburger đặt lên bàn. Cầm điện thoại di động lên ấn nút tiếp nghe, vị nào? Ta là lắp đặt dây lưới, thông hướng nhà ngươi tuyến đường đã bắt tốt, hôm nay quá khứ cho ngươi tiến hành trong phòng lắp đặt. Trong điện thoại truyền tới một thô cùng giọng nam. Không có vấn đề, ta liền trong nhà. Giang Hạo nói. Quá lớn khái nửa giờ, một cố lam sắc phá diện bao đứng ở Giang Hạo cửa nhà, dưới đến một cái trung niên bàn tử, vô cùng bẩn áo sơ mi trắng, phai màu quần bò, giữ lại hoàng sắc quan xoắn đại hồ tử, trên đầu còn mang theo một cái bánh nướng mũ lưỡi chai. Trung niên mập mạp nhìn xem đứng tại cửa ra vào Giang Hạo, ngươi chính là Giòn đi, ta gọi Đạp Vơ, đến lắp cho ngươi internet tuyến đường. Nói đi đến sau xe, ầm một tiếng mở ra sau khi thùng xe, lộ ra bên trong một đống công cụ, từ bên trong chọn lựa, sau đó đưa ra một cái công cụ rổ. Giang Hạo thấy cảnh này, đống nhiên có loại muốn cười xúc động. Hắn tại sao phải cười? Bởi vì rất giống. Gia hỏa này hướng nơi này vừa đứng, một mặt đại hồ tử, lại nói mình gọi Đạp Vơ. Còn mang theo bánh nướng mũ lưỡi chai, đặc biệt giống Giang Hạo đã từng chơi qua một cái trò chơi nhỏ bên trong nhân vật, tợ lản VS zombie trong kia cái Đạp Vơ. Đạp Vơ đứng ở Giang Hạo trước mặt, ngươi nhìn qua thật cao hứng tiểu hòa tử, có phải hay không đối lập tức liền có internet cao hứng phi thường, có thể chơi game dưới phiến, ha ha, ngươi chuẩn bị đem tuyến đường lắp đặt tại gian phòng kia. Hả, trên lầu phòng ngủ, còn có lâu dưới một cái phòng, đều muốn dự lưu. Giang Hạo nói, nhiều dự lưu muốn nhiều thêm tiền. Không có vấn đề. Đạp Vơ lên lầu bắt đầu lắp đặt dây lưới, Giang Hạo ở bên cạnh nhìn lấy hắn công tác, trong đầu đống nhiên nghĩ đến cái gì? Tợ lản VS zombie. Trò chơi. Nếu như hắn nhớ không lầm, cái này trò chơi nhỏ là 2006 năm mới bắt đầu khai phát, năm 2009 lên sàn, tháp phòng loại trò chơi, đi ra không bao lâu liền vang dội toàn cầu, về sau lại xuất hiện rất nhiều phiên bản, tấy ghép đến nhiều cái bình đài, chỉ là như thế một cái trò chơi nhỏ, sau cùng thành phố giá trị liền đạt tới vài tỷ USD. Cái này chế tác lên cũng không khó, Giang Hạo trước kia cũng chơi qua, những thực vật kia, cương thi, âm nhạc, cửa khẩu hình thức hắn đều ghi tạc trong đầu, trọng yếu nhất cũng là lo dịp tính toán vấn đề, cái này cũng không khó, Giang Hạo chính mình liền có thể hoàn thành, nếu như đem Tiểu Hân mở phát ra tới, kia liền càng đơn giản. Chính mình không phải liền là đến đại chiến hấp huyết quỷ à, trò chơi này hoàn toàn có thể có. Nghĩ đến chế tác trò chơi, Giang Hạo tư duy lập tức có phát tán ra. Đã tợ lạn VS zombie có thể có, này hạng gì bất cũng có thể có à, tiểu điệu là 095 đi ra, về sau thành phố giá trị đạt tới 110 ức USD, thành lập một nhà đại công ty, khẩu khí rất lớn, nói muốn rèn đúc cái thứ hai đi nhi. Sa hạp trò chơi, ta thế giới, vậy liền cũng không thể bỏ qua, ta thế giới cũng là 095 đi ra. Về sau Internet trộm đồ ăn trò chơi, Ai Cập tổ mã, nuốt cá, bắt cá đặc nhân, vui vẻ tiêu tan để, mật thất đào thoát. Vừa nghĩ như thế, có thể sao chép trò chơi quá nhiều, bất quá xuyên Việt giả sự tình, sao có thể gọi sao chép đây? Đối với một cái theo thói quen xuyên Việt giả, xin đừng nên thảo luận ra mặt vấn đề. Đã vỡ rốt cục chuẩn bị cho tốt trong phòng Internet, bật máy tính lên thử một chút, vui sướng vô vô tay, ok, đã kết nối, hiện tại bắt đầu. Ngươi có thể tự do tại trên Internet lướt sóng. Hiện tại trên Internet lướt sóng cái từ này vẫn là mới mẹ từ. Từ trong túi quần móc ra một phần giấy tờ đưa cho Giang Hạo. Đây là Internet lắp đặt phí dụng số dư giấy tờ. Ngươi cần tại 2 tháng bên trong thanh toán tiền. Không có vấn đề. Giang Hạo tiếp nhận giấy tờ. Lắp đặt nhân viên rời đi. Giang Hạo thử một chút máy tính. Tiện tay mở ra Yahoo website. Hiện tại Yahoo vẫn là toàn cầu lớn nhất Internet công ty. Thứ nhất môn hộ website. Lớn nhất đại võng lạc bình đài, thành phố giá trị 100 tỷ siêu đại công ty, người nào sẽ nghĩ tới mấy năm sau hắn hội rơi xuống thần đàn, bị ép hoàn thành bùn, mai táng tại trong phân mộ, sau cùng chỉ để lại một đoạn mộ Chí Minh. Quan bế máy tính, Giang Hạo xuống lầu nhìn xem chính mình trước kia đáng thương xe hàng, tính toán bất tu, quá lãng phí thời gian, vẫn là đổi một cô đi. Lên xe mở ra tiến về ô lỉm tỉ ạ, kiếng xe nát, Giang Hạo mở không vui, mở ra một nửa thời điểm, đống nhiên có mấy chiếc xe từ phía sau hắn lái qua. Cầm đầu một chiếc xe tải vượt qua lúc, tốc độ chậm một chút, một cái nam tử tóc vàng nghiêng đầu nhìn một chút, hoa ở, chiếc xe này thật độc đáo, không biết tao ngộ kiếp nạn gì. Cậu nghĩ khăn, hảo hảo mở xe của ngươi, này mặc kệ chúng ta sự tình. Một cái giọng nữ nói ra. Giang Hạo nghe được dưới thanh âm ý thức quay đầu, liền thấy hai tấm quen thuộc gương mặt, cái kia lái xe, mang trên mặt cười khẽ nam tử, hẳn là cậu nghĩ khăn, mà ngồi ở vị trí kế bên tài xế này cái tướng mạo luôn vui vẻ nữ nhân, hẳn là hệ lì xe. Xe hơi chợt lóe lên. Đằng sau lại đi tới một chiếc xe, rất nhanh vượt qua qua, Giang Hạo lại thấy rõ trong xe hai người kia bộ dáng, là A Mị đặc biệt cùng rổ xạ lì đôi tình lữ này. Tại chiếc xe này đi qua sau, khác một chiếc xe rất nhanh lái qua, Giang Hạo nhìn thấy vị trí lái nam tử kia, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, sắc mặt tái nhợt, u buồn ánh mắt, một cái tay khuỵu tay ở tại trên cửa sổ xe, chi cái đầu tựa hồ đang trầm tư cái gì, một cái tay khác đặt ở trên tay lái, nhìn cũng không nhìn Giang Hạo bên này. Nhẹ nhàng nhất động tay lái, hắn vốn vồ xe con siêu một chút từ Giang Hạo bên cạnh chạy qua. Là ẻ đồ cụ lẩn, loại này tạo hình, thật sự là trang một tay tốt bức. Không nghĩ tới chính mình vậy mà tại nơi này nhìn thấy cụ lẩn một nhà, hơn nữa còn lọt vào chế dễ ước, có ý tứ, thật sự là có ý tứ gặp mặt lần đầu. Lái xe đến ổ lỉm tỉ ạ, Giang Hạo đi vào lúc trước hắn mua xe nhà kia xe xỉ cột hèn được, lão bản nhìn thấy Giang Hạo chiếc xe này tạo hình, kinh ngạc nói, tiểu nhị, ngươi động tác thật đúng là nhanh. Mới lái đi hắn 3 ngày thời gian đi, liền đụng thành dạng này. Giang Hạo nhún nhún vai, người nào biết mình gặp được hấp huyết quỷ đâu, có thể còn sống trở về đã đáng được ăn mừng. Chiếc xe này các ngươi có thu hay không, thu lời nói ta một lần nữa đổi một cỗ, cùng khoản. Giang Hạo nói, thực Giang Hạo chiếc xe này tổn thương không lớn, chỉ là bị thương ngoài da, đi qua hiệp thương, lão bản chống đỡ giá 5.500, 3 ngày thời gian Giang Hạo chỉ toàn bồi 1.200, Giang Hạo lại sửa 2.000 đô la Mỹ. Đổi một cô giống như lúc Ford 150 xe hàng. Đi qua tối hôm qua một trận chiến đấu, Ford xe hàng chịu đựng được khảo nghiệm, Giang Hạo đến là càng ngày càng ưa thích hắn. Đổi xong xe, Giang Hạo lần nữa đi vào máy tính cửa hàng, mua một đài máy vi tính mới tính năng càng tốt hơn, bởi vì hắn lại có tư tưởng mới, vì kiếm tiền làm chuẩn bị. Lái xe về nhà, đem máy vi tính mới lắp đặt tốt, nhìn lấy lượng máy tính, Giang Hạo hai tay khoanh, cong cong ngón tay, lẩm bẩm, từ giờ trở đi. Lão tử muốn bắt đầu kiếm tiền, kiếm nhiều tiền. Chương 1010, thành danh chi lộ. Nước Mỹ thị trường chứng khoán chủ yếu từ Dow Jones công nghiệp cổ phiếu chỉ số, Nasdaq chỉ số cùng S&P 500 chỉ số cấu thành, tam đại cổ chỉ xu thế đại biểu cho nước Mỹ thị trường chứng khoán hưng suy. Năm 2000, Internet kinh tế bọt biển vỡ tan, vô số công nghệ cao xí nghiệp bị trọng thương, đến năm 2003 mới từng bước khôi phục lại. Năm 2003 nước Mỹ thị trường chứng khoán mới nên tới một cái thị trường chứng khoán tăng giá, mà lại cái này thị trường chứng khoán tăng giá còn sẽ kéo dài mấy năm, mãi cho đến năm 2008 khủng hoảng cho vay bạo phát. Giang Hạo trong đầu, ghi chép rất nhiều tại thời kỳ này phi thường châu bò cổ phiếu. Cái gì, ngươi nói táo, Google, hơi mềm những này.